Nhất Kiếm Độc Tôn tập 129 và tập 130, Bảo Vật Âm Gian, Đạo Chủng Chi Địa thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền vừa xuất hiện trước Nam Môn thì Bạch Đế Tử đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đang ở trong trạng thái bình thường chứ không phát điên. Bạch Đế Tử khẽ thở phào một hơi, có lý trí là tốt, có lý trí thì có thể nói chuyện. Hắn ta sợ Diệp Huyền phát điên, khi phát điên hắn chỉ muốn giết người chứ chẳng quan tâm gì hết. Hiện giờ Đạo Đình thực sự không muốn đối mặt với một Diệp Huyền trong trạng thái điên cuồng, ít nhất là trước khi chiến trận ở Lưỡng Giới Uyên kết thúc. Bạch Đế Tử nhìn hắn, Diệp Huyền, ngươi lại muốn giết người à? Diệp Huyền lắc đầu, tới mượn một thứ của Đạo Đình các ngươi. Với hắn mà nói thì cuộc đời hắn có hai chuyện là chăm sóc tốt cho Ngũ Duy Vũ Trụ và hủy diệt Đạo Đình. Về chuyện giết người thì giết vài tên lâu la ở Đạo Đình chẳng có nghĩa lý gì. Mục đích của hắn là hủy diệt cả Đạo Đình cơ. Bạch Đế Tử nhíu mày, mượn một thứ. Diệp Huyền gật đầu, Ngũ Duy Vũ Trụ thiếu linh khí, muốn mượn linh khí của Đạo Đình. Bạch Đế Tử sững sờ, sau đó bật cười, linh khí ở đây tinh khiết vô cùng, ngươi cứ việc hấp thụ. Diệp Huyền nhìn hắn ta, thật à? Bạch Đế Tử gật đầu, hắn ta mỉm cười, ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu thì cứ hấp thụ bấy nhiêu, với cả ngươi không cần mượn, cứ coi như Đạo Đình chúng ta tặng ngươi. Diệp Huyền khẽ nói, thế thì ta không khách khí nữa. Bạch Đế Tử mỉm cười, đừng khách khí, mau hấp thụ đi, hấp thụ được bao nhiêu thì cứ hấp thụ bấy nhiêu. Trong giọng nói của hắn ta còn mang theo sự trào phúng không giấu được. Lúc này, một tiểu gia hỏa màu trắng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn tiểu gia hỏa, hấp thụ đi. Tiểu gia hỏa bèn ngoác miệng cười, nàng liếc nhìn xung quanh rồi khịt khịt mũi hấp thụ, chỉ trong chốc lát. Lúc tiểu gia hỏa màu trắng xuất hiện phía sau Diệp Huyền, sắc mặt của Bạch Đế Tử lập tức thay đổi. Bởi lẽ trong lòng hắn ta dấy lên cảm giác vô cùng bất an. Lúc này hắn ta đột nhiên bình tĩnh lại, Diệp Huyền không giống một kẻ mất não, nếu đối phương đã dám tới đây thì chắc chắn phải có chỗ dựa nào đó. Mà đúng lúc ấy, tiểu gia hỏa đã hấp thụ linh khí, chỉ trong chớp mắt, linh khí xung quanh đều bị kéo đi hết. Hết sạch luôn. Không chỉ hết linh khí ở xung quanh mà đến cả linh khí của 33 trùng thiên cũng tuôn về phía tiểu gia hỏa như làn thủy triều. Lúc này tiểu gia hỏa như một cái lốc xoáy, linh khí của cả Đạo Đình đều đang trôi về phía nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bạch Đế Tử không khỏi sững sờ. Rất nhanh sau đó, hắn ta đã phản ứng lại và nhìn Diệp Huyền, phẫn nộ nói, mau dừng lại. Diệp Huyền xòe tay ra, ngươi bảo là muốn hấp thụ bao nhiêu thì cứ hấp thụ bấy nhiêu mà. Sắc mặt Bạch Đế Tử khó coi như vừa ăn phải phân vậy, hắn ta nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt phẫn nộ, ta bảo ngươi hấp thụ chứ không phải bảo nàng hấp thụ. Diệp Huyền nhún vai, nàng ta hấp thụ cũng như ta hấp thụ thôi mà. Bạch Đế Tử nhìn chăm chăm vào hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, trận chiến ở Lưỡng Giới Uyên kết thúc chưa? Bạch Đế Tử nhìn hắn, nếu kết thúc thì ngươi còn có thể đứng đây sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn tiểu gia hỏa, ngươi hấp thụ nhiều hơn tí đi, linh khí ở đây tinh khiết lắm đó. Tiểu gia hỏa vội vã gật đầu rồi tiếp tục hấp thụ. Linh khí của cả Đạo Đình gần như đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bạch Đế Tử nhìn tiểu gia hỏa, lúc này trong lòng hắn ta chấn kinh vô cùng, tiểu gia hỏa có thể hấp thụ được nhiều linh khí như vậy sao? Linh khí của 33 trùng thiên không phải nhiều bình thường thôi đâu, ấy thế mà tiểu gia hỏa này có thể hấp thụ được toàn bộ, hấp thụ hết tất cả luôn. Nàng là yêu nghiệt gì vậy? Lúc này, bốn phía bỗng xuất hiện rất nhiều cường giả Đạo Đình, thế nhưng không một ai dám ra tay. Trước đó bọn họ đã được lĩnh giáo thực lực của Diệp Huyền, cái tên này mà điên lên thì không phải người. Hiện giờ Đạo Đình trừ đạo tổ đang bế quan ra thì không một ai có thể đối phó với hắn. Bạch Đế Tử trầm mà không nói, rất bất lực. Lúc này hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyền hấp thụ linh khí của Đạo Đình. Trận chiến ở Lưỡng Giới Uyên hung hiểm vô cùng, nếu Lưỡng Giới Uyên thất thủ thì sau này Đạo Đình mãi mãi nằm ở thế bị động, điều này đối với Đạo Đình mà nói chẳng khác gì một tai họa, do vậy họ gần như đã dùng hết toàn quân. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà cái tên Diệp Huyền trước mắt mới có thể tác oai tác quái tại đây. Không lâu sau, linh khí khắp Đạo Đình đã được tiểu gia hỏa hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta đi thôi. Nghe hắn nói vậy, Bạch Đế Tử ở phía xa xa bỗng thở phào một hơi. Những linh khí này đã được hấp thụ, điều này có ảnh hưởng một chút đến Đạo Đình, thế nhưng không đến nỗi thương gân động cốt, bởi lẽ long mạch của Đạo Đình vẫn còn. Đạo Đình có 136 long mạch, đây mới là cái cốt lõi của linh khí ở Đạo Đình. Đúng lúc đó, tiểu gia hỏa lại lắc đầu. Không đi hả? Diệp Huyền nhìn nàng, sao thế? Tiểu gia hỏa giơ móng vuốt chỉ về phía xa xa rồi hơ hơ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không hiểu đâu, ngươi nói tiếng người được không? Tiểu gia hỏa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tiểu gia hỏa lại hơ hơ móng vuốt, chỉ trong chốc lát, một luồng linh khí bay ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bạch Đế Tử ở phía xa xa nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Diệp Huyền cũng thấy thắc mắc. Rất nhanh sau đó, linh khí đó bèn biến mất. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Hừ rào. Bỗng nhiên những tiếng long ngâm đột nhiên vang lên khắp bốn phía. Long mạch. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bạch Đế Tử ở phía xa xa bèn tái mặt, hắn ta nhìn chăm chăm tiểu gia hỏa, ngươi định làm gì? Tiểu gia hỏa không thèm quan tâm đến Bạch Đế Tử mà nhìn lên bầu trời, rất nhanh sau đó bốn phía bỗng xuất hiện những con cự long màu trắng. Khoảnh khắc ấy, long mạch toàn Đạo Đình đã rời khỏi vị trí của mình và xuất hiện trên bầu trời thiên môn, Trên không trung có 136 long mạch, trông hoành tráng vô cùng. Ở phía xa xa, Bạch Đế Tử đột nhiên gào lên, tất cả long mạch lập tức trở về vị trí. Những long mạch đó liếc nhìn hắn ta như đang kiêng dè gì đó. Đúng lúc ấy, Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, nàng liếc nhìn một vài long mạch rồi hừ một tiếng. Những long mạch này vội vàng cúi đầu xuống. Linh tổ, Vạn Linh chi tổ. Mặc dù chỉ hiện thân bằng một luồng linh khí, song đủ để khiến những long mạch này không dám phản kháng. Thấy những long mạch này ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt Bạch Đế Tử nhanh chóng trở nên tái nhợt. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên hôi hôi móng vuốt, sau đó nàng quay người rời đi, long mạch cũng đi theo nàng. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng không ngờ Tiểu Gia Hỏa có thể triệu hồi long mạch của người ta. Đúng lúc đó, Bạch Đế Tử ở bên dưới đột nhiên gào lên, ngăn bọn họ lại. Hắn ta có thể cho Diệp Huyền hấp thụ linh khí nhưng tuyệt đối không thể để long mạch đi theo hắn, bởi lẽ những long mạch này là cốt lõi linh khí của đạo đình, nếu chúng đi theo Diệp Huyền thì sẽ khiến đạo đình thương gân động cốt mất. Đúng lúc đó, Diệp Huyền trên bầu trời bỗng liếc nhìn các cường giả đạo đình, thanh kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả đạo đình lập tức thay đổi. Hiện giờ ngoài những thần quân của đạo đình ra thì về cơ bản không ai là đối thủ của hắn cả. Mặc dù các cường giả của đạo đình dừng lại, song Diệp Huyền vẫn không hề dừng tay, hắn đột nhiên chém kiếm xuống. Vụt! Trong phạm vi trục trượng quanh đó, mười mấy cường giả đạo đình đã đổ lìa khỏi cổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả đều tái mét, bọn họ thi nhau lùi lại. Trên bầu trời, Diệp Huyền nhìn Bạch Đế Tử, đa tạ đạo đình đã tặng nhé. Nói đoạn, hắn nhìn Tiểu Gia Hỏa, chúng ta đi thôi. Tiểu Gia Hỏa do dự một lát rồi lấy cây kẹo hồ lô ra ném cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn Tiểu Gia Hỏa, ngươi có ý gì? Tiểu Gia Hỏa chớp mắt rồi chỉ vào kẹo hồ lô, tiếp đó, nàng lại chỉ lên long mạch trên nền trời. Bạch Đế Tử nuốt nước bọt, ngươi lấy kẹo hồ lô để đổi long mạch với ta sao? Tiểu Gia Hỏa gật đầu, nàng lại hơ hơ móng vuốt, mặt mày còn tỏ vẻ đau lòng. Bạch Đế Tử liếc nhìn Tiểu Gia Hỏa, ý ngươi là ngươi còn thấy lộ á hả? Tiểu Gia Hỏa gật đầu, mặt Bạch Đế Tử như co rúm lại, hắn ta nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hỏa, ánh mắt như có thể giết người. Trên bầu trời, Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta, ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ của nàng ta à, đúng là một nhân tài đấy. Nói đoạn, hắn bèn để Tiểu Gia Hỏa rời đi. Trên bầu trời, Tiểu Gia Hỏa hình như còn chưa cam tâm, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn kẹo hồ lô trong tay Bạch Đế Tử. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử nhìn kẹo hồ lô trong tay mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Kẹo hồ lô này đổi lấy 136 long mạch, ấy thế mà Tiểu Gia Hỏa kia còn cảm thấy thua thiệt. Cái này còn có thiên lý nữa không đây? Có còn vương pháp nữa không? Một lát sau, Bạch Đế Tử đột nhiên quay người rời đi. Ngũ Suy Vũ Trụ. Diệp Huyền và Tiểu Gia Hỏa trở về Ngũ Suy Vũ Trụ, sau đó Tiểu Gia Hỏa há miệng, chỉ trong chớp mắt, những linh khí nàng hấp thụ được từ đạo đình lập tức tuôn ra khỏi cơ thể. Rất nhanh sau đó, linh khí bắt đầu lan ra khắp các nơi của Ngũ Suy Vũ Trụ. Cùng lúc đó, Tiểu Gia Hỏa thả cả 136 long mạch ra. 136 long mạch xuất hiện giữa đất trời xong, linh khí khắp đất trời hồi phục với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Long mạch là cốt lõi của linh khí, mà trước nay Ngũ Suy Vũ Trụ không hề có một long mạch nào như vậy. Thế nhưng hiện giờ nó có một lúc 136 long mạch luôn, đến cả Lục Suy Vũ Trụ và đạo giới cũng phải đỏ mắt ghen tị. Long mạch, có thể nói, trong các loại linh mạch thì long mạch thuộc hàng đẳng cấp nhất. Có Tiểu Gia Hỏa và những linh khí, linh mạch này, các nơi trên Ngũ Suy Vũ Trụ nhanh chóng được hồi phục. Có điều thiên kiếp và các loại thiên tai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bản nguyên chi linh cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng vấn đề này không lớn, bởi lẽ con người có thể trấn áp thiên tai. Nếu như là trước kia thì dù được Mộ Niệm Niệm trấn áp nhưng Ngũ Suy Vũ Trụ vẫn sẽ có rất nhiều người chết, bởi lẽ từ trước đến nay Ngũ Suy Vũ Trụ chưa từng đoàn kết như vậy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hiện giờ Ngũ Suy Vũ Trụ không chỉ đoàn kết mà thực lực cũng mạnh nhất từ trước đến nay, rất nhiều người đồng tâm hiệp lực. Mặc dù chưa thể cắt đứt thiên tai hoàn toàn song Ngũ Suy Vũ Trụ không hề loạn lạc. Còn về bản nguyên chi linh thì với tình hình hiện tại, bản nguyên chi linh vẫn khó để có thể khôi phục hoàn toàn. Không một ai biết rằng trong khi linh khí của Ngũ Suy Vũ Trụ khôi phục, trong tinh không, là tinh không nơi bản thể của Mộ Niệm Niệm ở, một vài năng lượng đặc biệt bắt đầu tràn về phía bản thể của Mộ Niệm Niệm, chỉ là loại năng lượng này rất ít. Hôm ấy, Diệp Huyền tới Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông đã có hơn 280 kiếm tu. Trong hơn 280 kiếm tu này, thấp nhất đã đạt quy nguyên phá giới cảnh. Còn mấy người như Lục Vân Tiên hay Cổ Nghiệt thì đã đạt tới độ nhất cảnh thực sự. Hiện giờ Kiếm Tông không chỉ có kiếm tu của Ngũ Duy Vũ Trụ mà còn có kiếm tu của Lục Duy Vũ Trụ và đạo giới. Diệp Huyền triệu tập tất cả các kiếm tu của Kiếm Tông, hắn liếc nhìn các kiếm tu rồi nói, tất cả các người bắt buộc phải đạt đến độ nhất cảnh, ai đạt đến độ nhất cảnh thực sự thì có thể tới tìm ta sẽ nói cho người đó biết trên kiếm tâm tự tại là cảnh giới gì. Nghe vậy, những kiếm tu có mặt đều kích động. Bọn họ biết, cảnh giới kiếm đạo của Diệp Huyền đã ở trên kiếm tâm tự tại. Theo đuổi cực hạn kiếm đạo là chuyện mà tất cả kiếm tu mong muốn. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Chư vị, mặc dù ngũ duy kiếp đã được chúng ta trấn áp, cũng đang dần khôi phục, thế nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Đạo đình cũng sẽ không chịu dừng lại đâu. Ta hy vọng rằng lần sau khi đối mặt với đạo đình, chư vị có thể ở bên cạnh ta, xuất kiếm cùng với ta. Nói đoạn, hắn liếc nhìn các kiếm tu, ta sẽ cung cấp tài nguyên tốt nhất, điều kiện tốt nhất cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi có năng lực, có bản lĩnh thì Diệp Huyền ta bằng lòng chia sẻ hết đạo kinh với các ngươi và cả những tâm đắc trong kiếm đạo của ta nữa. Phàm là những gì ta biết thì ta đều sẵn sàng chia sẻ cùng các ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, chuyện giữa chúng ta và đạo đình vẫn chưa kết thúc, chúng ta và bọn họ mới chỉ bắt đầu. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Ở phía xa xa, sắc mặt hắn dần trở nên dữ tợn. Nếu hồi đầu hắn mạnh hơn một chút, nếu hồi đầu tất cả mọi người ở ngũ duy vũ trụ mạnh hơn một chút thì Niệm Tỷ sẽ không chết. Nhưng tiếc là không có nếu như. Với hắn mà nói, đời này hắn chỉ có hai chuyện, một là báo thù. Mối thù này không báo thì Diệp Huyền hắn không làm người. Hai là bảo vệ. Bảo vệ những thứ mà Niệm Tỷ bảo vệ. Có Diệp Huyền hắn đây thì ngũ duy vũ trụ sẽ mãi mãi tồn tại. Kiếm Tông. Từ lúc Diệp Huyền tiếp nhận, Kiếm Tông đã bắt đầu dốc hết sức để bồi dưỡng Kiếm Tông. Những kiếm tu này là sức chiến đấu của ngũ duy vũ trụ trong tình hình hiện tại, trừ mấy người mạnh nhất như A-La. Thế nhưng để mà so sánh với đạo đình thì vẫn còn yếu lắm. Những kiếm tu này bắt buộc phải đạt đến độ nhất cảnh. Chỉ cần đạt đến độ nhất cảnh thì mới miễn cưỡng đối đầu được với đạo đình. Mà để những kiếm tu này đạt đến độ nhất cảnh thì không hề khó. Diệp Huyền không những cung cấp tài nguyên tu luyện mà còn chia sẻ đạo kinh. Những kiếm tu này cũng có thiên phú nên muốn đạt độ nhất cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi rời khỏi Kiếm Tông, hắn lại tới tìm A Tử và Tư Đồ. Trong căn nhà trúc, hắn ngồi trước mặt hai nữ tử và nhìn A Tử, "Sư tỷ, ta cần các ngươi ở lại." A Tử cầm bình rượu trên bàn lên uống cạn, "Được." Nàng thực sự coi Diệp Huyền là sư đệ, dù rằng cũng biết sư đệ này có thể là giả, thế nhưng nàng vẫn coi là thật. Lúc này, Tư Đồ hỏi, "Dựa vào đâu?" Diệp Huyền không lên tiếng mà đứng dậy rời đi. Tư Đồ nhìn A Tử, "Hắn có ý gì vậy?" A Tử chẳng tỏ vẻ gì cả, "Hắn biết ngươi sẽ ở lại." Tư Đồ chẳng hiểu gì hết. Dựa vào đâu mà hắn cho rằng ta sẽ ở lại? A Tử khẽ nói, nếu ngươi muốn đi thì đã đi từ lâu rồi. Tư Đồ trầm mặc. A Tử khẽ nói, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, trước kia lúc nào hắn cũng hi hi ha ha, thế nhưng hiện giờ, hắn của trước kia e là sẽ không trở lại nữa. Hình như Tư Đồ nhớ ra điều gì đó, nàng bèn thở dài một hơi. 3 ngày sau, Diệp Huyền tới Âm Gian. Ở bên cạnh hắn còn có Vô Tâm và Tam Sinh. Âm Gian chi chủ đã chết nhưng Âm Gian thì vẫn còn. Trên đường đi, Vô Tâm liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp huynh, ngươi tìm ta tới Âm Gian làm gì vậy? Diệp Huyền khẽ nói, ngươi bị nhốt ở Âm Gian 2 vạn năm mà không có suy nghĩ gì khác sao? Nghe vậy, Vô Tâm bèn hiểu ngay ý của hắn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không biết Vô Tâm huynh đệ tới từ đâu? Vô Tâm nhìn hắn, mỉm cười, nhất giới tán tu, thật đấy. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hay là sau này cứ ở lại ngũ duy vũ trụ đi. Vô Tâm trầm mặc hồi lâu rồi nói, linh khí của ngũ duy vũ trụ nồng đậm, đúng là một nơi thích hợp để sinh sống, chỉ là... Nói đến đây, hắn ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có 4 quyển đạo kinh, còn có nhiều hơn nữa. Vô Tâm lập tức nghiêm túc nói, Diệp huynh, ngươi nói vậy khách sáo quá, ta ở lại ngũ duy vũ trụ vì đạo kinh sao? Không, ta thực sự thấy nơi này rất tốt. Tóm lại, về sau ngũ duy vũ trụ chính là nhà của ta, dù ta chết thì cũng phải chết ở ngũ duy vũ trụ. Tam Sinh ở bên cạnh liếc nhìn Vô Tâm, đoạn nói, da mặt ngươi dày thật đấy. Vô Tâm. Lúc này, Diệp Huyền ở phía xa xa đột nhiên lên tiếng, ở lại đây là phải đối đầu với đạo đình, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vô Tâm mỉm cười, ta hiểu mà. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ ngũ duy vũ trụ thiếu nhất là cường giả, mà có đạo kinh ở đây thì hắn có thể triệu tập rất nhiều cường giả. Nửa năm. Trong nửa năm này, hắn bắt buộc phải khiến ngũ duy vũ trụ và bản thân mình lớn mạnh hơn nữa. Không lâu sau, 3 người đã tới Âm Gian. Diệp Huyền vừa tới Âm Gian thì Diêm Vương của Âm Gian đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diêm Vương đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng rút kiếm ra. Vụt. Đầu của Diêm Vương lìa khỏi cổ. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn ta cũng bị chấn hồn kiếm hấp thụ sạch sẽ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Vô Tâm và Tam Sinh bèn thay đổi. Vô Tâm chấn kinh, thực lực của Diệp Huyền đã đạt đến trình độ này rồi sao? Hắn có thể miểu sát một cường giả chứng đạo cảnh đỉnh phong. Mặc dù có kiếm khắc chế nhưng điều này cũng quá kinh khủng rồi. Tam Sinh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên về cách làm của Diệp Huyền. Theo nàng thì lần này hắn đến Âm Gian, chắc chắn là để thu phục Âm Gian. Thế nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa rồi xòe tay ra, chấn hồn kiếm bèn bay ra. Ngay sau đó, cả Âm Gian vang lên những tiếng kêu gào. Chấn hồn kiếm đang không ngừng hấp thụ Âm Gian chi hồn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Vô Tâm bèn nghiêm nghị vô cùng. Diệp Huyền đang định hủy diệt Âm Gian. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh vô cùng, trong mắt là vẻ khinh thường. Đúng lúc đó, A Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn đối phương, ngươi định làm gì? Diệp Huyền không nói gì cả, chấn hồn kiếm ở phía xa xa đang điên cuồng hấp thụ những linh hồn xung quanh. Hiện giờ chấn hồn kiếm đã ở đẳng cấp của chứng đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói dù là thần vật ngự đạo cảnh thì nó vẫn đối đầu được. Mà ở Âm Gian, chấn hồn kiếm có thể nói là vô địch, bởi vì nó thực sự là khắc tinh của linh hồn. A Âm nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngươi muốn hủy diệt Âm Gian. Diệp Huyền nhìn nàng, có vấn đề gì sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Huyền mỉm cười hỏi, lý do? Nụ cười của hắn lạnh lùng vô cùng, khiến người ta không rét mà run. A Âm trầm mặc nói, Diệp Huyền, Âm Gian có nhiều âm linh, nếu ngươi... Diệp Huyền đột nhiên đánh một trường. Dầm! A Âm bị hắn đánh bay về phía sau cả trăm trượng, hắn nhìn chằm chằm A Âm, hỏi, Âm Gian chi chủ giúp đạo đình hủy diệt ngũ duy vũ trụ, lúc đó A Âm cô nương có từng nghĩ đến việc khuyên bảo hắn ta không, phải biết rằng ngũ duy vũ trụ cũng có rất nhiều sinh linh. A Âm trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, Âm Gian chi chủ hủy diệt ngũ duy vũ trụ, ngươi không khuyên, hiện giờ ta tới hủy diệt Âm Gian thì ngươi lại chạy tới khuyên, nói với ta gì mà Âm Gian có rất nhiều âm linh, ngươi không thấy hành vi của mình nực cười sao? A Âm nhìn hắn, không thể bỏ qua cho Âm Gian sao? Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, khi ấy Âm Gian chi chủ không thể bỏ qua cho ngũ duy vũ trụ sao? A Âm đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, chấn hồn kiếm của Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, A Âm và Tam Sinh bèn tái mặt. Diệp Huyền nhìn A Âm, Tam Sinh là bạn của ta không muốn giết bạn của nàng ta, khiến nàng ta đau lòng, thế nên ta sẽ không giết ngươi. Sắc mặt A Âm khó coi vô cùng. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ đến một chuyện. Hôm ấy Mộ Niệm Niệm đã lên kế hoạch để Diệp Huyền trả lại ân tình đã nợ nàng trước đó. Nếu như chưa trả ân tình đó thì hiện giờ có lẽ nàng đã có thể bảo vệ Âm Gian. Nghĩ đến đây, A Âm bèn nở một nụ cười khổ sở. Lúc này, Diệp Huyền búng ngón tay, chấn hồn kiếm lại bay ra, rất nhanh sau đó, nó bèn tiến vào Phong Đô Thành. Hấp thụ, chấn hồn kiếm ở Âm Gian chẳng khác gì thả sói giữa bầy cừu, mọi thứ ở Âm Gian đều là thuốc bổ đối với nó. Nam Tạng ở bên cạnh không nói chuyện, bởi lẽ hắn ta cảm nhận được sát ý của Diệp Huyền. A Âm có Tam Sinh là bạn, nhưng hắn ta thì không có ai, hắn ta biết, nếu như mình lên tiếng thì chắc chắn Diệp Huyền sẽ giết người. Hiện giờ hắn chỉ muốn giết người. Thực chất hắn có thể thu phục Âm Gian, thế nhưng lại không muốn. Bởi vì Niệm Tỷ đã chết, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai từng đối địch với mình. Tam Sinh bước đến bên cạnh A Âm nhìn nàng, trong mắt là vẻ cầu xin. Tam Sinh lắc đầu. Nàng biết, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua cho Âm Gian. Thực ra, nàng cũng không muốn bỏ qua cho Âm Gian, có điều nàng không muốn hủy diệt Âm Gian. Trước đó nàng nói muốn tấn công Âm Gian cũng chỉ là nhằm vào Âm Gian chi chủ và những cường giả kia. Mà hiện giờ điều Diệp Huyền muốn làm là hủy diệt Âm Gian. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Minh đạo quân không ở Âm Gian sao? Nam Tạng ở bên cạnh chắp tay nói, lúc hay tin Diệp công tử tới Âm Gian thì hắn ta đã rời đi rồi. Rời đi rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu rồi biến mất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện trở lại đã ở Phong Đô Thành của Âm Gian. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bảo vật của Âm Gian. Hiện giờ ngũ duy vũ trụ đang rất thiếu tài nguyên, bởi lẽ hắn cần bồi dưỡng rất nhiều cường giả siêu cấp. Mà Âm Gian là một thế lực siêu cấp, bọn họ có thiếu bảo vật sao? Không lâu sau, tất cả những bảo vật có giá trị ở Âm Gian đều bị hắn thu lại, trong đó có cả Hoàng Tuyền Hà. Điều đáng chú ý là hắn đã có được 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy. 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy có thể nâng cao thần hồn của những người tu luyện, mà có 26 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy này thì thần hồn của mấy người A-la sẽ thay đổi về chất. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn bèn búng ngón tay, một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy bay đến trước mặt Vô Tâm chớp mắt, cho ta ư. Diệp Huyền gật đầu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vô Tâm do dự một lát rồi nói, Diệp huynh, người không sợ ta có được lợi ích rồi rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, người sẽ không làm vậy. Vô Tâm có hơi tò mò, tại sao? Diệp Huyền khẽ nói, nếu ngươi là kiểu người đó thì ngươi sẽ không bị nhốt 2 vạn năm ở Âm Gian. Vô Tâm sững sờ, sau đó bật cười ha ha. Tại sao hắn ta lại bị nhốt 2 vạn năm ở Âm Gian? Bởi vì hắn ta không đầu hàng. Năm xưa nếu như hắn ta cúi đầu thì đã lập tức thoát khỏi khó khăn rồi. Thế nhưng hắn ta không làm như vậy. Một người có cốt khí như vậy thì sẽ không làm ra những chuyện như thế. Vô Tâm liếc nhìn Diệp Huyền, đoạn mỉm cười, Diệp huynh, ta có được lợi ích từ ngươi nên ngươi cứ yên tâm, Vô Tâm ta sẽ cùng sinh tồn với ngũ duy vũ trụ, ta nói được làm được. Nói đoạn, hắn ta bèn nhận lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Dù sao thì hiện tại hắn ta cũng không còn chỗ nào để đi, chi bằng ở lại luôn ngũ duy vũ trụ. Ít nhất thì trong Diệp huynh cũng không tồi. Khoảng nửa tiếng sau, một luồng khí tức cực lớn đột nhiên sộc lên từ Phong Đô Thành. Huynh, chỉ trong chốc lát, một linh hồn khí tức như hủy diệt đất trời cuộn trào. Linh hồn khí tức này mạnh đến mức khiến tất cả mọi người tái mặt, kể cả Diệp Huyền cũng vậy, bởi vì lúc này hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Linh hồn cảm nhận được nguy hiểm. A Âm là Âm Gian chi linh nên cơ thể nàng bắt đầu run rẩy. Nàng nhìn Phong Đô Thành, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Diệp Huyền liếc nhìn bầu trời của Phong Đô Thành, trên bầu trời, một lốc xoáy linh hồn bỗng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, một luồng linh hồn khí tức cực đáng sợ lan tỏa trong lốc xoáy đó, khí tức này càng lúc càng mạnh, khoảng một khắc sau thì nó bỗng biến chất. Huỳnh, trời đất rung chuyển. Ngự đạo cảnh. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Chấn hồn kiếm cũng từ chứng đạo cảnh đỉnh phong đạt đến ngự đạo cảnh. Một thanh kiếm mà đạt tới ngự đạo cảnh, ngươi dám tin không? Mà chủ nhân của nó vẫn còn ở chứng đạo cảnh. Thanh kiếm này vẫn còn nhận Diệp Huyền làm chủ không? Lúc này, trong lốc xoáy màu đen kia, một nữ tử chậm chậm ra ngoài, Nữ tử này trông có vẻ chỉ 16, 17 tuổi, nàng mặc váy dài màu đen, đôi mắt cũng đen láy. Khoảnh khắc nữ tử này xuất hiện, cơ thể A Âm phía xa xa càng run dữ dội hơn. Sắc mặt Nam Tạng cũng trở nên vô cùng khó khăn, bởi lẽ hắn ta cảm nhận được linh hồn mình đang sợ hãi. Nam Tạng nhìn Diệp Huyền có thể thu phục thanh kiếm này hay không? Đúng lúc đó, nữ tử bước đến trước mặt Diệp Huyền, dưới ánh mắt của mọi người, nữ tử đột nhiên ôm lấy hắn, hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đã đạt ngự đạo cảnh rồi. Mọi người, nữ tử này đương nhiên là tiểu hồn. Nghe tiểu hồn nói vậy, trên gương mặt bình tĩnh của Diệp Huyền xuất hiện một nụ cười. Tiểu hồn đạt tới ngự đạo cảnh, Diệp Huyền chỉ thấy vui chứ không hề kiêng sợ. Hắn không coi tiểu hồn là kiếm mà coi nàng như muội muội của mình. Tiểu hồn cũng chưa từng phản bội hắn. Nàng đã đạt đến ngự đạo cảnh, thế nhưng trong lòng nàng thì Diệp Huyền mãi mãi là chủ nhân. Nếu như không có hắn thì nàng không thể đạt đến trình độ như hiện giờ, mà điều quan trọng nhất là hắn còn coi nàng là người nhà, mà nàng cũng coi Diệp Huyền là người nhà. Quan hệ giữa hai người không còn là quan hệ giữa kiếm và chủ nhân nữa mà là quan hệ giữa ca ca và muội muội. Diệp Huyền xoa đầu tiểu hồn, khẽ nói, hiện giờ ngươi đã đạt ngự đạo cảnh rồi. Tiểu hồn tự hào nói, tiểu chủ, bây giờ ta lợi hại lắm đó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau này tiểu hồn bảo vệ ta. Tiểu hồn ngoác miệng cười, tiểu chủ, ta còn phải hấp thụ sức mạnh của những linh hồn kia đã. Nếu muốn đánh nhau thì cứ gọi ta, giờ ta có thể đánh nhiều người lắm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được. Tiểu hồn lại ôm hắn, sau đó nàng quay lại dưới ngục tháp. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, lúc này âm gian hiu quạnh vô cùng, bởi lẽ tất cả linh hồn đều bị chấn hồn kiếm hấp thụ hết. Thực ra Diệp Huyền cũng không ngạc nhiên khi tiểu hồn có thể đạt tới ngự đạo cảnh. Lúc ở đạo đình, hắn đổ sát cường giả của đạo đình, cứ giết một cường giả thì chấn hồn kiếm sẽ hấp thụ linh hồn của cường giả đó, hiện giờ lại hấp thụ hết linh hồn của cả âm gian. Ngự đạo cảnh. Bây giờ hắn có thêm chấn hồn kiếm thì việc giết một cường giả ngự đạo cảnh bình thường không thể nói là quá dễ, nhưng cũng không quá khó. Đương nhiên, đối với hắn mà nói thì vẫn chưa đủ được. Diệp Huyền thu hồi tâm tư rồi nhìn A Âm, hai quyển đạo kinh còn lại đang ở đâu. Hắn nhớ rằng hai quyển đạo kinh ở âm gian, mà lần này mục đích thật sự khi tới âm gian của hắn chính là đạo kinh. A Âm trầm giọng nói, một quyển đạo kinh ở trên người âm gian chi chủ, thế nhưng hắn ta đã bị giết. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này Nam Tạng bỗng nhiên nói, quyển đạo kinh đó đã rơi vào tay đạo đình. Diệp Huyền nhìn hắn ta, Nam Tạng khẽ nói, quyển đạo kinh của âm gian chi chủ đã đưa cho đạo đình từ nhiều năm về trước, theo như ta được biết thì hắn ta đã lấy đạo kinh ra để giao dịch với đạo đình. Diệp Huyền hỏi, đạo kinh chân quý như thế thì tại sao hắn ta lại bằng lòng trao đổi với đạo đình? Nam Tạng lắc đầu, cũng bởi nó chân quý nên hắn ta không thể không đổi. Đạo kinh đó cực kỳ quan trọng với đạo đình, âm gian chi chủ cũng hết cách nên mới không thể không đưa nó cho đạo đình. Đang trong tay đạo đình. Như vậy cũng có nghĩa là nó có khả năng đang nằm trong tay đạo tổ. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi hỏi, quyển còn lại thì sao? A Âm trầm giọng nói, địa ngục tầng thứ 18. Địa ngục tầng thứ 18. Vị phá đạo giả đó. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn nhớ Mộ Niệm Niệm từng nói, ban đầu Niệm Tỷ cũng muốn giết đối phương, mà sở dĩ nàng có ý nghĩ này có lẽ là về đạo kinh. Bởi vì Niệm Tỷ biết, hắn ta nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm đạo kinh, cường giả thần bí ở địa ngục tầng thứ 18 đó có thể uy hiếp đến hắn, thế nên Niệm Tỷ muốn giết đối phương, song nàng đã từ bỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bỗng nói, Tam Sinh, Vô Tâm, các người ở lại đây, ta tới địa ngục tầng thứ 18 một chuyến. Nghe vậy, sắc mặt Tam Sinh lập tức thay đổi, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ nói, Niệm Tỷ không giết đối phương. Nói đoạn, hắn bèn biến mất ngay tại chỗ. A Âm nhìn Tam Sinh, hắn có ý gì vậy? Tam Sinh trầm giọng nói, Mộ Niệm Niệm, nữ nhân đó làm việc rất chắc chắn. Nếu nàng ta đã không giết người ở địa ngục tầng thứ 18 đó thì chứng tỏ người đó không uy hiếp đến hắn. A Âm nhíu mày, chỉ vì điều này thôi sao? Tam Sinh gật đầu. A Âm cạn lời. Diệp Huyền tới địa ngục này có tổng cộng 18 tầng, tầng sau còn đáng sợ hơn tầng trước. Mà mỗi một tầng đều nhốt một vài ác quỷ đã làm những chuyện ác ôn ở kiếp trước. Những ác quỷ này bắt buộc phải chịu trừng trị ở nơi này. Không lâu sau, Diệp Huyền đã tới tầng thứ 18. Địa ngục tầng thứ 18 âm u vô cùng, lạnh thấu xương. Diệp Huyền thấy một nam tử này bị xích sắt đen thui khóa chặt, ở dưới người hắn ta là một ngọn lửa đang cháy. Cửu U Thần Hỏa, thứ này chuyên dùng để đốt cháy linh hồn. Có điều thực lực của nam tử này lại quá mạnh, Cửu U Thần Hỏa có thể khiến hắn ta cảm thấy đau khổ, song không thể thiêu chết hắn ta được. Diệp Huyền nhìn nam tử, trên người nam tử này không có một chút khí tức nào cả. Trông hắn ta chỉ như một người bình thường. Phá đạo giả. Diệp Huyền bước về phía nam tử. Lúc này, nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Huyền khẽ chau mày, bởi lẽ lúc này hắn mới nhận ra nam tử này không có mắt. Nam tử đột nhiên nói với giọng khàn khàn, cút. Diệp Huyền xòe tay ra, trong tay hắn là thiên đạo kiếm. Kiếm của Niệm Tỷ. Lúc này, nam tử kia khẽ chau mày, khí tức của nữ nhân đó. Rất rõ ràng, hắn ta đang nói đến Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử trầm mặc một hồi rồi nói, nàng ta bảo ngươi tới. Diệp Huyền hỏi ngược lại, nàng ấy đến đây có nói gì không? Nam tử đáp, nàng ta muốn giết ta. Diệp Huyền. Nam tử lại bảo, có điều nàng ta từ bỏ rồi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Nam tử không trả lời. Diệp Huyền khẽ nói, ta đến đây là vì đạo kinh. Nam tử đột nhiên bật cười. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cười gì vậy? Nam tử khẽ mỉm cười, nói, người đã bước đi trên con đường của mình thì sao còn chấp niệm với đạo kinh? Diệp Huyền lắc đầu, đường của mình cũng là đường của người khác cũng là đường, có hàng vạn con đường dẫn đến đại đạo, không nhất thiết phải cố chấp với một con đường. Nam tử trầm mặc. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối có thể giao nó cho ta không? Nam tử nói, có thể. Nói đoạn, một cuốn cổ tịch màu đen bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhận lấy quyển đạo kinh, cảm ơn, cáo từ. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đúng lúc đó, nam tử đột nhiên lên tiếng, nàng ta đã ra đi rồi đúng không? Diệp Huyền dừng bước rồi gật đầu. Nam tử nói, ta rất kính phục nàng ta, không chỉ bởi thực lực của nàng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta nói thêm đôi câu, mong ngươi đừng tức giận. Nam tử đáp, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền quay người nhìn hắn ta, tiền bối tự nhốt mình tại nơi này chắc chắn là vì tiền bối đã làm chuyện gì đó khiến bản thân mình hối hận, đúng chứ? Nam tử trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta cũng từng làm một chuyện khiến cả đời này mình phải hối hận, thế nhưng ta không nhốt mình lại, bởi vì đó là trốn tránh. Một nam nhân có thể phạm sai lầm nhưng không được trốn tránh, sai là sai, còn trốn tránh, thứ lỗi cho ta nói thẳng, trốn tránh là hành vi nhu nhược. Nam tử không hề tức giận mà khẽ nói, ngươi không biết ta đã làm gì, ta đã giết chết tình yêu của mình, ngươi có hiểu không? Diệp Huyền hỏi, tại sao lại giết? Cơ thể nam tử bỗng run rẩy, ngươi biết trên ngự đạo cảnh là cảnh giới gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử nói, trên ngự đạo cảnh là thành đạo cảnh có nghĩa là để chính mình trở thành đạo, trở thành 3000 đại đạo, trở thành một trong những đại đạo. Mà muốn thành đạo cũng có rất nhiều con đường, cuối cùng ta đã chọn con đường vô tình nhất để thành đạo, bởi lẽ vô tình đồng nghĩa với buông bỏ, tất cả mọi thứ trên thế gian này không có gì đơn giản hơn buông bỏ cả, thế nên ta đã buông bỏ tất cả mọi người bên cạnh ta, bao gồm cả nữ nhân mà ta yêu nhất, ta nói với nàng ấy rằng sau khi ta đạt được thành đạo thì sẽ tới đón nàng, ngươi biết không, nữ nhân đó đã ngốc nghếch đợi ta hơn 1000 năm, cuối cùng trở thành một bộ xương khô. Diệp Huyền đột nhiên nói, xúc sinh. Nam tử bật cười ha ha, mắng hay lắm, mắng đúng lắm, ta chính là một tên xúc sinh. Một tên xuất sinh không hơn không kém. Diệp Huyền hỏi, ngươi không thành công? Nam tử lắc đầu, không thành công. Diệp Huyền lại hỏi, tại sao? Nam tử đột nhiên bật cười, bởi vì ta không thể quên nàng ấy, ta không thể vô tình một cách triệt để, thế nhưng ta lại từ bỏ nàng ấy bởi thành đạo, có trào phúng không cơ chứ? Diệp Huyền trầm mặc. Nam tử vẫn còn đang cười, thế nhưng cười mãi hắn ta lại bật khóc, không phải ta hối hận vì chưa đạt được thành đạo mà hối hận vì đã hứa với nàng, nếu như ta không hứa với nàng ấy như vậy, đừng để nàng ấy nhớ ta thì nàng ấy sẽ không đợi ta. Song ta thực sự không ngờ rằng nàng ấy lại tưởng lời hứa của ta là thật. Nữ nhân ngốc nghếch này, lời hứa của nam nhân sao có thể tin được chứ? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lắc đầu, nàng ấy yêu ngươi, thế nên dù nàng ấy biết lời ngươi nói là giả thì vẫn lựa chọn tin ngươi. Có lẽ đây chính là tình yêu, dù ta thấy ngươi nói dối không chớp mắt nhưng ta vẫn tin ngươi. Nam tử mỉm cười, cười rất bi thương, đúng vậy, nàng ấy đã lựa chọn tin tưởng ta, nhưng ta không xứng đáng để nàng ấy tin tưởng. Sau khi nàng ấy chết, ta có thể thành đạo. Bởi vì khi ấy thế gian này không còn gì đáng để ta nhớ nhung nữa, ta có thể đạt được trình độ vô dục vô cầu thực sự, trong lòng chỉ có đại đạo. Tuy nhiên khi ấy ta lại phát hiện dù có đạt được thành đạo thì cũng có nghĩa lý gì chứ, chẳng có nghĩa lý gì cả, mọi thứ đều vô nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói trong lòng hắn thấy hơi ngạc nhiên, người trước mắt này có thể đạt được thành đạo bất cứ lúc nào. Thế nhưng hiện giờ hắn ta lại nhốt mình ở nơi này, không thể tha thứ cho chính mình. Diệp Huyền thở dài một hơi, tiền bối, ngươi thấy nữ nhân mà ngươi yêu thực sự yêu ngươi sao? Nam tử nhìn hắn. Diệp Huyền khẽ nói, nàng ấy yêu ngươi như vậy, ngươi thử nghĩ mà xem nàng ấy thực sự muốn trông thấy ngươi giày vò bản thân mình như vậy sao? Theo ta thấy thì chắc chắn nàng ấy sẽ không muốn như vậy, hay nói một cách khác nếu như để nàng ấy thấy ngươi giày vò bản thân mình như vậy, liệu có đau lòng không? Ngươi không thể tha thứ cho chính mình, ta có thể hiểu được điều này, thế nhưng hiện giờ ngươi làm như vậy thì vẫn chẳng có nghĩa lý gì cả, một là ngươi sống thật tốt, hai là ngươi chết cho dứt khoát. Nam tử trầm mặc. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì nam tử bỗng lên tiếng, ngươi nói đúng lắm, chắc chắn nàng ấy không muốn nhìn thấy ta như vậy. Nếu đã vậy, nói đoạn, cơ thể hắn ta bỗng nhiên biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, mẹ kiếp, cái tên này chọn cách chết. Hắn nói sai gì đó rồi chăng? Thấy cơ thể nam tử trở nên hư ảo, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi. Nam tử đột nhiên khẽ mỉm cười, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao tiền bối không chọn cách sống thật tốt? Nam tử mỉm cười, bởi vì sống không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, ta có thể hiểu cho tiền bối. Nam tử bật cười ha ha, cảm ơn. Diệp Huyền khẽ hành lễ với nam tử rồi quay người rời đi. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, thiếu niên, hãy nhớ, nếu không thể làm được thì đừng hứa hẹn với người khác. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói đoạn, hắn bèn biến mất. Ở phía sau, cơ thể nam tử càng lúc càng trở nên hoang ảo, sau đó hắn ta cũng biến mất hoàn toàn. không ai biết rằng một cường giả cực mạnh trên thế gian đã biến mất một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Thành đạo, dù có là đạo đình thì cũng chẳng được mấy người. Ở lối vào địa ngục, Diệp Huyền thở dài một hơi. Thực ra trong lòng hắn lúc này hơi phức tạp, hắn muốn khuyên vị tiền bối đó nhưng không ngờ lại nói đến mức khiến người ta quyết định chết. Mặc dù đây là lựa chọn của đối phương, song điều này có liên quan đến hắn đấy. Có điều nếu có cơ hội làm lại từ đầu thì hắn vẫn sẽ làm vậy. Nam tử đó tiếp tục sống như vậy thì đúng là sống không bằng chết. Diệp Huyền khẽ vào miệng mình, xem ra sau này nói năng phải cẩn thận hơn rồi. Nói đoạn, hắn bèn biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đưa Tam Sinh và Vô Tâm rời khỏi âm gian. Lần này rời đi hắn không những mang theo một quyển đạo kinh mà còn mang theo rất nhiều bảo vật của âm gian. Sau khi trở về ngũ duy vũ trụ, hắn lập tức đưa đống bảo vật cho Quan Âm. Hắn chỉ có một yêu cầu là bồi dưỡng mấy người A-La và các kiếm tu của kiếm tông. Trong một tiểu viện, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người là quyển đạo kinh kia. Quyển thứ 5, Đại Đạo. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh mở cuốn đạo kinh ra rồi khẽ đọc, đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương là hòa hợp. Một lát sau, nàng nhìn Diệp Huyền, trọng tâm của quyển đạo kinh này chính là đại đạo, biết đạo để làm, giỏi đạo để hiểu đạo để làm chủ. Nói đoạn, nàng đưa quyển đạo kinh cho hắn, quyển này có thể giúp ngươi đạt đến ngự đạo cảnh đấy. Diệp Huyền không đọc mà đưa đạo kinh cho nàng, hiện giờ ta vừa mới đạt chứng đạo cảnh, không nên lên thẳng ngự đạo cảnh, ngươi xem giúp ta đạo kinh võ học trong quyển này. Diệp Chi Mệnh gật đầu, được. Nàng lấy đạo kinh ra xem tỉ mỉ, hồi lâu sau, nàng nhìn Diệp Huyền, đạo kinh võ học trong quyển này tên là đạo quyền, lấy đại đạo hóa đạo thành quyền, một quyền là đại đạo. Diệp Huyền khẽ nói, lợi hại không? Diệp Chi Mệnh khẽ gật đầu, mạnh hơn gấp đôi cầu tử. Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền, đạo kinh có 9 quyền, đạo kinh võ học trong 5 quyền sau mạnh hơn rất nhiều, nhưng tức là ngươi không có quyền thứ 6, bằng không ngươi có thể tu luyện đạo kinh luyện thể thuật trong truyền thuyết rồi. Diệp Huyền nhìn quyền đạo kinh, cứ từ từ, rồi cũng có một ngày chúng ta thu thập đủ đạo kinh. Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi. Những quyển đạo kinh còn lại không nằm trong tay đạo đình thì cũng nằm trong tay đạo trùng chi địa, muốn có được chúng đúng là khó hơn lên trời. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta nhất định sẽ làm được. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn rồi khẽ nói, được. Diệp Huyền nói, ta phải bế quan. Diệp Chi Mệnh nói, ta bế quan cùng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Trong khoảng thời gian tiếp đó, Diệp Huyền bắt đầu bế quan tu luyện đạo quyền. Đạo quyền, lấy đạo làm quyền. Đại đạo là gì? Đạo vô hình. Không thể không nói, tu luyện đạo quyền không phải khó bình thường thôi đâu. Bởi lẽ đạo quyền không dành cho cường giả chứng đạo cảnh tu luyện mà dành cho cường giả ngự đạo cảnh tu luyện, chỉ có cường giả ngự đạo cảnh mới hiểu rõ thế nào là đại đạo. Có điều, cũng may là có Diệp Chi Mệnh chỉ điểm nên mặc dù quá trình tu luyện gian nan xong ít nhất vẫn có thể tu luyện được. Mà trong khoảng thời gian hắn bế quan tu luyện, ngũ duy vũ trụ cũng càng lúc càng tốt lên. Chủ yếu là bởi họ đoàn kết. Hiện giờ ngũ duy vũ trụ cực kỳ đoàn kết. Tất cả mọi người đều cố gắng vì một mục tiêu. Cộng thêm tiểu gia hỏa màu trắng và những linh mạch nên tốc độ phục hồi của ngũ duy vũ trụ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mà thực lực tổng thể của ngũ duy vũ trụ cũng tăng lên nhanh chóng, nhất là kiếm tông, gần như mỗi ngày đều có kiếm tu đạt đến độ nhất cảnh. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, không phải vì Diệp Huyền, cũng không phải vì ngũ duy vũ trụ mà là vì chính bọn họ. Trước kia không có đường đi, rất nhiều người đều chỉ đạt đến được ngụy độ nhất cảnh, thế nhưng hiện giờ bọn họ đã có đường đi, chỉ cần người có thực lực thì sẽ có thể đi tiếp. Do đó tất cả mọi người đều đang liều mạng. Nhiều khi đoàn kết thực ra được duy trì bởi lợi ích. Diệp Huyền không phải thánh nhân, hắn không cho rằng mình có nhân cách hay sức hấp dẫn có thể khiến các cường giả của ngũ duy vũ trụ liều mạng vì hắn. Những gì hắn có thể làm chỉ là lợi dụng lợi ích để bện chặt những người này lại với nhau, đồng thời giúp những người này thay đổi. Chỉ cần có đủ lợi ích thì những người này sẽ thay đổi bản thân. Còn về mâu thuẫn nội bộ thì mặc dù có, song đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Tình hình của ngũ duy vũ trụ là thứ mà đạo đình lúc nào cũng quan tâm. Đạo đình, bên trong một tòa đại điện cũ nát, Bạch Đế Tử yên lặng ngồi. Trước mặt hắn ta là một lão giả này không ngừng bẩm báo tình hình của ngũ duy vũ trụ cho hắn ta nghe. Hồi lâu sau, Bạch Đế Tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, đại họa. Đại họa, hiện giờ đạo đình không chỉ có đạo trùng chi địa là kẻ địch mà còn có cả đại họa Diệp Huyền nữa. Điều này với họ mà nói đúng thực chẳng phải chuyện gì tốt lành. Ở phía dưới, lão giả kia trầm giọng nói, mặc dù ngũ duy vũ trụ có Diệp Huyền đã đạt đến chứng đạo cảnh, song có một đám người ví dụ như mấy người A-La, những người này có cơ hội lớn sẽ đạt đến chứng đạo cảnh. Hơn nữa cường giả độn nhất cảnh ở ngũ duy vũ trụ ngày càng nhiều, chúng ta bắt buộc phải tìm cách kiềm chế bọn họ, bằng không sau này những người này sẽ trở thành kẻ địch lớn của đạo đình chúng ta. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, lưỡng giới uyên hiện giờ sao rồi? Sắc mặt lão giả có hơi nghiêm trọng, vẫn đang giằng co, bên chúng ta đã có 3 vị thần quân chết rồi. 3 vị thần quân? Nghe vậy, sắc mặt Bạch Đế Tử lập tức trở nên nghiêm trọng. Mỗi một vị thần quân đều đã đạt đến ngự đạo cảnh đỉnh phong, chết mất 3 người thì phải biết tình hình trận chiến khốc liệt đến mức nào. Lão giả trầm giọng nói, tình hình bên đó cũng rất nghiêm trọng, đến cả chân võ thần quân cũng đích thân ra tay, còn ngũ duy vũ trụ, chúng ta cũng đang nghĩ cách hủy diệt bọn họ, bằng không về sau muốn hủy diệt bọn họ sẽ không còn đơn giản nữa. Bạch Đế Tử đứng dậy đi đến trước cửa đại điện, hắn ta nhìn về phía xa xa, ánh mắt căm phẫn vô cùng. Tất cả những điều này đều do Diệp Huyền cả. Diệp Huyền. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nhớ đến Diệp Huyền như một tên điên. Người này đã giết một vị thiên vương và một vị thần tướng, hơn nữa khi ấy hắn còn chưa đạt đến độ nhất cảnh. Thế nhưng hiện giờ hắn đã đạt đến chứng đạo cảnh, nếu hắn đạt đến ngự đạo cảnh thì sẽ thế nào? Bạch Đế Tử chậm chậm nhắm mắt lại. Diệp Huyền đạt đến ngự đạo cảnh, điều này phải kinh khủng đến mức độ nào chứ? Đạo trùng chi địa nguy hiểm và Diệp Huyền cũng vậy. Hồi lâu sau, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, các ngươi ở lại đây, ta tới Đại Uyên một chuyến. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Ngũ Suy Vũ Trụ. Sau 5 ngày bế quan, Diệp Huyền rời khỏi căn phòng của mình và tới một tinh không, tay phải siết chặt thành quyền, bên trong quyền của hắn không có một chút sức mạnh nào. Sau một giây trầm mặc, Diệp Huyền bỗng đánh một quyền. Huỳnh. Chỉ trong chốc lát, tinh không phía xa xa bỗng biến thành một mảnh chết chóc. Một quyền của hắn đã hủy đi một vùng tinh không. Đạo quyền. Quyền đạo bao hàm đại đạo. Uy lực trong một quyền của Diệp Huyền đủ để hủy diệt một cường giả chứng đạo cảnh đỉnh phong, dẫu có là cường giả ngự đạo cảnh bình thường cũng khó mà chịu nổi uy lực ấy. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin, Bạch Đế tinh quân của Đạo Đình đã tới Đại Uyên chúng ta rồi. Diệp Huyền khẽ chau mày, Đạo Đình muốn lôi kéo Đại Uyên à? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn nàng, Đại Uyên sẽ đứng về phía Đạo Đình sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu Đạo Đình bằng lòng giúp Đại Uyên rửa sạch tội nghiệp của Đại Uyên thì chắc chắn Đại Uyên sẽ đi theo Đạo Đình. Diệp Huyền nhìn nàng, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền khẽ bảo, ngươi không muốn Đại Uyên đi theo Đạo Đình đúng chứ? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là nhà của ta. Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta tới Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, Diệp Huyền nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nói, ta về đó cùng với ngươi, để Đại Uyên không gia nhập Đạo Đình. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Diệp Huyền nói, vậy thì ta sẽ hủy diệt Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh rời khỏi Ngũ Duy Vũ Trụ, hai người tới thẳng Đại Uyên. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi. Bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, nàng nhận ra từ lúc Mộ Niệm Niệm ra đi, tính cách của hắn đã thay đổi rất nhiều. Diệp Huyền không còn hi hi ha ha như trước kia nữa. Hắn cũng không thích chơi mấy trò tâm kế như ngày xưa nữa. Hiện giờ hắn còn nhiều thủ đoạn ghê gớm hơn trước kia nhiều, ví dụ như hủy diệt âm gian. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ thu phục âm gian, để âm gian quy thuận. Thế nhưng hiện giờ Diệp Huyền trực tiếp hủy diệt tất cả âm hồn của âm gian luôn. Diệp Chi Mệnh thầm thở dài một hơi, nàng biết Diệp Huyền cà lơ phất phơ ngày xưa tạm thời sẽ không quay lại. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh tới trước một vực thẳm này sâu và rộng cả ngàn trượng, mây mù vất vưởng, nhìn chẳng thấy đáy. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, đây chính là Đại Uyên. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta xuống đó thôi. Lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nam tử nhìn Diệp Chi Mệnh, sau đó sững sờ, đoạn bật cười, tiện nhân, ngươi dám quay về cơ à, ngươi. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt nam tử, ngay sau đó hắn túm chặt lấy vai của nam tử bằng tay trái, còn tay phải thì đâm kiếm vào bụng hắn ta. Phập, máu tươi bắn tung tóe phía sau nam tử. Nam tử trợn tròn hai mắt, nhìn Diệp Huyền một cách khó tin, ngươi. Diệp Huyền rút kiếm ra, khẽ nói, kiếp sau ăn nói lịch sự vào. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, có phải ở Đại Uyên ngươi thường xuyên bị xem thường không? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền bước đến trước mặt nàng, hắn kéo lấy tay Diệp Chi Mệnh rồi đi xuống phía dưới, Đại Uyên coi thường ngươi nhưng Diệp Huyền ta coi trọng ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Lúc này trong lòng nàng bỗng cảm thấy bi thương. Người trong tộc còn chẳng bằng người ngoài. Đại Uyên. Trong lúc trò chuyện với Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyền cũng hiểu được đôi chút về Đại Uyên. Mặc dù thực lực tổng thể của Đại Uyên không mạnh bằng Đạo Đình, song bọn họ cũng không hề yếu. Điều quan trọng nhất là Đại Uyên cũng là người bảo vệ đạo kinh. Có điều thân phận này không mang lại vinh quang gì cho bọn họ, ngược lại còn trở thành xương xích đối với bọn họ. Tội đồ. Bởi có tội nên bọn họ mới bị phạt phải bảo vệ đạo kinh. Mục đích của Đại Uyên rất đơn giản, đó chính là lấy lại tự do. Thế nhưng điều này là rất khó. Trong một đoà mộc điện, có hai lão giả ngồi đối diện nhau. Một lão giả trong đó là Bạch Đế Tử. Một lão giả khác thì là uyên chủ Khâu Lâm của Đại Uyên. Khâu Lâm nhìn Bạch Đế Tử, ban nãy những gì tinh quân nói đều là thật sao? Bạch Đế Tử gật đầu, Khâu uyên chủ, ngươi thấy ta có cần thiết phải đến tận đây để đùa với ngươi không? Khâu Lâm trầm mặc. Bạch Đế Tử nhìn hắn ta, chỉ cần Đại Uyên bằng lòng gia nhập Đạo Đình chúng ta thì Đạo Đình chúng ta sẵn sàng giúp Đại Uyên giải trừ xiềng xích kia. Khâu uyên chủ, chắc ngươi cũng hiểu rằng e là chỉ có Đạo Đình chúng ta mới làm được điều ấy. Khâu uyên chủ nhìn đối phương, ngươi muốn Đại Uyên chúng ta đối phó với Diệp Huyền. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng vậy, rất thẳng thắn. Khâu Lâm trầm mặc. Hiện giờ Ngũ Duy Vũ Trụ không còn là Ngũ Duy Vũ Trụ như ngày xưa nữa, hơn nữa bọn họ cũng biết một chút chuyện giữa Ngũ Duy Vũ Trụ và Đạo Đình, hiện giờ không dễ đối phó với Diệp Huyền. Bạch Đế Tử mỉm cười, ta biết các hạ kiêng dè Diệp Huyền, có điều các hạ phải hiểu rằng sở dĩ hiện giờ Đạo Đình chúng ta không thể giết Diệp Huyền chủ yếu là bởi đại quân của Đạo Đình đang ở lưỡng giới uyên. Nếu trận chiến ở lưỡng giới uyên kết thúc thì tới khi ấy, đạo đình chúng ta muốn tiêu diệt tên Diệp Huyền kia cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, cũng chính bởi thế nên hiện giờ đạo đình chúng ta vẫn không làm gì được Diệp Huyền, do vậy mới cần sự giúp đỡ của Đại Uyên. Hiện giờ mặc dù thực lực tổng thể của Ngũ Duy Vũ Trụ không tồi, song vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, giờ là lúc tốt nhất để hủy diệt Ngũ Duy Vũ Trụ. Khâu Lâm nhìn Bạch Đế Tử, Tinh Quân, theo như ta biết thì Diệp Huyền đã một mình tấn công đạo đình, sau đó còn sống sót trở về. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, đúng vậy, nhưng đó là bởi cường giả đạo đình đều ở lưỡng giới uyên hết. Khâu Lâm đang định nói gì đó thì lúc này, một lão già xuất hiện bên trong mộc điện rồi trầm giọng nói, nha đầu chi mệnh đưa Diệp Huyền tới. Diệp Huyền, nghe vậy, mí mắt Bạch Đế Tử giật giật, cái tên này tới rồi, hắn ta có nên chuồn trước không nhỉ? Đương nhiên là không thể chuồn rồi, giờ mà chuồn thì chẳng phải là sợ Diệp Huyền hay sao? Làm vậy không chỉ khiến hắn ta mất mặt mà còn khiến cả đạo đình mất mặt. Khâu Lâm liếc nhìn Bạch Đế Tinh Quân, sắc mặt Bạch Đế Tinh Quân rất bình tĩnh. Khâu Lâm đột nhiên nói, mời vào. Hiện giờ Diệp Huyền không phải người bình thường, Đại Uyên không dám coi thường hắn. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh bước vào mục điện. Lúc nhìn thấy Bạch Đế Tử, Diệp Chi Mệnh bèn trong mày. Diệp Huyền liếc nhìn Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Diệp công tử, lâu rồi. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm ra chém. Vụt, một đường kiếm quang bay thẳng về phía Bạch Đế Tử. Mí mắt Bạch Đế Tử giật giật. Mẹ kiếp, sao hắn ra tay luôn vậy? Bạch Đế Tử phất tay phải, một cái khiên tròn màu vàng kim xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Huỳnh, cái khiên lập tức nứt vỡ. Bạch Đế Tử liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, mặc dù đạo đình và Ngũ Duy Vũ Tụ là đối thủ nhưng mà chúng ta. Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Bạch Đế Tử lập tức thay đổi, cơ thể hắn ta run lên rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn ta đã ở cách đó cả mười mấy vạn. Diệp Huyền sững sờ. Cái tên này chạy nhanh quá nhỉ? Khâu Lâm cũng sững sờ, Bạch Đế Quân sao lại chạy vậy? Sắc mặt Khâu Lâm không khỏi trở nên kỳ lạ. Thế mà đã chạy? Vậy thì còn nói chuyện gì nữa? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn về phía Khâu Lâm, tộc trưởng muốn liên thủ với đạo đình sao? Khâu Lâm nhìn nàng, bọn họ có thể giúp chúng ta giải trừ hình phạt. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Đúng là đạo đình có năng lực giúp Đại Uyên giải trừ hình phạt. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền bỗng nói, như vậy cũng có nghĩa là Đại Uyên lựa chọn đi theo đạo đình. Khâu Lâm nhìn hắn, Diệp công tử, ngươi muốn chúng ta không liên thủ với đạo đình cũng được, chỉ cần Diệp công tử bằng lòng giao mấy quyển đạo kinh ra thì ta có thể bảo đảm với Diệp công tử rằng Đại Uyên chúng ta sẽ không liên thủ với đạo đình. Diệp Huyền híp mắt lại, Chi Mệnh, vào tháp. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi vào giới ngục tháp. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Khâu Lâm bèn thay đổi, ngươi định làm gì đấy? Diệp Huyền nhìn hắn ta, đạo đình là kẻ địch của ta, mà Đại Uyên lại lựa chọn đi theo đạo đình thì cũng là kẻ thù của Diệp Huyền ta. Nếu đã như vậy thì ta chọn cách ra tay trước để chiếm ưu thế. Khâu Lâm phẫn nộ nói, Diệp Huyền, ngươi dám, đây là Đại Uyên chứ không phải Ngũ Duy Vũ Tụ, nếu ngươi. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, nơi này nguy hiểm hơn đạo đình sao? Khâu Lâm im bặt. Lúc này, bên ngoài một điện bỗng có hàng chục cường giả kéo đến, trong đó thấp nhất đã đạt đến độ nhất cảnh. Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài một điện, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Khâu Lâm bèn tái mét, hắn ta xông thẳng ra ngoài, bên ngoài mục điện đã trải đầy thi thể. Những thi thể này đều là thi thể của cường giả chứng đạo cảnh. Chỉ trong chốc lát mà đã có ba cường giả chứng đạo cảnh ra đi. Các cường giả Đại Uyên sững sờ. Diệp Huyền quay đầu nhìn Khâu Lâm, không cho các ngươi đi theo đạo đình là tốt cho các ngươi chứ không phải tốt cho Diệp Huyền ta. Khâu Lâm nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, thấy Diệp Chi Mệnh, sắc mặt Khâu Lâm lập tức trở nên dữ tợn. Sao nào, ngươi cố ý đưa hắn tới Đại Uyên để thị uy sao? Diệp Chi Mệnh khẽ nhíu mày, lúc này Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Ở phía xa xa, sắc mặt Khâu Lâm tái nhợt, hắn ta siết chặt tay phải thành quyền, chỉ trong chớp mắt, trên nắm đấm của hắn ta đã được bao phủ bởi một ngọn lửa u ám, sau đó, hắn ta đánh một quyền về phía trước. Huỳnh, một đường kiếm quang nhanh chóng phá vỡ ngọn lửa kia, tiếp đó, cánh tay phải của Khâu Lâm đứt lìa, một thanh kiếm thì đâm thẳng tới giữa trán hắn ta. Khâu Lâm sững sờ, một chiêu thôi mà hắn ta đã bại rồi sao? Diệp Chi Mệnh ở một bên đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng vung kiếm lên. Vụt, đầu của Khâu Lâm lìa khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả các cường giả của Đại Uyên đều tái mặt, song không một ai dám ra tay. Miểu sát, thực lực của Diệp Huyền phải kinh khủng đến mức độ nào? Diệp Chi Mệnh cũng sững sờ. Nàng không ngờ là hắn lại giết Khâu Lâm. Giờ cái tên này tàn nhẫn vậy sao? Đúng là một lời không hợp là giết người luôn mà. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ngươi làm uyên chủ của Đại Uyên đi. Tất cả mọi người đều sững sờ, rất nhanh sau đó, các cường giả Đại Uyên đều nhìn Diệp Chi Mệnh, sắc mặt không hề thân thiện. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không được. Diệp Huyền đột nhiên lấy năm quyển đạo kinh ra, hắn nhìn các cường giả Đại Uyên và nói, ta có năm quyển đạo kinh, mà chúng đều là của Chi Mệnh. Nàng ta làm chủ nhân Đại Uyên thì Diệp Huyền ta sẽ là bạn của Đại Uyên. Các cường giả Đại Uyên trầm mặc. Lúc này, một lão già đột nhiên bước ra, nhìn Diệp Huyền và nói, nghe nói các hạ đang chia sẻ đạo kinh với các cường giả ở Ngũ Duy Vũ Trụ, Điều này có phải thật không? Diệp Huyền nói, nếu không phải thật thì sao ngũ duy vũ trụ lại có nhiều cường giả độ nhất cảnh như vậy? Lão già trầm giọng nói, các hạ có năm quyền đạo kinh, ngươi bằng lòng chia sẻ với người khác sao? Diệp Huyền đáp, ta chỉ chia sẻ với người của mình. Lão già trầm mặc một hồi rồi nhìn Diệp Chi Mệnh, nha đầu, ngươi đã xem qua chưa? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Lão già thở dài, Diệp công tử hào phóng, lão hổ bội phục. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Chi Mệnh, từ bây giờ trở đi Chi Mệnh sẽ là uyên chủ của Đại Uyên ta, ai phản đối không? Phản đối. Các cường giả Đại Uyên đưa mắt nhìn nhau, lại không ai phản đối cả. Giờ trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đạo kinh. Diệp Huyền thực sự chia sẻ đạo kinh. Còn với Khâu Lâm, hắn ta đã bị mọi người lãng quên. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, chúc mừng, giờ ngươi chính là uyên chủ của Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nhìn lão giả kia, Lê Nguyên thúc, tất cả các cường giả Đại Uyên hãy tới ngũ duy vũ trụ. Lê Nguyên có hơi do dự. Diệp Chi Mệnh nói, ai đến ngũ duy vũ trụ thì cần có đủ cảnh giới và thực lực thì ta có thể giảng đạo kinh cho người đó, giúp người đó đột phá. Lê Nguyên vẫn không lên tiếng. Một cường giả Đại Uyên khác vội vàng nói, ta đồng ý đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Các cường giả khác bèn thi nhau tỏ thái độ, bọn họ đều đồng ý tới ngũ duy vũ trụ. Lê Nguyên vẫn không nói gì cả, Diệp Chi Mệnh cũng nhìn chằm chằm Lê Nguyên. Lê Nguyên là đại trưởng lão của Đại Uyên, đức cao vọng trọng, hắn ta có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Lê Nguyên đột nhiên nhìn Diệp Chi Mệnh, dùng nguyên khí truyền âm, vị Diệp công tử này đã đạt đến trình độ nào vậy? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nói, có thể giết cường giả ngự đạo cảnh một cách dễ dàng. Nghe vậy, Lê Nguyên bèn siết chặt hai tay. Có thể giết cường giả ngự đạo cảnh một cách dễ dàng. Lê Nguyên đột nhiên nói, đến ngũ duy vũ trụ. Tới ngũ duy vũ trụ. Cứ thế, Đại Uyên đã gia nhập ngũ duy vũ trụ. Sau khi Đại Uyên gia nhập, thực lực của ngũ duy vũ trụ mạnh lên chưa từng thấy. Có thể nói, hiện giờ sức mạnh tầm trung của ngũ duy vũ trụ không hề thua kém so với Đạo Đình. Thế nhưng về cường giả ngự đạo cảnh thì bọn họ vẫn không so được với Đạo Đình. Có điều Diệp Huyền cũng biết, chuyện này không thể vội được. Đạo Đình. Lúc biết tin Đại Uyên gia nhập ngũ duy vũ trụ, sắc mặt Bạch Đế Tử khó coi vô cùng. Hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại giết Khâu Lâm, sau đó dùng đạo kinh để mê hoặc Đại Uyên. Không thể không nói hắn rất biết dùng thủ đoạn. Bạch Đế Tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau hắn ta đột nhiên nói, không thể đánh với đạo trùng chi địa nữa. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi, tới lưỡng giới uyên. Diệp Huyền đưa các cường giả Đại Uyên trở về ngũ duy vũ trụ xong thì tới một tinh không, hắn ngồi cách bản thể của Mộ Niệm Niệm không xa rồi chậm chậm nướng cá. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói, Niệm tỷ, ngũ duy vũ trụ càng lúc càng tốt lên, nhưng mà, người lại không thể nhìn thấy. Không có phản ứng. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngũ duy vũ trụ càng lúc càng tốt lên, ta sẽ bảo vệ ngũ duy vũ trụ thật tốt, bảo vệ nhiệt người tinh thần, bảo vệ nhân gian đất trời này. Vẫn không có phản ứng. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, hắn khẽ nói, Niệm tỷ, ta muốn báo thù, ta phải giết hết người của Đạo Đình, ta nhất định sẽ làm được. Tinh không vẫn tịch mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn mãi về phía xa và nói, hiện giờ Bạch Đế Tử đang định làm gì? Chắc chắn hắn ta muốn giết ta, bây giờ Đạo Đình không có cường giả, chỉ có một cách là ngừng chiến với đạo trùng chi địa, bọn họ có ngừng chiến không? Theo lẽ thường thì bọn họ chắc chắn sẽ không ngừng chiến, thế nhưng nếu Đạo Đình lại nhượng bộ thì sao? Nói đến đây, hắn bèn thu hồi tầm nhìn, chuyển qua nhìn ngọn lửa trước mặt, hiện giờ thực lực tổng thể của ngũ duy vũ trụ không bằng Đạo Đình, nếu khai chiến với Đạo Đình thì ngũ duy vũ trụ sẽ không thể liều mạng được, thế nên không thể để Đạo Đình và đạo trùng chi địa ngừng chiến, song phải làm thế nào mới khiến bọn họ tiếp tục đánh nhau đây? Nói đoạn, hắn nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu Niệm tỷ còn thì ngươi sẽ làm thế nào? Không có hồi đáp. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng trầm giọng nói, người của đạo trùng chi địa tới. Diệp Huyền nhìn Quan Âm, đạo trùng chi địa. Quan Âm gật đầu, vẻ mặt nàng có hơi kỳ lạ. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Quan Âm nói, bọn họ đến cầu thân. Diệp Huyền sững sờ, đoạn nói, cầu thân gì cơ? Quan Âm trầm giọng nói, đạo trùng chi địa muốn ngươi gả cho thần nữ của bọn họ, hơn nữa còn muốn ngươi dùng đạo kinh làm của hồi môn. Diệp Huyền. Trong tinh không, Diệp Huyền có hơi hoảng loạn. Bảo hắn gả cho thần nữ của đạo trùng chi địa ư? Gả ư? Diệp Huyền nhìn Quan Âm, ngươi chắc chắn bọn họ dùng từ này chứ? Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền khẽ nói, đạo trùng chi địa cũng thú vị đấy. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nói, đi, đi xem sao. Hai người bèn rời đi. Diệp Huyền vừa bước vào kiếm điện thì một giọng nói kỳ lạ đã truyền tới. Ha ha, đúng là ngũ duy chi chủ có khác, có giá thật đấy, để hai người chúng ta chờ lâu như vậy. Diệp Huyền đưa mắt nhìn, người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, thân mang cầm bào, trong tay nắm một thanh kiếm. Bên cạnh nam tử này là một lão giả mặc đồ trắng, trông nho nhã vô cùng. Đạo trùng chi địa. Diệp Huyền bước đến trước mặt hai người họ, lão giả bèn đứng dậy chắp tay với hắn, lão hủ là Chu Kiến Thâm, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, mời Chu lão ngồi. Chu Kiến Thâm gật đầu, mời Diệp công tử. Hai người bèn ngồi xuống. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia bỗng mỉm cười lạnh lùng, Diệp công tử có giá quá, để hai người chúng ta đợi lâu như vậy. Chu Kiến Thâm bưng tách trà lên, không lên tiếng. Diệp Huyền nhìn nam tử trẻ tuổi, ngươi là? Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng cười, đạo trùng chi địa hách liên kiếm, đệ nhất kiếm tu trong lớp trẻ. Diệp Huyền nhìn Chu Kiến Thâm, Chu Kiến Thâm cười khổ, Diệp công tử, hách liên công tử cũng nhận lệnh tới đây. Rất rõ ràng, hắn ta cũng không quản nổi tên này. Diệp Huyền mỉm cười, đoạn nói, trước đó bạn ta có nói với ta rằng các ngươi muốn ta gả cho đạo trùng chi địa, còn lấy đạo kinh làm của hồi môn. Chu Kiến Thâm đang định nói gì đó thì hách liên kiếm bỗng bảo, ngươi có ý kiến gì sao? Hách liên kiếm nhìn Diệp Huyền, sở dĩ ngũ suy vũ trụ có thể tồn tại được là bởi đạo trùng chi địa chúng ta đang kìm chân đạo đình, nếu không nhờ đạo trùng chi địa chúng ta thì ngũ suy vũ trụ các ngươi đã biến mất từ lâu rồi. Nói đoạn, hắn ta lại nở nụ cười lạnh lùng, ngươi thực sự tưởng rằng thiên đạo gì đó của ngũ suy vũ trụ đã cứu ngũ suy vũ trụ chắc? Không, là đạo trùng chi địa chúng ta đã cứu ngũ suy vũ trụ các ngươi. Chu Kiến Thâm nhíu mày nhưng vẫn chẳng nói gì, càng không ngăn cản hách liên kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Chu Kiến Thâm, hắn chỉ cười mà không đáp lời. Thấy thế, hách liên kiếm bèn nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyền mỉm cười, nói, hách liên công tử, hay là ngươi ra ngoài cho bình tĩnh lại đã nhé. Hách liên kiếm híp hai mắt lại, tay trái hắn ta siết chặt thanh kiếm, ngươi muốn nếm thử độ sắc nhọn từ thanh kiếm của ta à? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hách liên công tử, ta không biết ai phái ngươi đến nhưng ta biết người phái ngươi đến chắc chắn không hề yên tâm, đối phương biết ngươi không có não lại còn tự kiêu, phái ngươi đến thì chỉ có một khả năng là muốn ta giết ngươi. Ta không biết đối phương chỉ đơn giản là để ta giết ngươi hay là muốn ta phát sinh mâu thuẫn với cả đạo trùng chi địa các ngươi, để các ngươi và Diệp Huyền ta đối đầu, hoặc cũng có lẽ cả hai khả năng này đều có. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Chu Kiến Thâm, các hạ, ta nói có đúng không? Chu Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào hắn mà không lên tiếng. Sắc mặt hách liên kiếm có hơi khó coi, hắn ta nói, ý ngươi là sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tự nghĩ đi. Hách liên kiếm trầm mặc hồi lâu, hình như hắn ta nghĩ ra điều gì đó mà run rẩy nói, không, nàng ấy không có ý đó đâu. Nàng ấy tuyệt đối không có ý đó. Diệp Huyền bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm, đoạn nói, hách liên công tử, ngươi phải bình tĩnh mà nghĩ, các hạ có thể đi tới ngày hôm nay thì chắc chắn không phải người không có não. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ mà xem, có lẽ sẽ hiểu ra được điều gì đó. Hách liên kiếm siết chặt tay cầm kiếm, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng. Chẳng lẽ đối phương thực sự muốn hắn ta chết? Lúc này, Diệp Huyền lại nhìn Chu Kiến Thâm, các hạ, chúng ta có thể bàn chính sự rồi. Chu Kiến Thâm khẽ nói, các hạ đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Huyền mỉm cười. Tỷ tỷ của ta nói, sau này làm người hay hành sự đều phải suy nghĩ thật kỹ, nàng ấy nói cẩn thận không bao giờ là sai cả. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hiện giờ nàng ấy không còn nữa, ta thì không thể tùy hứng nữa, cũng không có tư cách để tùy hứng nữa rồi. Chu Kiến Thâm khẽ nói, mộ cô nương là một kỳ nhân. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cũng nói thẳng vào vấn đề vậy, chúng ta muốn liên hôn với Diệp công tử. Diệp Huyền nói, các ngươi muốn có đạo kinh. Chu Kiến Thâm nói, liên hôn là cách nói để mọi người đều có thể chấp nhận được, ngươi thấy sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn hỏi, nếu như ta không đồng ý thì sao? Chu Kiến Thâm bình tĩnh nói, Bạch Đế Tinh Quân đã tới Lưỡng Giới Uyên, hai bên chúng ta tạm thời ngừng chiến, đánh và không đánh, quyền chủ động nằm trong tay đạo trùng chi địa chúng ta. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, hay nói một cách khác quyền chủ động nằm trong tay Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc, Chu Kiến Thâm chậm chậm uống trà, hắn ta cũng không gấp. Còn về hách liên kiếm, đối phương vẫn đang trầm tư, có điều sắc mặt hắn ta càng lúc càng khó coi hơn. Suýt chút nữa thì bị người ta sử dụng như một công cụ. Sao sắc mặt hắn ta có thể tốt cho được? Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, thần nữ đó rốt cuộc là ai? Chu Kiến Thâm nói, là nghĩa nữ của thượng chủ, cũng là người chủ sự hiện tại của đạo trùng chi địa chúng ta, lần này ta tới là phụng mệnh của nàng ta. Diệp Huyền mỉm cười, nàng ta bảo các ngươi tới cầu thân, bảo ta gả cho nàng ta. Chu Kiến Thâm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy thì thú vị rồi đấy. Âm mưu, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Trực giác mách bảo Diệp Huyền rằng đối phương không chỉ đơn giản là muốn đạo kinh thôi đâu, chắc chắn còn muốn thứ gì đó nữa. Là gì mới được đây? Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Huyền vẫn không biết ngoài đạo kinh ra thì hắn có gì đáng để đối phương để mắt đến. Chẳng lẽ đối phương nhìn trúng sắc đẹp của hắn? Chắc chắn là như vậy rồi. Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn hỏi, nàng ta còn nói gì nữa không? Chu Kiến Thâm nói, thần nữ nói, không được ép buộc công tử, nếu Diệp công tử không đồng ý cũng không sao, mọi người đều là bạn. Diệp Huyền nói, thế nhưng các ngươi sẽ tạm thời ngừng chiến với đạo đình, đúng chứ? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc. Chu Kiến Thâm tiếp tục nói, thần nữ còn nói Bạch Đế Tinh Quân khen Diệp công tử hết lời, chỉ thiếu điều nói Diệp công tử là đệ nhất yêu nghiệt từ trước đến nay thôi, hiện giờ đạo đình rất coi trọng Diệp công tử, cực kỳ coi trọng luôn. Bạch Đế Tinh Quân. Diệp Huyền trầm mặc, đáng lẽ ra hắn nên trừ khử lão đầu này luôn, có điều hắn cũng hết cách, mặc dù lão đầu đó không giỏi đánh nhau nhưng công phu chạy trốn thì đúng là lợi hại. Chu Kiến Thâm tiếp tục uống trà, hắn ta không hề vội vàng một chút nào. Hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay đạo trùng chi địa. Người gấp gáp phải là Diệp Huyền, bởi lẽ một khi đạo trùng chi địa thu binh thì chắc chắn đạo đình sẽ hủy diệt ngũ duy vũ trụ bằng bất cứ giá nào. Đối với đạo đình mà nói, những gì Diệp Huyền làm với bọn họ quả là một nỗi nhục lớn. Hắn không chỉ đổ sát đạo đình mà còn lấy hết long mạch của đạo đình, giết người lại còn cướp của nữa. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, các hạ, ta hỏi một chút, thần nữ của các người muốn đạo kinh hay mục đích chân chính của nàng ta là ta vậy? Chu Kiến Thâm suýt chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra, mặc dù chưa phun trà ra nhưng mà hắn ta cũng bị sặc. Chu Kiến Thâm nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt có hơi kỳ lạ, Diệp công tử, ngươi hỏi vậy, lão hủ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Diệp Huyền, Chu Kiến Tâm bỏ tách trà xuống, đoạn bảo, Diệp công tử, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Diệp Huyền mỉm cười, ta tới đạo trùng chi địa với các ngươi. Chu Kiến Thâm sững sờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bàn chuyện hôn nhân thì đương nhiên phải để hai người gặp mặt, ngươi nói xem. Chu Kiến Thâm do dự một lát rồi nói, ngươi muốn tới đạo trùng chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, với cả ta sẽ mang theo đạo kinh. Chu Kiến Thâm nhìn hắn, giờ khởi hành luôn, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nói, cho ta nửa ngày, được không? Chu Kiến Thâm gật đầu, được. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Đúng lúc ấy, Hách Liên Kiếm đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn hắn ta, Hách Liên Kiếm nhìn Diệp Huyền, xin được chỉ giáo. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, ngay sau đó, thanh kiếm của hắn đã đè trước trán Hách Liên Kiếm, Hách Liên Kiếm hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền thu kiếm lại và mỉm cười, Hách Liên công tử, sau này chúng ta lại tỉ thí nhé. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Hách Liên Kiếm đứng tại chỗ run rẩy nói, hắn mạnh như vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn ta bèn nhìn Chu Kiến Thâm, trước đó ta đối xử với hắn như vậy, tại sao hắn không giết ta? Chu Kiến Thâm khẽ nói, bởi vì Diệp công tử là một người thông minh, thực sự rất thông minh. Hách Liên Kiếm trầm mặc. Bên trong đại điện, Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thực sự muốn tới đạo trùng chi địa à? Diệp Huyền gật đầu, phải đến đó, ta không đi thì đạo trùng chi địa sẽ dừng tay, sau đó sẽ để ta và đạo đình liều mạng đến ngươi chết ta sống với nhau. Quan Âm nói, nữ nhân kia đề nghị liên hôn với ngươi, mục đích của nàng ta không chỉ đơn giản là đạo kinh đâu nhỉ? Diệp Huyền khẽ nói, chắc chắn là có mục đích khác, chỉ là hiện giờ ta chưa nghĩ ra mục đích đó là gì. Có điều, ta chỉ cần tới đạo trùng chi địa là chắc chắn có thể biết được. Quan Âm hỏi, liệu có nguy hiểm không? Diệp Huyền lắc đầu, mọi thứ chưa thể biết trước được. Diệp Huyền vẫn nhớ lời Mộ Niệm Niệm nói, đạo trùng chi địa không đáng tin, người ở nơi đó còn đáng sợ hơn cả đạo đình. Quan Âm do dự một lát rồi nói, không đi có được không? Diệp Huyền khẽ nói, đạo đình và đạo trùng chi địa là những thế lực mà ta đều phải đối mặt, yên tâm, có lẽ ta không chiếm được lợi thế gì, tuy nhiên ta nhất định sẽ không chịu thiệt đâu. Quan Âm có hơi không hiểu, tại sao? Diệp Huyền khẽ vỗ vào mặt, bởi vì ta không biết xấu hổ, một người không biết xấu hổ thì sao có thể chịu thiệt chứ? Quan Âm, sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Diệp Huyền bèn theo hai người Chu Kiến Thâm tới đạo trùng chi địa. Lần này hắn còn đưa theo cả Diệp Chi Mệnh. Đạo trùng chi địa. Trên một đỉnh núi, một nữ tử ngồi trên ngọn cây xanh. Nữ tử này mặc váy dài màu trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng, giữa trán là một cỗ anh khí. Lúc này, nữ tử đột nhiên mỉm cười, tới đạo trùng chi địa à, thú vị đấy. Đạo trùng chi địa. Trên đường đi, Diệp Chi Mệnh giải thích cho Diệp Huyền về đạo trùng chi địa. Đạo trùng chi địa là nơi mà các phá đạo giả tề tự. Mà những phá đạo giả này có mục đích chung rất đơn giản, đó chính là đối đầu với đạo đình. Ngày xưa mục đích của bọn họ chỉ là đối phó với đạo đình, nhưng hiện giờ những phá đạo giả này đã trở thành một thế lực. Mục đích hiện tại của bọn họ không còn đơn giản là tiêu diệt đạo đình nữa. Còn về thực lực cụ thể của đạo trùng chi địa thì Diệp Chi Mệnh cũng không biết. Có điều, có thể đối phó với đạo đình thì chắc chắn thực lực của đạo trùng chi địa cũng không hề kém hơn so với đạo đình. Trên đường đi, Hách Liên Kiếm cũng trở nên khiêm tốn hơn, lúc nói chuyện với Diệp Huyền cũng đã có đủ tôn trọng. Thực lực, ở bất cứ thế lực nào phải có thực lực thì mới được người khác tôn trọng. Hách Liên Kiếm không ngu ngốc, vào lúc này, nếu hắn ta còn gây phiền phức cho Diệp Huyền thì đúng là không chỉ hình dung bằng ngu xuẩn nữa rồi, bởi lẽ như thế thì sỉ nhục từ ngu xuẩn quá. Trên đường đi, Chu Kiến Thâm cũng rất ít nói chuyện. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ba người tới một tinh không, bọn họ vượt qua mười mấy hắc động trong không gian tinh không, cuối cùng đã tới được đạo trùng chi địa. Đạo trùng chi địa không phải nơi nào thần bí mà là một dãy núi, trong dãy núi này có một ngọn núi lớn tên là Đạo Trùng Sơn, Đạo Trùng Sơn là căn cứ địa của đạo trùng chi địa. Vừa mới bước vào phạm vi của đạo trùng chi địa thì Diệp Huyền đã cảm nhận được nhiều luồng khí tức lớn mạnh, trong đó không thiếu cường giả ngự đạo cảnh, đương nhiên ở đây phải nói là phá đạo cảnh. Ở đạo đình, trên chứng đạo cảnh sẽ là ngự đạo cảnh, còn ở đạo trùng chi địa, trên chứng đạo cảnh sẽ là phá đạo cảnh. Hai loại này sẽ có cách tu luyện không giống nhau. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh và cảm nhận những luồng khí tức này, hắn biết, đường của Ngũ Duy Vũ Trụ vẫn còn dài. Ngũ Duy Vũ Trụ cũng có nhiều cường giả độ nhất cảnh, thế nhưng cường giả chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh thì quá ít. Cường giả ở hai cảnh giới này không thể so với đạo trùng chi địa được. Còn về thành đạo cảnh thì Ngũ Duy Vũ Trụ chẳng có ai cả. Lúc này, Chu Kiến Thâm ở bên cạnh đột nhiên nói, người của chúng ta đều đang ở lưỡng giới uyên. Diệp Huyền liếc nhìn Chu Kiến Thâm, đương nhiên là hắn hiểu ý của Chu Kiến Thâm rồi. Đối phương muốn nói cho hắn biết đạo trùng chi địa rất lớn mạnh, cực kỳ lớn mạnh. Diệp Huyền mỉm cười mà không lên tiếng. Đúng lúc đó, một khí tức cực lớn bỗng nhiên ảo xuống từ bầu trời, Diệp Huyền liếc nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một bạch y nam tử xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hách Liên Kiếm bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp huynh, người này là Bạch Thư Cảnh, là một trong những người ái mộ thần nữ, hắn ta tới tìm ngươi đấy. Diệp Huyền nhìn Hách Liên Kiếm, Hách Liên huynh, ngươi thấy ta nên làm thế nào bây giờ? Hách Liên Kiếm nghĩ ngợi một lát rồi nói, Diệp huynh, ở đây cường giả vi tôn, ngươi không phải sợ gì cả, nếu hắn ta dám khiêu khích ngươi thì ngươi cứ đập cho hắn ta một trận, bằng không, người ở đây sẽ tưởng ngươi dễ bị bắt nạt, tất cả đều sẽ kéo đến bắt nạt ngươi, khi ấy, ngươi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Diệp Huyền chắp tay, thụ giáo rồi. Lúc này, Bạch Thư Cảnh trên bầu trời bỗng nhìn hắn, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Bạch Thư Cảnh mỉm cười lạnh lùng, ngươi cũng không tự nhìn lại mình xem, ngươi xứng với thần nữ của đạo chủng chi địa chúng ta sao? Diệp Huyền mỉm cười, nếu như ta đoán không nhầm thì chắc là các hạ thích thần nữ rồi, thế nhưng thần nữ lại không thích ngươi, cho nên khi nghe tin thần nữ thích Diệp Huyền ta, ngươi bèn đố kỵ rồi tới gây phiền phức cho ta đúng không? Bạch Thư Cảnh phẫn nộ đến mức bật cười, thần nữ thích ngươi ư? Ngươi đang đùa đấy à? Diệp Huyền nhìn Chu Kiến Thâm, Chu tiền bối, có phải thần nữ bảo ngươi tới Ngũ Duy Vũ Trụ cầu thân không? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyền nhìn Bạch Thư Cảnh, hắn nhún vai, ngươi xem, do ta quá ưu tú nên thần nữ của các ngươi mới ái mộ ta, bởi vậy nàng ta nhịn không được mới muốn cầu thân với ta. Chu Kiến Thâm do dự một lát rồi nói, Diệp công tử, thần nữ. Diệp Huyền chớp mắt, chẳng lẽ không phải bởi nàng ta ái mộ ta sao, hay là vì điều gì khác? Chu Kiến Thâm cạn lời. Mục đích của thần nữ đương nhiên là đạo kinh và thứ khác, thế nhưng cái này không thể nói huỵch toẹt ra được. Diệp Huyền thở dài một hơi, ôi, thực ra ta cũng khổ não lắm, ta quá ưu tú mà, khuyết điểm này ta đã sửa rất lâu rồi mà vẫn chưa sửa được. Chu Kiến Thâm giật giật khóe miệng, ra mặt cái tên này làm bằng sắt à? Hách Liên Kiếm ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm, da mặt của Diệp Huyền quá dày rồi đó. Lúc này, Bạch Thư Cảnh đột nhiên phẫn nộ nói, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta, có phải ngươi thích thần nữ không? Bạch Thư Cảnh nín thinh, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi thích thần nữ nhưng lại không dám nói, tại sao ngươi không dám nói? Bởi vì ngươi tự ti, thử nghĩ mà xem, thần nữ của các ngươi ưu tú là thế, nàng ta sẽ thích một người tự ti hay sao? Sắc mặt Bạch Thư Cảnh khó coi vô cùng. Diệp Huyền lại nói, ta thấy ngươi cũng đã đạt đến độ nhất cảnh thật sự vậy, tâm cảnh không nên kém như vậy mới đúng, tại sao đến ngay cả dũng khí thừa nhận mà cũng không có luôn vậy? Yêu một nữ nhân vốn không phải chuyện gì không thể cho người khác biết, vậy phải tự ti. Nếu như thực lực không đủ, cảm thấy bản thân không xứng với nàng ta thì cố gắng mà nâng cao thực lực lên đi. Ngươi nói xem, ngươi tới gây sự với ta mà cảm thấy loại hành động này rất có ý nghĩa sao? Còn nữa, thần nữ của các ngươi sẽ biết ơn ngươi vì đã tới đây gây sự với ta sao? Không, nàng ta sẽ chỉ coi thường ngươi hơn mà thôi. Phía chân trời, sắc mặt của Bạch Thư Cảnh càng khó coi hơn. Trông hắn ta cứ như vừa ăn phải 10 cân phân vậy. Lúc này, Diệp Huyền lại tiếp tục nói, nếu như ngươi là nữ nhân thì ngươi sẽ thích một nam nhân đến dũng khí thừa nhận cũng không có không. Nói đoạn, hắn bèn nhìn Hách Liên Kiếm, ngươi thấy ta nói có lý không? Hách Liên Kiếm do dự một lát rồi nói, hình như cũng có lý đó. Diệp Huyền nhìn Bạch Thư Cảnh, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu hiện giờ ngươi là cường giả ngự đạo cảnh trong truyền thuyết, là đệ nhất thiên tài tại đạo chủng chi địa, tới khi ấy thì ngươi có thấy mình không còn xứng với thần nữ nữa không? Bạch Thư Cảnh siết chặt hai tay, hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Huyền, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền thở dài, người trẻ tuổi à, với tư cách là một người từng trải, ta dạy ngươi hai chiêu vậy, đối phó với nữ nhân ấy à, chỉ có hai cách này, thứ nhất, ngươi phải có thực lực thật mạnh để chinh phục nàng ta, thứ hai ngươi phải mặt dày theo đuổi nàng ta vào. Hách Liên Kiếm đột nhiên nói, Diệp huynh, mặt dày thực sự hiệu nghiệm sao? Diệp Huyền mỉm cười, liền nữ sợ chiến lang mà, chỉ cần da mặt ngươi đủ dày thì còn lo gì việc chinh phục nữ nhân nữa. Hách Liên Kiếm nhìn hắn, trong lòng thầm nhủ cái tên này có phải kiếm tu thật không vậy? Chu Kiến Thâm nhìn Diệp Huyền, hắn ta thở dài một hơi, cái tên này vô lý quá đi mất. Thần nữ có xử được cái tên này không đây? Đừng để sau này tiền mất tật mang. Thực ra hiện giờ hắn ta đang thấy hơi lo lắng, Diệp công tử này có thực lực rất mạnh, đã thế bản lĩnh lừa lọc người khác của hắn đúng là hiếm gặp trên thế gian. Điều quan trọng nhất là Diệp công tử còn là một tên không biết xấu hổ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chu tiền bối, chúng ta đi gặp thần nữ thôi. Chu Kiến Thâm do dự một lát rồi nói, Diệp công tử, lúc gặp thần nữ ngươi phải trầm ổn hơn, đừng có đường đột. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không làm bừa đâu. Diệp Huyền ta là một người giữ mình trong sạch, bình thường ta sẽ không tùy ý phát sinh quan hệ với nữ nhân đâu. Hách Liên Kiếm. Mặt Chu Kiến Thâm co rúm lại, Diệp công tử, ta không có ý này. Diệp Huyền chớp chớp mắt, thế ý tiền bối là gì? Chu Kiến Thâm do dự một lát rồi nói, thôi chúng ta đi gặp thần nữ đi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Hắn ta thấy hơi sợ Diệp công tử rồi. Đúng là đau đầu với cái người này quá đi mất. Diệp Huyền bèn đi theo. Hách Liên Kiếm liếc nhìn Bạch Thư Cảnh ở phía xa xa, Bạch Thư Cảnh vẫn còn đang trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Hách Liên Kiếm vỗ mặt mình, đoạn khẽ nói, không biết xấu hổ thực sự có tác dụng sao. Ở phía xa xa, Diệp Huyền không ngừng quan sát xung quanh, trong đó, thỉnh thoảng lại có thần thức cực kỳ lớn mạnh quét qua người hắn. Hắn không ngăn cản, những thần thức đó không thể xâm nhập vào cơ thể của hắn. Trên đường đi, Chu Kiến Thâm không nói thêm gì nữa, khi có người tới tìm Diệp Huyền thì hắn ta đều đuổi bọn họ đi. Cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu, lớp trẻ của đạo trùng chi địa không một ai là đối thủ của Diệp Huyền hết, những người này mà đến tìm hắn thì chẳng khác gì tự rước nhục vào thân. Không lâu sau, hai người đã tới trước một tòa đại điện, lúc này, Chu Kiến Thâm quay người nhìn Diệp Huyền, "Diệp công tử, thần nữ đang thương thảo với mọi người, mong ngươi đợi một lúc." Diệp Huyền gật đầu, "Được." Chu Kiến Thâm khẽ gật đầu, sau đó đứng sang bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh rồi cũng nhắm mắt lại. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên trong đầu hắn, "Đạo trùng chi địa có một quyển đạo kinh." Diệp Huyền hỏi, "Ngươi có thể cảm nhận được vị trí của đạo kinh không?" Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, "Ta chỉ cảm nhận được khí tức của nó, không thể cảm nhận được vị trí của nó." Diệp Huyền trầm mặc, "Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim." Lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng bảo, "Ngươi theo đuổi mấy nữ nhân rồi?" Diệp Huyền sững sờ. Diệp Chi Mệnh lại nói, "Ngươi mặt dày theo đuổi mấy nữ nhân rồi?" Diệp Huyền cười toe toét, "Ta đùa thôi mà." Diệp Chi Mệnh cười lạnh, "Đùa á, ngươi nói xem bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân, hóa là ra do ngươi không biết xấu hổ." Diệp Huyền. Lúc này, Chu Kiến Thâm ở bên cạnh đột nhiên nói, "Diệp công tử, thần nữ muốn gặp ngươi." Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn nhìn Chu Kiến Thâm, "Đi thôi." Chu Kiến Thâm gật đầu. Hai người bước vào đại điện xong, Diệp Huyền trông thấy một nữ tử này mặc váy trắng, tóc dài xõa tung, trên trán nàng còn có một chiếc đai màu tím. Thần nữ. Xét về dung mạo thì thần nữ đúng là nghiêng nước nghiêng thành, là nhân vật hiếm có khó tìm trong nhân gian, mà thần nữ khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười khiến Diệp Huyền hiểu rằng nàng là một nữ nhân không hề dễ đối phó. Bên trong điện vẫn còn cường giả của đạo trùng chi địa. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Người này một mình tấn công đạo đình, giết đến mức không chừa lại một cái gì ở đạo đình. Thần nữ quan sát Diệp Huyền, nàng gần như hiểu rõ Diệp Huyền như lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nói, "Khi nào thì chúng ta thành hôn?" "Mọi người." Khóe miệng thần nữ giật giật, "Giờ luôn cũng được." "Mọi người." "Diệp Huyền." "Giờ luôn cũng được." Chúng cường giả của đạo trùng chi địa nhìn thần nữ, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cũng trầm mặc. Nữ nhân này định làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng thực sự nhìn chúng sắc đẹp của hắn? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi vuốt ve gương mặt mình, trong lòng thầm than thở, đẹp trai cũng là một cái tội. Lúc này, thần nữ đột nhiên nói, "Các người lui xuống đi, ta muốn nói chuyện riêng với Diệp công tử." Cường giả đạo trùng chi địa bên trong điện bèn lui ra. Thần nữ đi tới trước mặt Diệp Huyền và quan sát hắn thật kỹ, đoạn mỉm cười nói, "Diệp công tử, chúng ta đi dạo không?" Diệp Huyền gật đầu, "Được." Hai người bèn rời khỏi đại điện, sau đó bước về phía sau núi. Trong lúc đó, thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn hai người họ. Lúc này, thần nữ khẽ vén tóc ra sau tai, mỉm cười, "Diệp công tử, đạo đình và đạo trùng chi địa tạm thời ngừng chiến rồi." Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền. Vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, chắc là đạo đình đã nhượng bộ. Thần nữ mỉm cười, "Vài cực phẩm khoáng mạch." Diệp Huyền thấy tò mò, "Thần nữ cô nương." Thần nữ đột nhiên nói, "Gọi ta Bán Chi là được." "Bán Chi?" Diệp Huyền nhìn thần nữ. Thần nữ gật đầu, "Lý Bán Chi, ta họ Lý." Diệp Huyền mỉm cười, "Bán Chi cô nương, lưỡng giới uyên rất quan trọng đối với đạo trùng chi địa và đạo đình sao?" Lý Bán Chi gật đầu, "Cực kỳ quan trọng, đó là phần đất mà hai bên chúng ta đang tranh chấp." Diệp Huyền hỏi, "Tại sao?" Lý Bán Chi mỉm cười, "Bởi vì nơi đó có nhiều thần tinh, Diệp công tử chắc không biết tạo hóa thần tinh là gì nhỉ? Ta nói với ngươi thế này vậy, nếu ngũ duy vũ trụ của ngươi muốn tiếp tục lớn mạnh thì phải sử dụng tạo hóa thần tinh." Diệp Huyền có hơi không hiểu, sao lại nói như vậy? Lý Bán Chi nói, "Sau khi đạt tới chứng đạo cảnh mà muốn xông lên ngự đạo cảnh hoặc phá đạo cảnh thì bắt buộc phải sử dụng một thứ, đó chính là linh khí. Tuy nhiên linh khí lại vô dụng đối với cường giả chứng đạo cảnh, chỉ có tạo hóa thần tinh mới có thể giúp cường giả chứng đạo cảnh tiến bộ thôi." Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía hắn, mỉm cười, "Bình quân cứ vài vạn viên tạo hóa thần tinh là có thể tạo thành một cường giả ngự đạo cảnh hoặc phá đạo cảnh." Diệp Huyền nhíu mày, "Chỉ cần tạo hóa thần tinh là có thể đạt tới ngự đạo cảnh sao?" Lý Bán Chi lắc đầu cười, "Cũng không phải vậy, chỉ những người có đủ điều kiện, tức là những người mà cảnh giới của họ đã đạt đến cực hạn đồng thời tâm cảnh cũng đủ điều kiện thì mới có thể bước lên một tầng cao mới sau khi sử dụng tạo hóa thần tinh. Thế nhưng nếu không có tạo hóa thần tinh, bọn họ dù có tu luyện thế nào cũng không thể tiến bộ được, không có linh khí ủng hộ thì như kiểu không bột đố gột nên hồ ấy." Diệp Huyền gật đầu, "Ta hiểu rồi." Lý Bán Chi lại nói, "Trước kia lưỡng giới thiên vẫn luôn bị đạo đình kiểm soát, thế nên cường giả ngự đạo cảnh ở đạo đình rất nhiều, hơn nữa còn cực kỳ mạnh, mà bây giờ bọn họ đã chịu nhường một vài cực phẩm khoáng mạch cho đạo trùng chi địa chúng ta rồi." Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, rất rõ ràng, bọn họ muốn giết người cái đã. Diệp Huyền mỉm cười, "Giết ta xong thì sao?" Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, "Hai bên chúng ta tiếp tục khai chiến, tiếp tục tranh giành lưỡng giới uyên." Diệp Huyền khẽ nói, "Để ta đoán xem nào, cô nương biết việc ngừng chiến ở lưỡng giới uyên thực ra là một kế hoãn binh mà thôi, hiện giờ đạo đình muốn trừ khử ta, sau khi trừ khử ta thì đạo đình sẽ tiếp tục nhắm vào đạo trùng chi địa, mà cô nương phái người tới ngũ duy vũ trụ tìm ta là muốn cùng ta liên thủ, thế nhưng hiện giờ thế cục đang có lợi với cô nương, do quyền ngừng chiến hay tiếp tục đánh nằm trong tay cô nương, mà cô nương cũng có thể quyết định vận mệnh của ngũ duy vũ trụ, thế nên ta phải đưa ra đủ lợi ích cái đã, mà lợi ích này bắt buộc phải khiến cô nương hài lòng, như vậy cô nương mới tiếp tục chiến cùng đạo đình, mà trên người ta thứ duy nhất có thể khiến cô nương hài lòng là đạo kinh. Lý Bán Chi nhìn hắn, Diệp công tử thông minh, có điều Diệp công tử nói sai một điều, trên người ngươi không chỉ có đạo kinh là khiến ta hài lòng. Diệp Huyền nhìn nàng còn có thứ gì khác sao? Lý Bán Chi nhếch khóe miệng, thế lực phía sau Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc. Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, Diệp công tử không phải chỉ có một mình, theo ta được biết, phía sau Diệp công tử không chỉ có ngũ duy thiên đạo mà còn có một vài cường giả thần bí khác, ví dụ như nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nói, xem ra Bán Chi cô nương điều tra rất rõ về ta. Lý Bán Chi gật đầu, nàng mỉm cười, Diệp công tử, ta không có ác ý, còn về lựa chọn như thế nào thì đạo trùng chi địa chúng ta cũng không gượng ép Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn nàng, có một điều ta chưa hiểu, tại sao Bán Chi cô nương lại phải thành thân với ta, liên hôn? Lý Bán Chi chớp chớp mắt, chẳng lẽ ta không xứng với Diệp công tử sao? Diệp Huyền nói, cô nương biết ta không có ý này. Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, có hai nguyên nhân, thứ nhất, ta không muốn đối địch với Diệp công tử, thế nhưng đây cũng không phải suy nghĩ của cả đạo trùng chi địa, dẫu sao thì đạo kinh trên người Diệp công tử rất có sức hút, hơn nữa theo ta được biết thì Diệp công tử còn có thần kỳ chi ấn, xét trên một góc độ nào đó thì Diệp công tử là người bảo vệ đại đạo, mà đạo trùng chi địa chúng ta lại là phá đạo giả, song nếu ngươi và ta thành thân, những người kia tại đạo trùng chi địa sẽ im miệng. Thứ hai, ta có lòng riêng, đạo trùng chi địa không khác biệt nhiều so với những thế lực ở thế tục, cũng có một đoàn thể nho nhỏ, mà thân phận ta đặc biệt, ai mà cưới được ta, chắc Diệp công tử cũng hiểu. Diệp Huyền mỉm cười, bia đỡ đạn. Lý Bán Chi mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc. Lý Bán Chi đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía chân trời xa xa, mỉm cười, Diệp công tử, hiện giờ ngươi có thể đưa ra quyết định rồi, cũng không phải ta thúc giục Diệp công tử đâu, mà là hiện giờ La Hầu thúc thúc ở lưỡng giới uyên đang đợi câu trả lời của ta. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Lý Bán Chi chắp hai tay ra sau lưng, để mặt gió thổi khiến mái tóc nàng bay bay, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, thực ra không cần biết ta có đồng ý hay không thì đạo trùng chi địa vẫn sẽ không ngừng chiến. Nghe vậy, Lý Bán Chi không khỏi siết chặt tay phải. Diệp Huyền nhìn nàng, Bán Chi cô nương, niệm tỷ của ta đã đả thương đạo tổ, điều này là một cơ hội tuyệt hảo đối với đạo trùng chi địa. Lúc này đạo trùng chi địa mà dừng tay thì chẳng khác gì cho đạo đình cơ hội. Bán Chi cô nương thông minh như vậy, chắc chắn ngươi sẽ không làm lại chuyện như vậy. Lý Bán Chi mỉm cười, Diệp công tử rất lợi hại, nhìn nhận sự việc rất thấu đáo. Thế nhưng hình như Diệp công tử đã bỏ quên một chuyện, đó chính là hiện giờ đạo đình đang muốn giết ngươi. Ta ngừng chiến để đạo đình và Diệp công tử liều mạng với nhau, sau đó đạo trùng chi địa chúng ta làm ngư ông đắc lợi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Huyền gật đầu, Bán Chi cô nương đúng là có thể làm như vậy, thế nhưng cô nương vẫn còn một lựa chọn tốt hơn, đó chính là liên thủ với ngũ duy vũ trụ chúng ta. Lý Bán Chi khẽ nói, Diệp công tử, thứ lỗi ta nói thẳng, hiện giờ ngũ duy vũ trụ không giúp ích được nhiều cho đạo trùng chi địa chúng ta đâu. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào mình, ta thì sao? Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, Lý Bán Chi cô nương, ngươi thấy ta thế nào? Lý Bán Chi nhìn hắn, nàng chớp mắt, ngươi muốn nói điều gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói, Bán Chi cô nương, ngươi thấy ta quan trọng hay là đạo kinh quan trọng? Lý Bán Chi nghĩ ngợi một lát rồi nói, Diệp công tử, câu nói này của ngươi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Bán Chi cô nương, tại sao ngươi chỉ nhìn thấy đạo kinh mà không thấy ta? Chẳng lẽ sau này ta không có thành tựu bằng quyền đạo kinh kia ư? Lý Bán Chi nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền tiếp tục nói, Bán Chi cô nương, đạo kinh là vật chết, con người là vật sống, tại sao ngươi lại chọn đạo kinh chứ không chọn con người? Lý Bán Chi mỉm cười, Diệp công tử nói vậy cũng có lý, chỉ là Diệp công tử này, ngươi có từng nghĩ đến được nếu ta có được đạo kinh thì đạo kinh sẽ cho ta sử dụng, còn Diệp công tử có bằng lòng để ta sử dụng hay không? Diệp Huyền lắc đầu, Bán Chi cô nương, tại sao ngươi lại suy nghĩ như vậy? Ngươi phải suy nghĩ theo một góc độ khác đi, chúng ta có mục đích chung, đó chính là tiêu diệt đạo đình, nếu đã có mục đích chung rồi thì tại sao không hợp tác? Cô nương có thể nói nhiều như vậy một cách rất bình tĩnh, có lẽ cô nương cũng có hảo cảm với ta, ta. Hảo cảm. Lý Bán Chi đột nhiên cắt ngang lời hắn, Diệp công tử, xin lỗi đã chen ngang lời ngươi, chỉ là, hảo cảm này. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Bán Chi cô nương, ngươi không có hảo cảm với ta à? Lý Bán Chi trầm mặc, không thể không nói đây là lần đầu tiên nàng gặp một người như Diệp Huyền. Hỏi thế thì nàng phải trả lời kiểu gì? Diệp Huyền tiếp tục hỏi, Bán Chi cô nương, ngươi muốn đọc đạo kinh thì ta có thể cho ngươi đọc. Lý Bán Chi nhìn hắn, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Nói đoạn, hắn bèn lấy 5 quyển đạo kinh ra để trước mặt Lý Bán Chi. Lý Bán Chi không nhận lấy đạo kinh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương sợ ta giờ trò à? Lý Bán Chi lắc đầu, nàng khẽ nói, quả nhiên Diệp công tử bất phàm, chuyện ngươi chia sẻ đạo kinh ở ngũ duy vũ trụ ta đã biết từ lâu. Nói thật thì theo ta đây là một chuyện rất khó tin nhưng mà Diệp công tử vẫn làm như vậy. Nói đoạn, nàng đẩy 5 quyển đạo kinh đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp công tử, Lý Bán Chi ta sẵn sàng làm bạn với ngươi, như lời ngươi nói đấy. Nếu để so sánh với đạo kinh thì ngươi càng có giá trị hơn. Diệp Huyền mỉm cười, cái này có được tính là khảo nghiệm không? Lý Bán Chi lắc đầu cười, Không phải, Diệp công tử, ta có thể nói rõ với ngươi rằng trước khi ngươi tới đây, mục đích của chúng ta chính là đạo kinh trên người ngươi. Thế nhưng sau khi gặp được Diệp công tử, ta đã thay đổi chủ ý, đạo kinh không quan trọng bằng ngươi. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía bầu trời, mỉm cười, Diệp công tử, đêm nay chúng ta thành thân. Diệp Huyền sững sờ. Lý Bán Chi nhìn hắn, nàng mỉm cười, mặc dù ta xem trọng Diệp công tử hơn nhưng đây không phải suy nghĩ của toàn bộ đạo trùng chi địa. Ngươi và ta thành thân thì tất cả mọi người sẽ im miệng, ngươi thấy sao? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh bỗng vang lên, mục đích của nữ tử này không đơn giản. Diệp Huyền thầm nói, yên tâm, trừ Niệm tỷ ra thì không ai có thể tính kế ta đâu. Nói đoạn, hắn bèn mở mắt ra nhìn về phía Lý Bán Chi rồi cười đáp, được, thành thân. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi thực sự thành thân với nàng ta. Diệp Huyền thầm nói, một là nàng ta đẻ ta, hai là ta đẻ nàng ta, ai sợ ai chứ? Diệp Chi Mệnh, thành thân. Lý Bán Chi không nói dối, đạo trùng chi địa nhanh chóng bắt đầu tổ chức hôn lễ cho hai người. Thấy Tăng Lữ bị giết chết, sắc mặt lão Tăng ở phía xa xa lập tức sầm xuống. Hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Huyền, đột nhiên phát hiện dù Ngũ Duy Thiên Đạo không ra tay thì hình như Diệp Huyền cũng khó để giết lắm. Phía đối diện Diệp Huyền, A Tử cũng đang nhìn hắn, trong mắt nàng là vẻ phòng bị, bởi lẽ nàng cảm nhận được sát khí trên người hắn. Hiện giờ trông hắn không được bình thường cho lắm. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Tử nhìn Diệp Huyền, tiểu sư đệ, liệu ngươi có đánh cả ta không đấy? Diệp Huyền đang định ra tay thì lúc này, thanh huyết kiếm trong tay hắn bỗng rung lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền bèn quay người xông về phía một tăng lữ khác. Trông thấy cảnh tượng ấy, A Tử sững sờ, kiếm đang dẫn dắt. Lão tăng kia cũng nhận ra điều này. Ban đầu khi thấy Diệp Huyền định đánh A Tử, hắn ta còn thầm mừng, bởi lẽ xem ra thần trí của Diệp Huyền đã không còn bình thường, không phân biệt được đâu là kẻ địch đâu là người bên mình. Thế nhưng khi Diệp Huyền quay người đi giết tăng lữ khác thì hắn ta lại bàng hoàng. Kiếm đang chỉ đường dẫn lối cho Diệp Huyền. Mặc dù hắn không còn thần trí, song thanh kiếm trong tay hắn lại có. Thanh kiếm đó đang dẫn dắt hắn. Má nó chứ. Lão Tăng đột nhiên hét lên, rút lui. Rút lui. Nghe lão Tăng nói vậy, tăng lữ ở phía xa xa không do dự một chút nào, lập tức quay người chạy trốn và biến mất giữa tinh không. Tư đồ cũng thấy hơi ngạc nhiên, sao mà hắn ta chạy nhanh quá vậy. Lão Tăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người chạy đi. Hắn ta biết, hiện giờ mình không thể làm gì Diệp Huyền được. Một cường giả độ nhất cảnh có thể áp chế được Diệp Huyền nhưng không thể giết được hắn, thậm chí còn có thể sẽ bại dưới một Diệp Huyền đang trong trạng thái điên cuồng. Thấy mấy người kia rời đi, Lý Miện và Mạc Đạo cũng lập tức rút lui. Rất nhanh sau đó cường giả của Cổ Tự và Đạo Gia đã rút đi hết. Trông thấy cảnh tượng ấy, mấy người Quan Âm bèn thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền phải làm sao bây giờ? Hắn có thể khôi phục thần trí không? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền đứng giữa tinh không, tay phải hắn cầm kiếm, cơ thể không ngừng run rẩy, mà xung quanh hắn, những luồng lệ khí và sát ý vẫn đang cuồn cuộn. Khí tức của hắn vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Khí tức của hắn cứ như không có điểm dừng vậy, cực kỳ đáng sợ. Thực ra có một vấn đề nghiêm trọng là tốc độ tăng của khí tức quá nhanh, cơ thể hắn khó mà chịu được mất. Dẫu sao thì cưỡng chế thôi động giới ngục tháp đã khiến cơ thể hắn trọng thương. Hiện giờ, huyết mạch chi lực đang điên cuồng bành trướng, thực ra cơ thể hắn đã khó mà chống đỡ được rồi. Điều quan trọng nhất là ở đây không một ai có thể trấn áp huyết mạch của hắn. Ngày xưa thì có một người đấy, đó chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Thế nhưng hiện giờ Ngũ Duy Thiên Đạo lại không có ở đây. Lúc này, Trương Văn Tú đang định qua đó thì đã bị A Tử ngăn lại. A Tử lắc đầu, nguy hiểm. Hiện giờ Diệp Huyền cực kỳ nguy hiểm, bất cứ ai lại gần hắn thì hắn đều sẽ ra tay với người đó. Trương Văn Tú nhìn A Tử, người có thể áp chế huyết mạch của hắn không? A Tử lắc đầu, ta không thể. Huyết mạch chi lực trên người Diệp Huyền quả thực quá mạnh, chỉ có người có thực lực vượt xa hắn mới có thể trấn áp huyết mạch trong người hắn được. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. A Tử nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, các hạ có trấn áp được huyết mạch của hắn không? Sở dĩ Diệp Huyền tiến vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn này là bởi thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó khẽ rung lên như đang trả lời. A Tử, khẽ trong mày. Thanh kiếm đó trả lời là mình không thể trấn áp được huyết mạch của Diệp Huyền, thế nhưng nàng có thể khiến huyết mạch của Diệp Huyền càng điên cuồng hơn. A Tử dốc một ngụm rượu, đoạn nói, kiếm gì thế không biết, phục sát đất. Thiên Mạt ở bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng ta siết chặt hai tay lại. Hiện giờ đang là lúc huyết mạch chi lực của hắn mạnh nhất, nếu nàng ta và hắn mà song tu vào lúc này thì... Đúng lúc đó, Thiên Mạt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền định xuất kiếm theo bản năng, song lại bị kiếm linh ảnh hưởng. Thiên Mạt đặt tay phải lên vai Diệp Huyền, ngay sau đó nàng và Diệp Huyền bèn biến mất. Trương Văn Tú và An Lan Tú lập tức tái mặt, hai người đang định đuổi theo thì A Tử ở bên cạnh đột nhiên nói, nàng ta sẽ không làm hại hắn đâu, cũng không thể làm hại hắn được. Hiện giờ Diệp Huyền không phải là người mà Thiên Mạt có thể đối đầu được. Nếu Thiên Mạt có ác ý với hắn thì thanh kiếm kia có thể bảo vệ hắn. Một khi thanh kiếm ấy không ảnh hưởng đến hắn thì có hai Thiên Mạt cộng lại cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Lão. Lý Lão trầm mặc. Quan Âm nhìn Lý Lão, phải tăng cường trận pháp bằng bất cứ giá nào. Lý Lão gật đầu, ta hiểu rồi. Trận pháp trước đó có uy lực rất lớn, thế nhưng khi đối đầu với cường giả siêu cấp như lão tăng kia thì vẫn chưa đủ. Nếu như không nhờ Diệp Huyền có giới ngục tháp thì lần này chắc chắn ngũ duy vũ trụ đã bại trận rồi. Lý lão quay người rời đi. Hắn ta đã nhìn ra được chỗ khuyết thiếu của trận pháp. Hiện giờ điều hắn ta muốn làm là tăng cường trận pháp bằng bất cứ giá nào. Bởi lẽ Diệp Huyền đã đủ mạnh rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn có chống đỡ nổi trận pháp hay không nữa. Hiện giờ bọn họ phải lo trận pháp có đủ mạnh không đã. Hách Liên Kiếm gật đầu. Đúng vậy, Diệp huynh, người này không hề đơn giản đâu. Biệt hiệu của hắn ta là người mạnh thứ hai trong lớp trẻ tại đạo trùng chi địa. Thực lực của hắn ta chỉ đứng sau thần nữ thôi, mà hắn ta là người đầu tiên theo đuổi thần nữ. Điều quan trọng nhất là Đồ Gia sau lưng hắn. Đồ Gia thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất tại đạo trùng chi địa. Bọn họ vẫn luôn muốn Đồ Minh và thần nữ nên đôi, thế nên lần này Đồ Minh trở về không có ý đồ tốt đâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp huynh, nước ở đạo trùng chi địa rất sâu, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ đã cho ta biết. Hách Liên Kiếm lắc đầu, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Có người bảo ta đi theo Chu Kiến Thâm tới ngũ duy vũ trụ, thực ra là muốn mượn đao giết người. Nếu không nhờ ngươi hạ thủ lưu tình thì hiện giờ ta đã chết rồi, không những chết mà còn chết bất đắc kỳ tử cơ. Nói đoạn, hắn ta bèn cung kính hành lễ với Diệp Huyền, cảm ơn Diệp huynh hôm đó đã không giết. Sau khi quen biết Diệp Huyền thì hắn ta mới biết thực lực của đối phương kinh khủng đến mức độ nào. Cũng chính bởi nguyên nhân đó hắn ta mới cảm kích Diệp Huyền, bởi lẽ Diệp Huyền không những không giết hắn ta mà còn nhắc nhở hắn ta. Diệp Huyền mỉm cười, Hách Liên huynh biết ai muốn ngươi chết rồi à? Hách Liên Kiếm gật đầu, ta biết, nhưng mà... Nói đến đây, hắn ta bèn lắc đầu cười khổ, ta có thể làm được gì chứ, người ta cũng không có ép ta đi. Diệp Huyền vỗ vai hắn ta, không sao đâu, có cơ hội sẽ báo được thù. Hách Liên Kiếm gật đầu, ta hiểu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, trong tay nữ tử này là một bộ đồ tân lang. Nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, đến lúc thành thân rồi. Diệp Huyền bật cười ha ha, thành thân thôi. Nói đoạn, hắn bèn phất tay phải, bộ đồ tân lang bèn xuất hiện trong tay hắn. Thành thân. Bên trong đạo trùng chi điện, các cường giả đạo trùng chi địa đều có mặt. Lúc này, vẻ mặt bọn họ đều hơi kỳ lạ. Thành thân. Thần nữ và Diệp Huyền nói thành thân là thành thân luôn. Hai người mới gặp mặt nhau thôi mà. Lúc Diệp Huyền bước vào đại điện, Lý Bán Chi đã đợi ở đó. Lúc này, Lý Bán Chi đang mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, có điều nàng không mang khăn đội đầu. Cũng chính bởi vậy mà dung nhan tuyệt thế của nàng được bày ra trước mặt mọi người. Không thể không nói, người đẹp như Lý Bán Chi đúng là hiếm có khó tìm. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ mỉm cười, bắt đầu đi. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì bắt đầu. Nói đoạn, hắn bèn bước tới bên cạnh Lý Bán Chi. Diệp Huyền kéo lấy tay nàng, vẻ mặt Lý Bán Chi có hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Song nàng cũng không rút tay lại. Diệp Huyền dắt tay Lý Bán Chi đi về phía không xa. Được hơi mà không chiếm đúng là ngờ nghịch. Tam bái xong, Diệp Huyền và Lý Bán Chi tới động phòng luôn, chỉ để lại các cường giả đạo trùng chi địa hỗn loạn ở lại trong điện. Nơi động phòng có hơi khiến Diệp Huyền bất ngờ, bởi lẽ nó là một căn phòng dưới lòng đất, rất sâu dưới lòng đất. Diệp Huyền nhìn khắp xung quanh, bốn bề phong bế, chỉ có một chiếc giường và bàn gỗ đơn giản. Lý Bán Chi mỉm cười, đây là nơi mà ngày thường ta tu luyện, hơi thô sơ, ngươi không để bụng chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười, không để bụng. Nói đoạn, hắn bèn ngồi xuống một bên giường và nhìn Lý Bán Chi. Bán Chi cô nương, chẳng phải thành thân giả sao? Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, là thành thân giả, có điều phải làm giả cho thật thật, ngươi nói xem. Diệp Huyền gật đầu, cũng phải. Nói đoạn, hắn bèn chuyển sang ngồi ghế, Bán Chi cô nương ngủ trên giường đi. Lý Bán Chi ngồi xuống giường, nàng nhìn Diệp Huyền và mỉm cười, ngươi cũng qua đây đi. Diệp Huyền mỉm cười, không thích hợp lắm đâu ha. Lý Bán Chi chớp mắt, trông nàng có hơi tinh nghịch, sao nào, ngươi sợ ta ăn ngươi à? Diệp Huyền mỉm cười, hắn bước đến bên giường, ngồi song song với Lý Bán Chi. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên kéo lấy tay hắn, Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng nhưng không có phản kháng. Lý Bán Chi khẽ nói, ta đã điều tra về Diệp công tử, nói thật thì ta cũng hơi bội phục Diệp công tử đấy, nhất là cách làm người của Diệp công tử, Diệp công tử trọng tình nghĩa mà không quá xem trọng đạo kinh. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười, chỉ riêng điểm này thôi là trên thế gian này ít nam tử nào có thể so sánh với Diệp công tử rồi. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi, hắn mỉm cười, Bán Chi cô nương ái mộ ta hả? Lý Bán Chi chớp mắt, cũng không đến mức thế, có điều thực sự thì ta cũng có chút hảo cảm với ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, Bán Chi cô nương, hiện giờ chúng ta là bạn đúng chứ? Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, nếu đã là bạn thì ta muốn mượn chút đồ của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, hỏi, thứ gì? Mặc dù đang cười nhưng trong giới ngục tháp, chấn hồn kiếm của hắn đang dục dịch. Lý Bán Chi đột nhiên nhếch miệng cười, mượn máu của Diệp công tử. Dứt lời, một luồng sức mạnh thần bí bèn bao trùm lấy Diệp Huyền, chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã bị vô số sợi dây thừng màu đỏ cuốn chặt lấy. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi với vẻ mặt bình tĩnh, Bán Chi cô nương định làm gì thế, định chơi trò gì đặc biệt à? Lý Bán Chi mỉm cười, thực không dám giấu, ta muốn thôn tính huyết dịch của Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Ngay sau đó, chấn hồn kiếm bên trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bình tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi, nữ nhân này định cậy nhờ vào huyết mạch của hắn à? Hay nói một cách khác thì là cậy cha. Có điều, Diệp Huyền vẫn thấy hơi lo lắng, cha của hắn có đáng tin không nhỉ? Nếu không đáng tin thì sao cậy nhờ được? Không thể không nói lúc này Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Hắn biết nữ tử trước mắt chắc chắn có mục đích gì đó, thế nhưng hắn thực sự không ngờ đối phương lại muốn thôn tính máu của hắn. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đang định ra tay thì dừng lại. Mặc dù hắn đang bị một luồng sức mạnh thần bí chế trụ, thế nhưng hắn tự tin mình có thể phá vỡ sức mạnh thần bí này. Không cần biết là đạo đình hay là đạo trùng chi địa, bọn họ đều đánh giá hơi thấp về thực lực của hắn. Có điều Diệp Huyền không chọn cách ra tay. Về huyết mạch chi lực của mình thì hắn vẫn rất tự tin. Thôn tính máu của hắn ư? Diệp Huyền muốn xem huyết mạch chi lực của Lý Bán Chi mạnh hay là huyết mạch chi lực của hắn mạnh. Mặc dù hắn tự tin về huyết mạch chi lực của mình, song chấn hồn kiếm trong cơ thể hắn vẫn đang dục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Lý Bán Chi ở trước mặt hắn đột nhiên nói, người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn nàng và mỉm cười, Bán Chi cô nương, ban đầu ta còn tưởng ngươi khác so với mọi người, nhưng tiếc là ngươi lại chọn lợi ích trước mắt. Lý Bán Chi mỉm cười, nếu không phải huyết mạch của ngươi đặc biệt có tác dụng lớn với ta thì ta thật sự đã lựa chọn làm bạn với ngươi, nhưng tiếc là. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu mỉm cười, ngươi có gì ngôn gì không? Diệp Huyền trầm mặc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Bán Chi mỉm cười, không lên tiếng tức là không có rồi. Nói đoạn, nàng bèn ấn tay phải lên vai Diệp Huyền, chỉ trong chớp mắt, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyền bèn dung chuyển. Khoảnh khắc ấy, Lý Bán Chi bỗng nhiên trở nên hưng phấn, ta có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực của ngươi thực sự rất mạnh, nếu ta thôn tính huyết mạch chi lực của ngươi thì chắc chắn có thể bước lên tầm cao mới. Nói đoạn, nàng lại nhấc tay phải lên, chỉ trong chớp mắt, một dòng máu tươi đột nhiên tuôn ra khỏi cơ thể Diệp Huyền, máu tươi thuận theo tay phải của Lý Bán Chi và đi vào cơ thể nàng. Huỳnh, chỉ trong chớp mắt, cơ thể Lý Bán Chi biến thành một màu đỏ như máu. Nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại, trông có hơi hưng phấn, huyết mạch chi lực lớn mạnh quá, quá. Nói đến đây, nàng bỗng mở mắt ra, sao, sao có thể? Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi mà không nói chuyện. Lý Bán Chi sợ hãi nói, không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lúc này bên trong cơ thể nàng, huyết dịch của Diệp Huyền đang cắn nuốt ngược lại huyết mạch của nàng. Huyết mạch của Diệp Huyền sao lại đổi khách thành chủ thế này? Lý Bán Chi vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực hòng muốn trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền, tuy nhiên lại nhận ra huyết mạch chi lực của mình hoàn toàn không thể trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền. Huyết mạch của Diệp Huyền đang điên cuồng cắn nuốt huyết mạch của nàng. Khoảnh khắc ấy, Lý Bán Chi thực sự hoảng sợ. Hình như nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, sợ hãi nói, ngươi có thể điều khiển huyết dịch. Diệp Huyền gật đầu. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm hắn, bảo huyết mạch chi lực của ngươi dừng lại. Một đường kiếm quang bay ra khỏi cơ thể của Diệp Huyền. Ngay sau đó, những sợi dây xung quanh hắn đã biến mất tăm. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi và mỉm cười, Lý cô nương, vui không? Lý Bán Chi trầm giọng nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, phải nói là ta đã đánh giá thấp huyết mạch chi lực của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Bán Chi nhìn hắn rồi đột nhiên mỉm cười, chúng ta hợp tác, giống như lúc trước đã nói ấy. Diệp Huyền lắc đầu cười, xin lỗi, giờ ta không muốn hợp tác với cô nương nữa. Vẻ mặt Lý Bán Chi vẫn rất bình tĩnh, không muốn hợp tác cũng không sao, Diệp công tử có thể tự rời đi. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi mà không lên tiếng. Lý Bán Chi khẽ nhếch miệng, Diệp công tử định giết ta à? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng có ý định vậy. Lý Bán Chi nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh, ngươi sẽ không làm như vậy, cũng không dám làm như vậy, nếu như ta chết tại đây thì chắc ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Phải biết rằng Diệp công tử và Ngũ Duy Vũ trụ hiện giờ đang ở trong tình cảnh cực kỳ cam go, nếu ta chết trong tay Diệp công tử thì Diệp công tử sẽ phải đối đầu với đạo đình và đạo trùng chi địa cùng một lúc. Diệp công tử thông minh như vậy nên chắc chắn ngươi sẽ không để mình và Ngũ Duy Vũ trụ rơi vào ngõ cụt đâu, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai rồi. Dứt lời, hắn bỗng rút kiếm ra. Vụt, cổ họng của Lý Bán Chi lập tức bị xé rách. Lý Bán Chi trợn tròn mắt, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, trong mắt là vẻ khó tin, không ngờ Diệp Huyền thực sự dám giết nàng. Sao Diệp Huyền lại mất não như vậy? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ đạo trùng chi địa báo thù sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lý Bán Chi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, Bán Chi cô nương, nhìn vẻ mặt ngươi thế này thì chắc là ngươi đang hơi bất ngờ đây nhỉ? Lý Bán Chi nhìn chằm chằm vào hắn, nàng muốn thông báo cho bên ngoài biết, thế nhưng lại bị huyết mạch chi lực của hắn trấn áp, hiện giờ nàng không có một chút sức mạnh nào nữa. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyền mà ở ngoài thì chắc chắn không thể làm gì được nàng, thế nhưng huyết mạch chi lực của hắn lại đang ở bên trong cơ thể nàng, hiện giờ Diệp Huyền đã làm chủ cơ thể nàng. Chỉ cần hắn muốn thôi là nàng sẽ lập tức tan nát. Lý Bán Chi chậm chậm nhắm mắt lại, nói cho ta biết, ngươi muốn thu dọn tàn cuộc như thế nào đây, để ta chết một cách minh bạch. Diệp Huyền khẽ đặt tay phía lên má Lý Bán Chi cô nương, không thể không nói ngươi rất đẹp, ta cũng không nỡ hủy đi một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nói đoạn, hắn bèn siết chặt tay phải lại, chỉ trong chớp mắt, một luồng sức mạnh đã ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyền và đợi hắn thể hiện. Đúng lúc đó, ánh mắt Diệp Huyền bỗng lóe lên vẻ hung tàn, hắn đánh một quyền lên người mình. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh như hủy diệt đất trời cuộn trào bên trong mật thất. Đạo quyền. Lần này, Diệp Huyền thi triển đạo quyền vừa xuất hiện đã khiến cả đạo trùng chi địa chấn động. Lúc Diệp Huyền đánh một quyền lên ngực mình, Lý Bán Chi không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, nàng khẽ nói, kế hay đấy. Lúc này nàng đã hiểu Diệp Huyền thu dọn tàn cuộc kiểu gì rồi. Huỳnh, Diệp Huyền đánh một quyền lên lồng ngực mình xong thì cả mật thất bỗng hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, phạm vi vạn dặm xung quanh mật thất lập tức nứt vỡ, kể cả nhục thân của Lý Bán Chi cũng nứt vỡ. Thần hồn tan nát, cả đạo trùng chi địa đều chấn kinh. Có người tấn công đạo trùng chi địa. Rất nhanh sau đó, vô số cường giả đã chạy đến nơi xảy ra chuyện. Người đầu tiên chạy đến là Chu Kiến Thâm. Khi nhìn thấy mật thất hóa thành tro bụi, sắc mặt Chu Kiến Thâm lập tức trở nên khó coi. Hắn ta liếc nhìn xung quanh, ngay sau đó bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lúc này trông Diệp Huyền thảm không nỡ nhìn, cả người hắn đều nứt vỡ, máu tươi không ngừng chảy ra, khí tức cũng yếu vô cùng, như thể hắn sắp ngừng thở đến nơi. Chu Kiến Thâm không thèm quan tâm đến hắn mà liếc mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn ta lập tức tái mét. Lý Bán Chi đâu rồi? Lúc này, cường giả đạo trùng chi địa cũng đồng loạt đuổi đến. Khi trông thấy dáng vẻ kia của Diệp Huyền, mọi người bèn sững sờ. Chuyện gì thế này? Lúc này, Chu Kiến Thâm bỗng nhiên xách Diệp Huyền lên, hắn ta nhìn chăm chăm đối phương. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền không đáp lời mà phun máu trong miệng ra, cả người như sắp tắc thở đến nơi. Ở một bên, một cường giả đạo trùng chi địa trầm giọng nói, vết thương của hắn nặng quá. Chu Kiến Thâm phẫn nộ nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyền vẫn không trả lời mà chỉ lo thổ huyết. Chu Kiến Thâm còn định hỏi, sau một lão già đột nhiên nói, bình tĩnh một chút, phải trị thương cho hắn đã. Chu Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, một lát sau, hắn ta lấy một viên đan dược ra rồi cho đối phương uống. Uống viên đan dược đó xong, khí tức Diệp Huyền bèn mạnh hơn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Chu Kiến Thâm vội vàng nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyền nhìn xung quanh với vẻ có hơi hoang mang, Bán Chi đâu? Chu Kiến Thâm nhíu mày. Lúc này, lão giả kia trầm giọng nói, Diệp công tử, mới nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đột nhiên trở nên điên cuồng, Bán Chi đâu? Nói đoạn, hắn bèn túm lấy cổ áo Chu Kiến Thâm, hắn gào lên, Bán Chi đâu? Bán Chi của ta đâu? Chu Kiến Thâm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc đó, một nam tử trung niên đột nhiên run rẩy nói, Chu trưởng lão, hồn phách của thần nữ tan nát rồi, tan nát rồi. Nghe vậy, sắc mặt các cường giả lập tức thay đổi, sắc mặt Chu Kiến Thâm cũng lập tức trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gào lên, hồn phách tan nát rồi á? Là sao? Hả? Là sao đây? Nói đoạn, hắn bèn túm lấy nam tử trung niên, gào lên như một con dã thú, ngươi nói hồn phách tan nát là có ý gì hả? Hả? Nam tử trung niên do dự một lát rồi run rẩy nói, Diệp công tử, e là thần nữ đã gặp phải bất trắc. Không thể nào. Diệp Huyền đột nhiên gào lên như sấm rền, không thể nào, Bán Chi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, tuyệt đối không. Lúc này giọng nói của Diệp Huyền không những run rẩy mà vẻ mặt của hắn cũng trở nên kinh hãi, như thể hắn vừa mới mất đi chân ái của mình vậy. Nam tử trung niên liếc nhìn hắn rồi thở dài một hơi, không dám nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy đầu mình và gào lên, giọng hắn bi thương vô cùng. Chu Kiến Thâm ở bên cạnh trầm giọng nói, Diệp công tử, ba nãy đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì vẫn đang gào khóc như sắp tắt thở luôn rồi vậy. Mọi người, Chu Kiến Thâm đi tới trước mặt hắn và trầm giọng nói, Diệp công tử, ba nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này, gương mặt hắn phủ đầy nước mắt. Mọi người nhìn hắn khóc lóc mà trong lòng phức tạp vô cùng, cái tên này đúng là một người trọng tình cảm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ba nãy ta và Bán Chi vừa vào mật thất thì Bán Chi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta, mà đúng lúc đó, một người thần bí bỗng nhiên xuất hiện bên trong mật thất, sau đó hắn ta đánh một quyền. Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiêng sợ, từ trước đến nay ta chưa từng thấy một quyền nào mạnh như vậy, chỉ bằng một quyền đó mà ta đã bị đánh bay đi. Chu Kiến Thâm nhíu mày, người thần bí. Diệp Huyền gật đầu, thật đấy, người thần bí, ta không nhìn rõ dung mạo của hắn ta cách ta rất gần nhưng không biết vì sao ta lại không nhìn rõ mặt hắn ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Chu Kiến Thâm, ta nhớ Bán Chi đã nói một câu. Chu Kiến Thâm vội vàng hỏi, câu gì? Diệp Huyền siết chặt hai tay, Bán Chi nói đạo đình. Đạo đình. Nghe vậy, sắc mặt các cường giả bèn trở nên dữ tợn. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên gằn giọng nói, đạo đình, chắc chắn là đạo đình. A a a, đạo đình, Diệp Huyền ta thề với trời, ta và các ngươi không đội trời chung. Mọi người, vẻ mặt Diệp Huyền dữ tợn vô cùng, trên người tỏa ra sát ý. Vẻ mặt các cường giả đạo trùng chi địa cũng khó coi vô cùng. Đạo đình lại dám ra tay. Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có thể nói rõ tình hình hơn được không? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại rồi run rẩy nói, ta đã nói rồi, ta và Bán Chi vừa vào mật thất thì cường giả thần bí đó đã xuất hiện trước mặt hai người chúng ta. Bán Chi đang định gọi người nhưng cường giả thần bí đó đã ra tay rồi, sau đó thì biến thành như vậy đó. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhưng mà chúng ta không phát hiện ra cường giả đạo đình nào. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng, đối phương rất mạnh, bởi vì ta và Bán Chi đều không kịp ra tay. Nói đoạn, hắn bèn lắc đầu, nếu nhục thân của ta không đủ mạnh thì e là thần hồn đã tan nát rồi. Chu Kiến Thâm liếc nhìn cơ thể Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền đã bị thương rất nghiêm trọng. Một lát sau, Chu Kiến Thâm nói, Diệp công tử, ngươi cứ trị thương trước đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tái mặt, không hay rồi, không thấy đạo kinh đâu nữa. Đạo kinh? Chu Kiến Thâm nhíu mày, đạo kinh? Diệp Huyền gật đầu, mặt mày tỏ vẻ kinh hãi, đúng vậy, trước khi ta đến có mang theo 5 quyền đạo kinh, nhưng hiện giờ không thấy chúng đâu nữa, không thấy đâu hết. Nghe vậy, các cường giả đạo trùng chi địa bèn nhìn nhau. Lúc này, một lão già đột nhiên trầm giọng nói, chắc chắn là đạo đình. Một cường giả khác cũng gật đầu, trừ đạo đình ra thì làm gì còn người nào khác nữa, lần này chúng ta đã sơ suất lớn rồi. Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cứ trị thương trước đi, trị thương cho tốt đã. Diệp Huyền nhìn hắn ta rồi chắp tay, đoạn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi xong, Chu Kiến Thâm chậm chậm nhắm mắt lại. Lúc này, lão già bên cạnh Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, ngươi không tin hắn. Chu Kiến Thâm lắc đầu, chuyện này có ẩn khúc, thế nhưng hắn cũng không có lý do gì để giết Bán Chi cả. Hơn nữa dù có lý do thì hắn cũng không thể giết Bán Chi trong chốc lát được. Người ra tay chắc chắn có thực lực vượt qua Bán Chi. Hơn nữa vết thương của hắn cũng không phải giả, đúng là hắn đã bị thương rất nặng, suýt chút nữa còn tan nát cả nhục thân. Ngoài ra hắn là kiếm tu, mà sức mạnh ban nãy không có một chút kiếm khí và kiếm ý nào cả. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía bầu trời xa xa, đoạn khẽ nói, các vết tích đều cho thấy người ra tay không phải hắn, nhưng ta vẫn cảm giác chuyện này có ẩn khúc gì đó. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão già trầm giọng nói, dù hắn có năng lực giết Bán Chi thì cũng không có lý do để giết nàng ta. Hiện giờ ngũ duy vũ trụ đã có kẻ địch lớn là đạo đình, Diệp Huyền không ngu xuẩn đến mức lúc này lại đi giết Bán Chi để phải đối địch với đạo trùng chi địa. Thế nên ta cho rằng người ta tay chính là đạo đình, mà sở dĩ đối phương ra tay là bởi họ không muốn đạo trùng chi địa liên hôn với Diệp Huyền. Hay nói một cách khác, đối phương không muốn đạo kinh rơi vào tay đạo trùng chi địa. Đạo kinh? Chu Kiến Thâm trừng mắt, suýt chút nữa thì ta bỏ qua mất điều này. Đạo kinh, Diệp Huyền không có lý do để ta tay với Bán Chi, nhưng đạo đình thì có. Nói đến đây, sắc mặt hắn ta bèn khó coi vô cùng. Chúng ta quá ngu ngốc rồi. Lần này Diệp Huyền tới đây không phải đi tay không mà có mang theo 5 quyền đạo kinh. 5 quyền đạo kinh đó, đạo đình sao có thể để 5 quyền đạo kinh rơi vào tay chúng ta? Nếu như ta là bọn họ thì ta cũng sẽ ra tay ngăn cản bằng bất cứ giá nào. Lão già gật đầu, lần này chúng ta quá bất cẩn rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Chu Kiến Thâm, giờ phải làm sao đây? Chu Kiến Thâm gằn giọng nói, thông báo cho La Hầu, cứ nói thần nữ bị cường giả đạo đình giết. Lão già gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Chu Kiến Thâm trầm mặc. Thực ra hắn ta cũng nghi ngờ Diệp Huyền, phải nói là ngay từ đầu hắn ta đã nghi ngờ Diệp Huyền rồi, thế nhưng Diệp Huyền thực sự không có lý do gì để giết Bán Chi cả. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, lại gặp mặt nữa rồi. Diệp Huyền chẳng tỏ vẻ gì cả, hắn không lên tiếng, trong lòng thầm cân nhắc những chuyện có thể sẽ xảy ra. La Hầu nhìn Chân Võ Thần Quân, Chân Võ, chắc hai người các ngươi cũng tới vì vị Diệp công tử này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, chúng ta đều rất bận. Chân Võ Thần Quân nhìn hắn ta, La Hầu, ngươi thấy thần nữ là do đạo đình chúng ta giết sao? La Hầu lạnh lùng nói, cái này phải hỏi đạo đình các ngươi chứ. Diệp Huyền phải ngu xuẩn đến mức nào thì mới giết Lý Bán Chi vào lúc này chứ. Hơn nữa dù hắn muốn giết Lý Bán Chi thì cũng không thể giết nàng một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Thực lực của Lý Bán Chi không yếu hơn so với hắn, dù Diệp Huyền có ra tay với nàng thì nàng cũng không đến mức không thể đánh trả. Người giết Lý Bán Chi chắc chắn phải là cường giả tầm cỡ Chân Võ Thần Quân. Nghĩ đến đây, Chu Kiến Thâm bèn quay người rời đi. Diệp Huyền trở về phòng của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu hắn, rất nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta không ngờ ngươi lại giết nàng ta tưởng ngươi sẽ tiếp tục hợp tác với nàng ta chứ. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, nữ tử này không ngốc đâu, lần này nếu không trừ khử nàng ta thì sau này hậu họa lắm. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, nàng nhận ra hắn thực sự thay đổi rồi. Nếu như là ngày xưa thì chắc chắn Diệp Huyền sẽ không giết nữ nhân này mà nhất định sẽ hợp tác với nàng ta. Thế nhưng hiện giờ hắn lại giết luôn nàng ta. Mộ Niệm Niệm. Sau khi Mộ Niệm Niệm rời đi, tính cách của Diệp Huyền có thay đổi rất lớn, hắn đã trở nên độc đoán hơn ngày xưa. Lúc này Diệp Chi Mệnh bỗng thấy may mắn vì mình đã gặp Diệp Huyền từ ngày xưa, nếu giờ mà gặp hắn thì, hắn chắc chắn sẽ giết nàng mà không hề do dự. Diệp Chi Mệnh thu hồi tâm tư, tiếp theo đây ngươi có dự định gì? Diệp Huyền khẽ nói, báo thù cho Bán Chi bị đạo đình đánh đến mức thần hồn tan nát, với tư cách là phu quân của nàng ta, sao ta có thể không giúp nàng ta báo thù? Đời này Diệp Huyền ta lấy tiêu diệt đạo đình làm mục tiêu, không giúp Bán Chi báo được thù thì thề không thôi. Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền chậm chậm siết chặt hai tay, mặt mày hắn dữ tợn, Niệm tỷ, ngươi yên tâm, trừ ngươi ra thì ta sẽ không bị nữ nhân khác tính kế đâu, ai tính kế ta thì ta sẽ khiến người đó chết không được yên. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh lớn đột nhiên ập xuống phòng Diệp Huyền. Huỳnh. Căn phòng của hắn lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đạo trùng sơn, cái tên tạp trùng Diệp Huyền kia, ngươi đi chết cho lão tử. Đồ Minh. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Chu Kiến Thâm bèn thay đổi, hắn ta vội vàng xông đến chỗ Diệp Huyền. Trên hư không, Diệp Huyền bước ra. Ở phía cách hắn không xa là một nam tử, Nam tử này mặc trường bào màu đen, cơ thể cao lớn, trên người tỏa ra khí tức khiến người ta rét run. Diệp Huyền liếc nhìn nam tử này rồi lạnh lùng nói, chắc ngươi là Đồ Minh chứ gì? Đồ Minh híp hai mắt lại, ngươi biết ta? Diệp Huyền đột nhiên phẫn nộ chỉ vào Đồ Minh, cái tên nhu nhược nhà ngươi. Đồ Minh nhíu mày, ánh mắt toát lên sát ý, nhu nhược. Diệp Huyền gằn giọng nói, chẳng lẽ ngươi không phải một kẻ nhu nhược sao? Bán chi bị ai giết chết? Là Đạo Đình. Ngươi không dám tới tìm Đạo Đình mà lại tới tìm ta gây phiền phức, ngươi chẳng phải kẻ nhu nhược thì là gì? Đồ Minh nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngươi không xứng với nàng ấy. Diệp Huyền tỏ vẻ hung dữ, đúng là nực cười, nàng ta đã chết rồi mà ngươi lại chạy tới đây nói với ta xứng hay không xứng. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi thật lòng yêu nàng ta thì ngươi dám báo thù cho nàng ta không? Ngươi dám không? Đồ Minh nhìn hắn, đương nhiên là ta phải báo thù cho nàng ấy rồi, có điều ngươi làm phu quân của nàng ấy, chẳng lẽ ngươi không báo thù cho nàng ấy sao? Diệp Huyền giơ tay phải lên, Diệp Huyền ta thề bằng linh hồn này, đời này không tiêu diệt Đạo Đình thì thần hồn ta sẽ tan nát. Nghe vậy, các cường giả đạo trùng chi địa bèn nhìn nhau, trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng. Thề bằng linh hồn của mình, không tiêu diệt Đạo Đình thì thần hồn tan nát. Không thể không nói, mọi người thực sự có hảo cảm với Diệp Huyền hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhìn Đồ Minh, ngươi có dám lập lời thề không? Đồ Minh nhìn hắn với vẻ mặt u ám. Những người có mặt cũng nhìn Đồ Minh. Còn người ấy à, chỉ sợ bị so sánh. Mà nếu so sánh, ai là người gượng gạo thì người đó tự biết. Lúc này, Đồ Minh đột nhiên giơ tay phải lên, hắn ta đang định thề thì một lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta và ngăn lại. Đồ Minh trầm giọng nói, ra ra. Người này chính là Đồ Cang của Đồ gia, cũng chính là cường giả mạnh nhất hiện giờ của Đồ gia. Ngự đạo cảnh đỉnh phong. Đồ Cang nhìn Diệp Huyền, các hạ nếu có lòng báo thù cho bán chi thì tại sao không tới Lưỡng Giới Uyên? Diệp Huyền lạnh lùng cười, các hạ yên tâm, chỉ cần ta trị thương xong thì sẽ lập tức tới Lưỡng Giới Uyên. Nói đoạn, hắn bèn liếc nhìn Đồ Minh, nói, chẳng trách bán chi không xem trọng ngươi. Đến quyết tâm báo thù cho nàng ta mà ngươi cũng không có, vậy mà còn nói thích nàng ta, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Sắc mặt Đồ Cang khó coi vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền lại liếc nhìn xung quanh, chư vị, hôm nay Diệp Huyền ta tỏ rõ thái độ ở đây, nếu Diệp Huyền ta đã thành hôn với bán chi thì ta cũng được coi là một nửa của đạo trùng chi địa, ngày mai ta sẽ tới Lưỡng Giới Uyên, ta thề độc rằng nếu đời này ta không tiêu diệt Đạo Đình thì thần hồn ta sẽ tan nát. Nghe vậy, các cường giả bèn kính phục không thôi. Chu Kiến Thâm liếc nhìn hắn, đoạn nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền phất tay, bán chi đã nói với ta, nàng ta nói đạo trùng chi địa rất phức tạp, mà ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của đạo trùng chi địa. Chư vị yên tâm, mặc dù ta và bán chi đã thành hôn, song ta sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của đạo trùng chi địa, ta chỉ muốn báo thù cho bán chi, còn về tranh đoạt lợi ích gì đó thì các người cứ tự nhiên. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Sắc mặt mọi người bèn trở nên gượng gạo, nhất là Đồ Minh. Diệp Huyền vừa rồi còn dám thề độc, hủy diệt Đạo Đình, bằng không thần hồn sẽ tan nát. Lời thề này phải độc đoán đến mức nào? Phải biết rằng, đạo trùng chi địa và Đạo Đình đã tranh đấu bao nhiêu năm nay, hủy diệt Đạo Đình, nói thì dễ. Lời thề này mà đã nói ra, nếu không cố gắng thực hiện thì sau này chắc chắn sẽ nảy sinh tâm ma, cả đời khó mà tiến bộ. Đây cũng là lý do tại sao Đồ Cang ngăn cản Đồ Minh. Loại lời thề độc này không thể nói ra một cách dễ dàng được, hơn nữa còn là lời thề tiêu diệt Đạo Đình nữa. Thế nhưng Diệp Huyền lại dám. Ở phía không xa, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, hắn nghiêm túc đấy ư? Thực ra hắn ta cũng rất để ý đến lời thề độc của Diệp Huyền. Đây là lời thề độc đấy. Người có tu vi càng cao thì càng không dám nói lời thề độc, bởi lẽ một khi không làm được thì sẽ sinh ra tâm ma, để lại hậu họa khó lường. Thế nhưng Diệp Huyền lại thề mấy lần. Cái tên này nghiêm túc sao? Hồi lâu sau, Diệp Huyền bỗng cầm kiếm rời khỏi đạo trùng chi địa. Một người một kiếm đi thẳng về Lưỡng Giới Uyên. Không một ai ngăn cản, ngược lại có rất nhiều người tiễn hắn. Tới Lưỡng Thiên Giới, Diệp Huyền cũng không chỉ giả bộ mà thực sự tới Lưỡng Thiên Giới. Một là hắn chết, hai là Đạo Đình chết. Sau khi Diệp Huyền rời đi, đạo trùng chi địa càng lúc càng có nhiều cường giả tới Lưỡng Giới Uyên. Hiện giờ nguyên nhân bán chi chết đã định, đó chính là do Đạo Đình làm. Trừ Đạo Đình ra thì còn ai vào đây nữa? Vốn đang ngừng chiến, giờ Lưỡng Giới Uyên lại tiếp tục đại chiến. Trong tinh không, Diệp Huyền ngược kiếm bay đi. Thực ra cũng có chút đáng tiếc, bởi hắn không dùng Trấn Hồn Kiếm để hấp thụ linh hồn của bán chi. Linh hồn của bán chi cực kỳ lớn mạnh, nếu có thể hấp thụ linh hồn của nàng thì chắc chắn Trấn Hồn Kiếm sẽ tiến bộ nhiều lắm. Ngoài ra, huyết mạch của đối phương cũng rất hấp dẫn. Có điều, hắn cũng không thôn tính huyết mạch của đối phương, bởi vì làm vậy quá mạo hiểm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi nói xem, đạo trùng chi địa sẽ nghi ngờ ngươi không? Diệp Huyền khẽ nói, trước đó chẳng phải Chu Kiến Thâm cũng nghi ngờ ta sao? Thế nhưng ta tin rằng cuối cùng thì hắn ta cũng sẽ chọn cách tin ta thôi. Diệp Chi Mệnh hỏi, tại sao? Diệp Huyền nói, bởi bọn họ cho rằng ta không có thực lực miểu sát Lý Bán Chi. Lý Bán Chi bị miểu sát, gần như không thể phản kháng. Ngươi nói xem, trong mắt bọn họ sẽ cho rằng Diệp Huyền ta có thực lực đó sao? Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi. Thực ra lần này hoàn toàn là do Lý Bán Chi tự đường tìm chết. Nếu không phải đối phương muốn thôn tính huyết mạch của hắn, mà Diệp Huyền cũng có ý định giết đối phương thì hắn cũng không thể làm được. Nếu đấu riêng thì có lẽ Diệp Huyền có thể thắng, thế nhưng còn đạo trùng chi địa thì sao? Lý Bán Chi chỉ cần nói một câu thôi là Diệp Huyền sẽ bị đánh hội đồng ngay. Nhưng nàng ta lại cứ thích thôn tính huyết mạch của Diệp Huyền mới chết chứ. Trên người Diệp Huyền thứ gì là biến thái nhất? Đó chính là máu của hắn. Có điều Diệp Chi Mệnh cũng chẳng đồng cảm với Lý Bán Chi một chút nào cả. Nữ nhân đó muốn thôn tính huyết mạch của Diệp Huyền, nếu để nàng ta thành công, cộng thêm với việc nàng ta và Diệp Huyền đã thành thân, tới khi đó có khả năng nàng ta sẽ thuận lợi tiếp quản ngũ duy vũ trụ. Có thể nói, kế sách của nữ nhân này cực kỳ hiểm độc. Không những muốn hại Diệp Huyền mà còn muốn có được ngũ duy vũ trụ và đạo kinh của hắn. Chỉ là đối phương không ngờ, huyết mạch chi lực của Diệp Huyền lại mạnh như vậy. Có thể nói Lý Bán Chi đã chết còn kéo theo cả đạo trùng chi địa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy càn khôn hồ lô ra. Hồ lô đại tiên. Đương nhiên hắn không quên tới giờ hắn vẫn chưa dùng hồ lô đại tiên đâu. Diệp Huyền hỏi, hồ lô đại tiên, bà xa thế giới rất mạnh sao? Hồ lô đại tiên vội vàng nói, đương nhiên là mạnh rồi, rất mạnh là khác. Diệp Huyền lại hỏi, mạnh đến mức nào? Hồ lô đại tiên trầm mặc. Diệp Huyền nói, ví dụ ta mà tới bà xa thế giới thì được xếp vào loại nào? Hồ lô đại tiên nghĩ ngợi một lát rồi nói, cường giả đẳng cấp, có điều, vẫn có người có thể đánh được ngươi. Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyền khá tò mò về bà xa thế giới, dẫu sao thì đó cũng là nguồn gốc của đạo kinh. Hồ lô đạo tiên đột nhiên hỏi, tại sao ngươi đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Diệp Huyền khẽ nói, ta có dự cảm rằng bà xa thế giới sẽ trở thành kẻ địch của ta. Hồ lô đại tiên. Diệp Huyền lại nói, dù thế nào thì làm việc gì cũng phải tính toán đến bước xấu nhất. Nói đoạn, hắn bèn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hồ lô đại tiên nói, đạo kinh mà các ngươi nói, ở bà xa thế giới cũng có một quyển đó. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền mở mắt, quyển thứ mấy vậy? Hồ lô đại tiên, cái này thì ta không biết. Diệp Huyền trầm mặc. Nếu như hắn muốn thu thập đủ đạo kinh vậy phải tới bà xa thế giới rồi. Vẻ mặt Diệp Huyền dần sầm xuống. Thu thập đủ đạo kinh không phải chuyện gì dễ dàng gì cho cam. Có điều hắn không muốn từ bỏ. Cứ làm từng bước vậy. Diệp Huyền thu hồi tâm tư rồi tăng tốc độ. Lưỡng Giới Uyên. Lưỡng Giới Uyên nằm ở một tinh không cổ xưa. Trong tinh không này có một vực thẳm tinh không cực lớn. Không ai biết vực thẳm tinh không này được hình thành như thế nào, cũng không ai đi quan tâm vấn đề này. Bởi lẽ mọi người đều quan tâm đến tạo hóa thần tinh ở bên trong vực thẳm tinh không ấy. Bên trong vực thẳm tinh không này có vô số khoáng mạch, những khoáng mạch này sẽ sinh ra tạo hóa thần tinh. Với các cường giả chứng đạo cảnh mà nói thì trên thế gian này có hai thứ là chân quý nhất, một là đạo kinh, hai là tạo hóa thần tinh. Dù có đạo kinh nhưng không có tạo hóa thần tinh thì bọn họ vẫn không thể tiến bộ thêm được. Tu luyện cần đến tiền, càng muốn lên cao thì càng cần nhiều tiền. Đây cũng là lý do tại sao lại có đạo đình và đạo trùng chi địa, bởi lẽ mọi người mà tụ tập lại thì kiếm tiền sẽ nhanh hơn, nhiều hơn. Có thể nói Lưỡng Giới Uyên là phần đất tranh chấp giữa đạo đình và đạo trùng chi địa. Đây cũng là lý do tại sao đạo đình xảy ra chuyện lớn như vậy mà các cường giả ở Lưỡng Giới Uyên lại không quay về, bởi nơi này chính là mệnh mạch của đạo đình. Nếu nơi này bị đạo trùng chi địa chiếm cứ thì hậu quả khó lường vô cùng. Ở phía nam Lưỡng Giới Uyên có một tòa thiên cung này chính là căn cứ địa của đạo đình tại Lưỡng Giới Uyên. Bên trong tòa thiên cung to lớn như vậy chỉ có hai người. Một người là Bạch Đế Tinh Quân vừa mới từ đạo đình tới. Người còn lại chính là Chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân thân người thẳng tắp, tóc dài xõa tung, trên người mang kim giáp, cầm kiếm đứng sừng sững, ánh mắt hắn ta như tia sét, trên người tỏa ra luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh. Chân Võ thần quân đứng đầu của đạo đình, hiện giờ hắn ta là tam quân thống soái của đạo đình. Hắn ta đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, ngươi thấy cái chết của thần nữ đạo trùng chi địa thế nào? Bạch Đế Tử khẽ nói, chắc chắn là do Diệp Huyền gây ra. Chân Võ Thần Quân nhìn hắn ta, sao ngươi lại nói vậy? Bạch Đế Tử nói, chúng ta không ra tay thì trừ hắn ra còn ai vào đây nữa? Chân Võ Thần Quân nhíu mày, Diệp Huyền có thực lực miểu sát thần nữ sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, chắc là không đâu, có điều chắc chắn là do hắn ra tay, giết thần nữ, sau đó giáo họa cho đạo đình chúng ta, không thể không nói, chiêu này của hắn rất hiểm độc. Chân Võ Thần Quân nói, nếu thực sự là do hắn giết, hắn không sợ bị đạo trùng chi địa phát hiện hay sao? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, vậy thì càng chứng tỏ người này không hề đơn giản, lúc này mà hắn dám giết thần nữ, đúng là ăn gan hùm mà. Chân Võ Thần Quân liếc nhìn hắn ta, hình như ngươi rất coi trọng Diệp Huyền. Bạch Đế Tử nghiêm túc nói, Chân Võ, ngươi đừng coi thường người khác, người này không những mạnh mà trí thông minh cũng hiếm có vô cùng. Từ chuyện này có thể thấy, đạo đình chúng ta và đạo trùng chi địa vốn có thể tạm thời ngừng chiến và làm hòa, thế nhưng hiện giờ thần nữ đã chết, hai bên không thể hòa hảo được nữa. Điều quan trọng nhất là hiện giờ Diệp Huyền đã trở thành con rể của đạo trùng chi địa, đồng thời còn đến đạo đình chúng ta với khẩu hiệu báo thù cho thần nữ. Trước đó hắn đã muốn hủy diệt đạo đình vì ngũ duy thiên đạo và ngũ duy vũ trụ, thế nhưng hiện giờ, khẩu hiệu của hắn đã thay đổi, chuyện này cũng đã hoàn toàn khác, bởi lẽ hắn sẽ được đạo trùng chi địa ủng hộ. Hắn báo thù vì ngũ duy vũ trụ và mộ niệm niệm thì đạo trùng chi địa sẽ không ủng hộ hắn, có lẽ bọn họ sẽ chỉ ngồi xem hổ đấu, để chúng ta và hắn liều mạng với nhau. Thế nhưng hiện giờ, hắn lại báo thù vì thần nữ, như vậy thì đạo trùng chi địa sẽ không làm như vậy nữa. Chân Võ Thần Quân trầm mặc. Bạch Đế Quân lại nói, theo như ta được biết thì người này đã có được đạo kinh của vị kia ở âm gian, Hiện giờ trên người hắn đã có 5 quyển đạo kinh, thế nhưng hắn lại nói là chúng ta không những giết thần nữ mà còn có được đạo kinh. Ngươi thử nghĩ mà xem, hiện giờ đạo trùng chi địa sẽ làm thế nào? Liệu bọn họ có liều mạng với chúng ta bằng mọi giá hay không? Hiện giờ cục diện đang không hề có lợi đối với đạo trùng chi địa. Trần Võ Thần Quân đột nhiên nói, có giết người này luôn được không? Bạch Đế Tử trầm mặc. Trần Võ Thần Quân nhìn hắn ta, không thể à? Bạch Đế Tử khẽ nói, e là rất khó. Trước kia đạo đình có đạo tổ đích thân ra tay mà vẫn bị nữ tử thần bí kia ngăn cản, mà đạo đình đến giờ vẫn chưa thể điều tra ra thân phận thực sự của nữ tử thần bí kia. Nói đoạn, ánh mắt hắn ta ánh lên vẻ lo âu, Diệp Huyền không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn, ta đã nghiên cứu về hắn rất lâu mà vẫn không thể tìm ra thế lực phía sau hắn là gì. Trần Võ Thần Quân nhíu mày, thế lực phía sau hắn? Bạch Đế Tử gật đầu, phía sau hắn chắc chắn có một thế lực cực mạnh, thế nhưng ta vẫn chưa thể tìm được thế lực này, ta chỉ có thể tìm ra được hai điều, thứ nhất là nữ tử váy trắng. Người này hình như là hộ đạo nhân của cái tên Diệp Huyền kia, có điều, hiện giờ nữ tử này đang ở đâu thì chúng ta cũng không tìm ra được. Ngoài ra còn có huyết mạch chi lực của hắn nữa, huyết mạch chi lực của hắn mạnh vô cùng, loại huyết mạch này khiến người ta phát điên, ta chưa từng nghe nói đến. Nói đến đây, hắn ta lại nhìn Trần Võ Thần Quân, dù là nữ tử váy trắng hay là nguồn gốc huyết mạch chi lực của hắn thì đều không hề đơn giản, mà những người này có cảm giác tồn tại quá thấp, thỉnh thoảng ra tay thôi cũng toàn là miểu sát hết, thế nên ta không thể biết được thực lực cụ thể của bọn họ. Tóm lại, đạo đình không được coi thường Diệp Huyền, sự uy hiếp của hắn ta đối với chúng ta không thua kém gì so với đạo trùng chi địa đâu. Trần Võ Thần Quân chậm chậm nhắm mắt lại, có thể giành được 5 quyển đạo kinh, hắn đúng thật là không hề đơn giản. Bạch Đế Tử khẽ nói, trước đó ta đề nghị tạm thời ngừng chiến là để diệt trừ cái tên Diệp Huyền này trước, thế nhưng không ngờ Diệp Huyền lại tới đạo trùng chi địa, mà thần nữ của đạo trùng chi địa lại chết. Nói đoạn, hắn ta bèn thở dài một hơi, suy cho cùng thì là do lỗi của ta, ban đầu ta không ngờ Mộ Niệm Niệm lại mạnh đến mức độ đó, là ta đã đánh giá thấp nàng ta. Nếu không phải như vậy thì đạo đình cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như bây giờ. Mộ Niệm Niệm, ánh mắt Trần Võ Thần Quân trở nên nặng nề. Nữ nhân đó chỉ dùng 3 phần thực lực đã có thể đánh vỡ nhục thân của đạo tổ, thử nghĩ mà xem, nếu như nàng dùng hết toàn bộ thực lực thì ở đạo đình ai còn là đối thủ của nàng chứ? Bên trong đại điện, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng. Thực ra tới giờ Bạch Đế Tử vẫn còn đang hối hận. Nếu không phải Mộ Niệm Niệm muốn bảo vệ Ngũ Duy Vũ Trụ thì e là nữ nhân đó đã hủy diệt đạo đình thực sự rồi, dẫu sao thì vẫn còn đạo trùng chi địa ở đây. Cũng may mục đích chủ yếu của nữ nhân đó là bảo vệ Ngũ Duy Vũ Trụ. Lúc này, Trần Võ Thần Quân bỗng nhíu mày, ta vừa nhận được tin, tên Diệp Huyền kia đã tới Lưỡng Giới Uyên rồi. Bạch Đế Tử đang định nói gì đó thì một giọng nói phẫn nộ vang lên, đạo đình xuất sinh, các người dám giết thần nữ của đạo trùng chi địa chúng ta, các người còn không mau chịu chết. Là giọng của Diệp Huyền. Nghe thấy giọng của Diệp Huyền, mặt Bạch Đế Tử bèn co rúm lại, hắn ta không nhịn được cơn phẫn nộ mà nói, đúng là không biết xấu hổ. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía Trần Võ Thần Quân, dốc hết sức giết người này. Trần Võ Thần Quân gật đầu rồi biến mất khỏi tòa cung điện. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta lại quay lại. Bạch Đế Tử sững sờ, sao thế? Trần Võ Thần Quân lạnh lùng nói, hắn đi rồi. Đi rồi. Sắc mặt Bạch Đế Tử trở nên khó coi vô cùng, hắn mới mắng một câu rồi đi luôn sao? Trần Võ Thần Quân gật đầu. Bạch Đế Tử trầm mặc. Trần Võ Thần Quân siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn thực sự có thể thôn tính kiếm sao? Bạch Đế Tử gật đầu, đúng vậy. Trần Võ Thần Quân hỏi, là vấn đề về thể chất hay là vấn đề khác? Bạch Đế Tử trầm mặc nói, có thể là vấn đề về thể chất của hắn có hơi đặc biệt. Trần Võ Thần Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Bạch Đế Tử, lần này hắn tới Lưỡng Giới Uyên, mục đích chắc là muốn để đạo đình với đạo trùng chi địa đối đầu, chúng ta đấu càng kịch liệt thì càng có lợi với hắn, thế nên không thể để hắn được như ý, ngươi theo ta đi gặp La Hầu. Bạch Đế Tử gật đầu, được. Nói đoạn, hai người bèn biến mất luôn. Ban đầu Diệp Huyền định giết vài người rồi mới đi, thế nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không chọn mạo hiểm mà quả quyết rời đi. Hiện giờ mặc dù thực lực của hắn đã rất mạnh nhưng giờ vẫn chưa vô địch. Diệp Huyền rời khỏi thiên cung không lâu thì một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắc y nhân nói, La Hầu muốn gặp ngươi. La Hầu, hắn ta chính là lão đại của đạo trùng chi địa ở Lưỡng Giới Uyên. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắc y nhân bèn quay người rời đi. Diệp Huyền theo sau hắn ta. Không lâu sau, hắn theo hắc y nhân tới trước một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này đứng sừng sững trong tinh không, trông hoành tráng vô cùng. Đạo trùng thành. Vừa mới lại gần tòa thành này, hắn đã cảm nhận được vô số luồng khí tức lớn mạnh. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng vô cùng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt giữa Ngũ Duy Vũ Trụ, đạo trùng chi địa và đạo đình. Khác biệt không phải lớn bình thường thôi đâu. Diệp Huyền đi theo Hắc Y Nhân đến một tòa đại điện, sau khi tiến vào tòa đại điện, Hắc Y Nhân bèn lui xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, phía trước cách hắn không xa là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa tung, bên hông còn mang một thanh đao có hình dạng hơi kỳ lạ. La Hầu. Diệp Huyền nhận ra mình không cảm nhận được sự tồn tại của người trước mắt này. La Hầu đột nhiên nói, hai vị, hiện thân đi. Dứt lời, Bạch Đế Tử và Trần Võ Thần Quân bèn xuất hiện bên trong đại điện. hai người này không phải bản thể mà chỉ là một hư tượng. Trần Võ Thần Quân mỉm cười, La Hầu, ngươi và ta chiến đấu biết bao năm nay, chắc ngươi cũng hiểu tính cách của ta, Trần Võ ta không bao giờ làm mấy chuyện trộm gà bắt chó như vậy. La Hầu trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, đạo kinh. Nghe vậy, La Hầu bèn nhìn về phía hắn, Diệp Huyền nói, ta tin rằng Trần Võ Thần Quân sẽ không làm ra mấy chuyện trộm gà bắt chó, thế nhưng ngươi không làm không có nghĩa là những người khác không làm. Nói đoạn, hắn bèn chỉ vào Bạch Đế Tử, ví dụ như ngươi. Bạch Đế Tử nhìn hắn, ngươi có ý gì? Diệp Huyền chẳng tỏ vẻ gì cả, Trần Võ Thần Quân là một cường giả chân chính, cường giả như hắn ta dù có làm ra mấy chuyện bỉ ổi thì vẫn dám thừa nhận, thế nhưng không phải ai cũng là Trần Võ Thần Quân. Bạch Đế Tinh Quân, vì muốn hủy diệt ngũ duy vũ trụ của ta mà ngươi còn chiêu hiểm gì chưa dùng hả? Bạch Đế Tử mỉm cười, nhưng ta làm gì có thực lực tới đạo trùng chi để giết người chứ? Diệp Huyền nói, chẳng lẽ ngươi không biết phải người đến sao? Đạo đình các ngươi thiếu cường giả chắc? Bạch Đế Tử nhìn hắn, từ lâu đã nghe danh Diệp công tử có một cái miệng đổi trắng thay đen, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, sao nào, đạo đình các ngươi giết người, cướp đạo kinh còn không dám thừa nhận sao? Hay là các ngươi muốn được ăn cả ngã về không? Đổ cho Diệp Huyền ta là kẻ đã giết người. Bạch Đế Tử nở nụ cười lạnh lùng, chẳng lẽ không có khả năng này sao? Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười, Bạch Đế Tinh Quân, ta cảm ơn ngươi nhé, cảm ơn ngươi vì đã xem trọng ta như vậy. Bạch Đế Tử không thèm quan tâm đến hắn mà nhìn La Hầu. La Hầu, chẳng lẽ ngươi không cho rằng chuyện này có uẩn khúc hay sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sắc mặt La Hầu vẫn rất bình tĩnh, đúng là có chút uẩn khúc, thế nên ta mới để các ngươi thảo luận với nhau. Ngươi nói người là do Diệp công tử giết, vậy ngươi có chứng cứ không? Bạch Đế Tử nói, thế nhưng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh người là do đạo đình chúng ta giết. Diệp Huyền nói, trừ đạo đình các ngươi ra thì còn ai vào đây nữa? Bạch Đế Tử nhìn hắn, chẳng phải còn ngươi nữa sao? Diệp Huyền nói, ta có lý do gì để giết thần nữ chứ? Hay là ta có thực lực để giết thần nữ một cách thần không biết quỷ không hay? Bạch Đế Tử mỉm cười, cũng chính bởi các loại dấu vết đều chứng minh không phải ngươi nên ngươi mới có khả năng giết người nhất. Diệp Huyền lạnh lùng nói, theo logic này của ngươi thì ta cũng có thể nói rằng các dấu vết đều chứng tỏ ta không phải cha của ngươi. Như vậy ta là người có khả năng làm cha ngươi nhất, đúng chứ? Bạch Đế Tử khẽ nhíu mày, tố chất. Diệp Huyền xòe tay ra, tố chất là để đánh giá người khác, theo như ta thì đạo đình các ngươi không phải người. Bạch Đế Tử nhíu mày, Diệp Huyền, ngươi cũng coi như người có thể diện, có thể có chút phong phạm của một cường giả được không? Phong phạm của một cường giả? Diệp Huyền gằn giọng nói, các ngươi giết thê tử mà ta vừa mới thành thân lại còn muốn ta phải có phong phạm của cường giả, các ngươi đúng là buồn cười thật đấy. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, thần nữ không phải do đạo đình giết. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy thì do ai giết? Bạch Đế Tử có hơi tức giận, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào hắn ta, chính là do ngươi giết. Bạch Đế Tử tức đến mức suýt chút nữa động thủ. Mẹ kiếp, người này đúng là vô lại. Lúc này, Trần Võ Thần Quân đột nhiên lên tiếng, theo như ta được biết thì Diệp công tử vừa mới quen biết với thần nữ, mà thần nữ vừa chết, Diệp công tử lại thề thốt đòi báo thù cho nàng ta. Diệp công tử, ngươi biểu hiện như vậy có phải hơi bị lố rồi không, hay là nói ngươi đang trột dạ? Nghe vậy, La Hầu bèn nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, thần nữ thích ta. Trần Võ Thần Quân. Bạch Đế Tử nở nụ cười lạnh lùng, thích ngươi, nàng ta thích ngươi cái gì chứ? Diệp Huyền nhìn hắn ta, nàng ta thích ta cái gì ư? Bạch Đế Tử, không phải là Diệp Huyền ta tự khen mình đâu, ta hỏi ngươi, trong lớp trẻ của đạo đình các ngươi có ai đẹp trai được như ta không? À không phải, có ai mạnh bằng ta không? Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm vào hắn mà không lên tiếng. Thực sự không có. Đừng nói đến đạo đình, ngay cả đạo trùng chi địa cũng không có. Diệp Huyền xòe tay ra, từ xưa đến nay mỹ nữ đều thích anh hùng. Ta ưu tú như thế, thần nữ thích ta thì đã làm sao? Ta hỏi ngươi, đã làm sao hả? Sắc mặt Bạch Đế Tử khó coi vô cùng. Diệp Huyền lại nói, còn một chuyện nữa, đó chính là thần nữ chủ động tới ngũ duy vũ trụ để cầu thân với ta. Đây là thần nữ chủ động đấy nhé, chứ không phải Diệp Huyền ta chủ động đâu. Bạch Đế Tinh Quân, Trần Võ Thần Quân, chẳng lẽ các ngươi chưa từng được nữ nhân theo đuổi bao giờ sao? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyền mà không nói chuyện. Trần Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyền, thế ngươi thích thần nữ sao? Vẻ mặt Diệp Huyền rất bình tĩnh, có thích hay không còn quan trọng nữa sao? Trần Võ Thần Quân nhíu mày, chẳng lẽ không quan trọng sao? Diệp Huyền xòe tay ra, ta thấy không quan trọng nữa. Theo ta, thần nữ rất xinh đẹp, xứng với Diệp Huyền ta. Đã thế nàng ta còn thích ta, nếu thế ta ngủ với nàng ta thì đã làm sao? Làm sao hả? Hắn vừa nói câu này thì Trần Võ Thần Quân lập tức trợn mắt há mồm. Bạch Đế Tử cũng nhìn Diệp Huyền một cách khó có thể tin được, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Con người có thể nói ra những lời này sao? La Hầu ở một bên nhịn không được mà liếc nhìn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bảo, nam tử hán đại trượng phu, có nhiều nữ nhân thì đã làm sao? Hơn nữa thần nữ và ta thành thân rồi thì ta có thể mượn sức của đạo trùng chi địa để đối đầu với đạo đình, tại sao ta không làm chứ? Bạch Đế Tử lắc đầu, cái thứ khốn khiếp vô liêm sỉ, thần nữ coi trọng ngươi đúng là bất hạnh của nàng ta mà. Diệp Huyền nở nụ cười lạnh lùng, Diệp Huyền ta hành sự dám làm dám nhận, ta có mục đích gì thì cũng dám nhận nhé. Ta và thần nữ thành thân, trừ việc bởi nàng ta xinh đẹp, trừ việc ngủ với nàng ta ra thì ta còn muốn mượn sức của đạo chủng chi địa để đối phó với đạo đình. Đây chính là mục đích của Diệp Huyền ta dám thừa nhận đấy. La Hầu nhìn Diệp Huyền, hắn ta không có hảo cảm gì với đối phương, tuy nhiên không thể không nói hắn đúng là dám làm dám nhận thật, chỉ điểm này thôi là hắn đã hơn rất nhiều người rồi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta và thần nữ không có tình cảm sâu đậm, thế nhưng nàng ta đã thành thân với ta, vậy thì là người của Diệp Huyền ta rồi, mà nàng ta lại bị các ngươi giết, chẳng lẽ ta không nên báo thù cho nàng ta sao? Hơn nữa các ngươi còn cướp cả đạo kinh của ta nữa. Đương nhiên, trong câu nói này của Diệp Huyền, La Hầu còn có được một thông tin nữa, đó chính là Diệp Huyền và thần nữ đã thành thân, việc này chỉ có lợi chứ không có hại, có được mỹ nhân còn được đạo trùng chi địa giúp đỡ, trong tình huống ấy Diệp Huyền hắn phải ngu xuẩn đến mức nào mới giết thần nữ. Đạo kinh. La Hầu thu hồi tâm tư rồi nhìn Bạch Đế Tử và Chân Võ Thần Quân. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi đừng có ngậm máu phun người, chúng ta không hề giết thần nữ, cũng không cướp đạo kinh của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, vậy thì là ai? Bạch Đế Tử cũng thấy hơi bực mình, sao đạo đình chúng ta biết được là ai? Nói đến đây, hắn ta bỗng nhận ra được điều gì đó nên dừng lại. Ban nãy chẳng phải hắn ta cứ đinh ninh Diệp Huyền là hung thủ sao? Diệp Huyền nở nụ cười lạnh lùng. Bạch Đế Tử nhìn hắn, Diệp công tử, ngươi đúng là không hề đơn giản. Diệp Huyền quay đầu nhìn La Hầu, La Hầu tiền bối, ta không muốn phí lời với bọn họ nữa, người là do bọn họ giết, đạo kinh cũng là do bọn họ cướp, hiện giờ ta chỉ muốn liều chết một trận với bọn họ để tế linh hồn của bán chi. Nói đoạn, hắn bèn nhấc kiếm quay người rời đi. La Hầu nhíu mày, ngươi định đi đâu? Bên ngoài điện, Diệp Huyền còn chẳng thèm quay đầu, lão tử muốn tới thiên cung đấu với bọn họ đến chết thì thôi. Rất nhanh sau đó, hắn bèn biến mất. Bên trong điện, Chân Võ Thần Quân nhìn Bạch Đế Tử, ngươi thực sự không phái người đi giết thần nữ đó chứ? Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử suýt chút nữa đã tức chết sau khi nghe thấy lời nói của Chân Võ Thần Quân. Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Đế Tử, Chân Võ Thần Quân khẽ nói, nhìn dáng vẻ đó của hắn làm ta nghi ngờ chúng ta đã giết vị thần nữ đó, còn chưa kể đạo trùng chi địa nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn và Bạch Đế Tử lập tức biến mất. Vẻ mặt của La Hầu trong đại điện không có biểu cảm gì. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong đại điện, La Hầu có tin hắn không? La Hầu lắc đầu, ta không tin, nhưng hắn không có lý do gì để giết bán chi. Cũng không thể giết bán chi trong nháy mắt như vậy được. Chuyện này thật kỳ lạ. Đại nghiệp, ngươi đi điều tra một chút đi. Giọng nói vang lên, rõ. Trong đại điện, hai mắt của La Hầu dần dần nhắm lại. Diệp Huyền. Thực ra hắn ta cũng nghi ngờ Diệp Huyền. Nhưng tại sao Diệp Huyền lại phải giết bán chi? Hắn không có động cơ giết người. Nhưng đạo đình có. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong đại điện. Hắn thật sự đi đến thiên cung rồi. La Hầu khẽ nói, thật sự là đạo đình sao? Thiên cung. Diệp Huyền cầm kiếm đứng thẳng. Trước mặt hắn có hơn mười mấy cường giả, tất cả đều là chứng đạo cảnh đỉnh phong. Mà hắn còn cảm nhận được ít nhất có mười mấy luồng khí tức của cường giả ngự đạo cảnh. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện trước mặt hắn và nhìn hắn, Diệp Huyền, ngươi thật sự tới rồi. Diệp Huyền mỉm cười, rất bất ngờ sao. Bạch Đế Tử nhìn hắn, ngươi là người vô liêm sỉ nhất mà ta từng gặp. Diệp Huyền khẽ nói, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Bạch Đế Tử cười nói, nếu ngươi đã dám một mình đến đây, nhất định là cảm thấy đạo trùng chi địa sẽ ra tay giúp đỡ đúng không? Diệp Huyền nhìn đối phương, ngươi thấy sao? Hai mắt Bạch Đế Tử hơi nheo lại, chúng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội ra tay giúp đỡ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía thiên cung, từ lâu ta đã nghe nói kiếm đạo của Chân Võ Thần Quân vô cùng xuất sắc, hôm nay Diệp Huyền muốn thách đấu với các hạ, ta và ngươi một chọi một, đấu một trận công bằng. Đấu một trận công bằng. Nghe được lời này, những cường giả đạo đình nấp trong bóng tối đang định ra tay đã phải dừng lại ngay. Bạch Đế Tử khẽ chau mày, đang định lên tiếng thì lúc này có một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên từ thiên cung, sau đó một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim bay lên từ trong đó rồi chém về phía Diệp Huyền. Chân Võ Thần Kiếm. Chân Võ Thần Quân lập tức tự mình ra tay. Tất nhiên là hắn ta đã đồng ý với lời khiêu chiến của Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm, kiếm quang như điện khiến cả tinh không trở nên run rẩy. Cảnh giới của thanh kiếm này ở trên hắn. Diệp Huyền đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đâm ra một nhát kiếm. Xoẹt. Thanh kiếm này lập tức đâm vào đạo kiếm quang kia. Diệp Huyền lập tức lùi ra xa trăm trượng. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở nơi cách hắn không xa. Chính là Chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyền, kiếm đã biến hóa, mà khi nó đã biến hóa thì sẽ hàm chứa đại đạo. Trong thế hệ trẻ này, người chắc chắn đứng thứ nhất về phương diện kiếm đạo. Diệp Huyền cười nói, nếu Chân Võ Thần Quân muốn giết ta, có thể kêu tất cả những cường giả xung quanh cùng nhau ra tay, như vậy thì Diệp Huyền ta nhất định sẽ phải chết. Bạch Đế Tử ở bên cạnh đột nhiên nói, cùng nhau ra tay. Hắn ta biết bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết Diệp Huyền. Tất cả cường giả đều ra tay cùng lúc, đừng nói là Diệp Huyền mà ngay cả La Hầu có đến đây thì cũng thập tử nhất sinh. Nhưng xung quanh lại không có ai động thủ cả. Bạch Đế Tử nhìn Chân Võ Thần Quân, Chân Võ Thần Quân nói, ta sẽ đấu một trận công bằng với hắn. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Chân Võ, ngươi. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía hắn ta, nếu hôm nay tất cả mọi người trong đạo đình ta cùng nhau xông lên, mặc dù có thể giết hắn, nhưng ta sẽ trở thành trò cười của đạo chủng chi địa. Hơn nữa, muốn giết chết một thiếu niên, chúng ta có cần phải cùng nhau xông lên không? Bạch Đế Tử đã hiểu rồi. Khí thế. Không phải tất cả mọi người đều biết sự uy hiếp to lớn của Diệp Huyền. Nếu lúc này bọn họ chọn đánh hội đồng Diệp Huyền thì sẽ tương đương với việc không có sự tự tin và làm suy yếu đi khí thế của đạo đình. Dù sao Diệp Huyền cũng đang thách đấu chân võ thần quân, hơn nữa còn đang lấy yếu khiêu chiến với mạnh. Trong trường hợp này, đạo đình vẫn chọn đánh hội đồng thì sẽ như thế nào? Phải biết rằng, trong đạo đình phần lớn là người bảo vệ đại đạo, những người này đều rất kiêu ngạo. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Ở đạo đình, hắn ta thuộc hàng ngũ quan văn nên không thể hiểu được cách suy nghĩ và cách làm việc của những võ giả này, nhưng vẫn phải tôn trọng. Cường giả có niềm kiêu ngạo của cường giả. Đặc biệt là bây giờ, khí thế rất quan trọng với đạo đình. Bạch Đế Tử lùi sang một bên. Chân võ thần quân nhìn Diệp Huyền và nói, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt! Một nhát kiếm xé tỏa khoảng sân. Xa xa, chân võ thần quân đột nhiên rút kiếm ra chém, nhát chém này đến nhanh và đi cũng nhanh, mang theo sức mạnh của sấm sét. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo kiếm quang của Diệp Huyền lập tức bị phá vỡ, đồng thời, một luồng kiếm thế cường đại khiến hắn lập tức bay ra xa trăm trượng, mà ngay khi hắn dừng lại, không gian tinh không xung quanh hắn nổ tung ngay lập tức. Thân thể của hắn có thể chịu được sức mạnh của chân võ thần quân, nhưng khoảng không gian mà hắn đang ở thì không chịu nổi. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau khi đạt tới chứng đạo cảnh, hắn muốn thoải mái chiến đấu một trận, chỉ dùng kiếm mà không dùng đến sức mạnh huyết thống và sát ý. Hai mắt Diệp Huyền chậm chậm nhắm lại, thiên chu kiếm trong tay dần dần trở nên run rẩy. Chân võ thần quân ở phía xa đột nhiên tiến lên trước một bước, hắn ta chỉ bước một bước đã đến trước mặt Diệp Huyền rồi đâm một kiếm về phía đối phương. Nhát kiếm này giống như sấm sét, nhanh như tia chớp, tốc độ kinh người. Mà nhát kiếm này đột nhiên dừng lại khi chỉ còn cách Diệp Huyền vài trượng. Kiếm vực, dưới kiếm vực, tốc độ của nhát kiếm này lập tức bị chấn áp. Mà đúng lúc này, chân võ thần quân đột nhiên tiến thêm một bước nữa. Xoẹt, bên trong kiếm ý hình như có thứ gì đó bị xé rách. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên tái nhợt, kiếm của hắn cũng đâm ra ngoài vào lúc này. Kiếm biến, dưới một nhát kiếm có vạn biến. Đó là kiếm đạo của bản thân hắn. Ngay khi hai thanh kiếm tiếp xúc với nhau, kiếm vực của Diệp Huyền biến mất ngay lập tức, bản thân hắn lại lui ra xa trăm trượng. Trước khi dừng lại, chân võ thần quân lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này, chân võ thần quân không đâm, mà lại bổ một nhát kiếm xuống. Một kiếm bổ xuống, giống như thiên binh vạn mã chạy nhanh về phía trước, không thể ngăn cản. Đối mặt với nhát kiếm này, Diệp Huyền không chọn chống trả một cách quyết liệt, mà quay ngang kiếm để đỡ. Trong phút chốc, Diệp Huyền đã lùi ra xa mấy trăm trượng. Trong quá trình lùi ra xa, chân võ thần quân đột nhiên tiến lên trước một bước, bước một phát đã đến trước mặt Diệp Huyền. Sau đó, hắn ta dùng kiếm đâm chéo một đường. Xoẹt! Đâm xong, không gian lập tức bị xé toạc ra. Đó là một nhát đâm chéo rất đơn giản, không có bất kỳ một động tác thừa thãi nào cả. Lần này Diệp Huyền không né tránh, mà đâm một kiếm vào ngực chân võ thần quân. Lấy mệnh đổi mệnh. Nhưng đúng lúc này, kiếm trong tay chân võ thần quân đột nhiên thay đổi thế kiếm. Thanh kiếm lập tức chém về phía thân thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Keng! Thiên chu kiếm của Diệp Huyền run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa bay ra khỏi tay hắn. Đồng thời, chân võ thần quân thuận thế chém một nhát kiếm về phía trước. Một nhát kiếm mà khiến cho khoảng tinh không này như sắp vỡ vụn ra vậy, thật đáng sợ. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền biến mất khỏi không gian. Không gian đạo tắc. Mà vào lúc Diệp Huyền biến mất, thanh kiếm trong tay chân võ thần quân đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn ta cầm kiếm chém sang bên phải một phát. Một luồng kiếm quang vỡ vụn, một bóng người liên tục lui xa ra khỏi không gian đó, bay xa ngàn trượng. Chân võ thần quân nhìn Diệp Huyền, ta đã ở lưỡng giới uyên này 1000 năm, cũng đã chiến đấu 1000 năm. Ngàn năm qua, kiểu đối thủ như thế nào ta cũng đã từng gặp qua rồi. Trong khoảng thời gian này, ta suýt chút nữa đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngươi có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trước mặt ta thì chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Nếu ngươi muốn đánh bại ta bằng kỹ năng chiến đấu của ngươi, thì có thể nói rằng ngươi đang nằm mơ. Diệp Huyền đứng ở phía xa xa im lặng. Đúng lúc này, hắn lại phát hiện ra một vấn đề của mình. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu một cách trầm trọng. Nếu là ở ngũ duy vũ trụ, tất nhiên là kinh nghiệm chiến đấu của hắn sẽ đứng đầu. Nhưng ở lưỡng giới uyên này, kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu của hắn thật sự giống như một đứa trẻ. Bởi vì từ cuộc chiến vừa rồi khiến hắn có cảm giác bất lực, hắn cảm thấy mình đang bị đối phương lấn át, dường như đối phương còn biết chiều tiếp theo của hắn sẽ như thế nào. Áp chế ý thức. Một khi bị áp chế ý thức, chiêu thức nào cũng sẽ vô dụng. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía chân võ thần quân rồi dùng huyền khí truyền âm, đừng nương tay. Chân võ thần quân gật đầu, tất nhiên hắn ta hiểu cái gì gọi là tai họa vô tận. Mặc dù Diệp Huyền trước mặt không thể đánh bại hắn ta, nhưng Diệp Huyền này vẫn còn trẻ. Thật rất đáng sợ khi đạt đến trình độ này ở độ tuổi trẻ như vậy. Nghĩ đến đây, chân võ thần quân đột nhiên nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó, hắn ta lập tức biến mất, sau đó, một luồng kiếm quang hủy thiên diệt địa giống như cuồng phong chém thẳng về phía Diệp Huyền. Uy lực của nhát kiếm này đừng nói đến việc diệt Diệp Huyền, mà hủy diệt cả khoảng tinh không này cũng có thể nữa là. Nhưng toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này đều được chứa đựng trong kiếm quang, không có bất cứ chuyện gì xảy ra ở xung quanh tinh không cả. Nhưng ở phía xa, Diệp Huyền không trốn hay né tránh gì cả, mà để mặc cho thanh kiếm kia chém về phía mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại lập tức hấp thu kiếm quang kia. Hấp thụ rồi. Bạch Đế Tử nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, thực ra hắn ta cũng rất tò mò, Diệp Huyền này có loại thể chất gì, ngay cả kiếm khí của chân võ thần quân mà cũng có thể hấp thu được. Chết tiệt, thể chất này quá biến thái rồi. Vô địch trong kiếm tu sao? Chân võ thần quân ở bên cạnh khẽ nói, ngươi thật sự có thể nuốt chửng kiếm khí. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, phải nói là kiếm của chân võ thần quân rất bổ, đại bổ. Chân võ thần quân ở phía xa xa đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử của Diệp Huyền đột nhiên co rút lại, vội dùng hai tay cầm kiếm chém về phía trước. Một luồng kiếm quang giống như trăng lưỡi liềm xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không lựa chọn hấp thu, bởi vì lần này, chân võ thần quân ra chiêu không phải là kiếm, mà là toàn bộ. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên xuyên thủng luồng kiếm quang giống như trăng lưỡi liềm kia. Kiếm quang của Diệp Huyền lập tức vỡ vụn, đồng thời, chân võ thần quân đấm một phát vào ngực hắn, nhưng đúng lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền không biết tại sao lại biến thành chấn hồn kiếm, vào lúc hắn bay ra ngoài đã dùng kiếm đâm mạnh một phát vào ngực của chân võ thần quân. Diệp Huyền lập tức lui ra xa ngàn trượng, mà chấn hồn kiếm của hắn lại đâm vào ngực chân võ thần quân. Chấn hồn kiếm. Thời điểm chấn hồn kiếm đâm vào ngực chân võ thần quân, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại lập tức bao phủ lấy hắn ta, nhưng chấn hồn kiếm luôn luôn chiến thắng lúc này lại mất hiệu lực rồi. Nó không thể chấn áp được linh hồn của chân võ thần quân. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng kinh ngạc sau khi thấy cảnh này, hắn xòe lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm bay trở về trong tay hắn. Chân võ thần quân ở phía xa xa nhìn về phía hắn, kiếm cấp bậc ngự đạo cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn không ngờ rằng chấn hồn kiếm sẽ không có hiệu quả với đối phương. Chân võ thần quân nhìn hắn, có phải ngươi rất tò mò vì sao ta không bị gì đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu sao? Chân võ thần quân lắc đầu, ta không phải là kiếm tu, nhưng linh hồn của ta là chiến hồn. Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, chiến hồn. Chân võ thần quân gật đầu, ta đã chiến đấu ở lưỡng giới uyên này 1000 năm rồi, linh hồn của ta đã sớm trở thành chiến hồn rồi, ngươi có biết chiến hồn là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Chân võ thần quân chậm chậm đi về phía hắn, chiến hồn là một cảnh giới, một loại tinh thần, cho dù nhục thân bị vỡ nát, nhưng ý chí chiến đấu của ta sẽ không bị dập tắt, linh hồn không chết thì ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, thân thể đã chết nhưng linh hồn bất diệt, tinh thần chiến đấu là vĩnh cửu, đây chính là chiến hồn. Diệp Huyền khẽ nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Giờ phút này hắn đã biết, nếu muốn đánh bại người trước mặt thì chỉ có thể dùng thực lực đường đường chính chính để đánh bại đối phương. Chân võ thần quân dừng lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền và nói, trên người ngươi có thần kỳ chi ấn. Chắc hẳn ngươi cũng là người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyền cười nói, đúng. Chân võ thần quân im lặng một lát rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử. Tất nhiên là Bạch Đế Tử biết đối phương có ý gì. Sau khi im lặng một lát, hắn ta nói, trên người hắn có đạo kinh. Hai mắt của chân võ thần quân từ từ nhắm lại, dùng huyền khí truyền âm đến. Bạch Đế Tử, người này là thiên tài, không chỉ có thiên phú vô cùng tốt, mà sự nỗ lực hết mình của hắn cũng rất hiếm thấy. Nếu hắn tới nơi này để ta dạy dỗ hắn trong 10 năm. Vậy hắn của 10 năm sau nhất định sẽ có thể gánh vác được trọng trách bảo vệ lưỡng giới uyên, mà người đáng lẽ ra phải trở thành trụ cột của đạo đình ta giờ đã lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của đạo đình ta. Bạch Đế Tử lắc đầu, lúc bắt đầu điều tra về người này, ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng ta không thể chiêu mộ hắn được, bởi vì hắn đã giết chết Lục công chúa, chỉ riêng chuyện này thì hắn đã không thể vào đạo đình của ta được rồi. Sắc mặt của chân võ thần quân trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân kia có cái nét thế nào sao? Cái chết của nàng ta hoàn toàn là do nàng ta tự gây ra, đừng nói người ngoài. Mà ngay cả ta cũng muốn giết chết nàng ta. Bạch Đế Tử cười khổ. Thực ra hắn ta cũng cảm thấy khó chịu với nữ nhân kia, không chỉ tùy hứng mà còn mất não, ngày nào cũng gây chuyện, nhưng lần này lại đá phải tấm sắt cứng rồi, không chỉ như vậy mà còn khiến Mộ Niệm Niệm bị thương nặng. Sở dĩ bây giờ đạo đình bị động như vậy hoàn toàn là tại nữ nhân đó. Nhưng không còn cách nào cả, thân phận của nàng ta bày ra ở đó, mà lúc đó Mộ Niệm Niệm biểu hiện ra cũng không cường đại như vậy. Khi đó, ngay cả Bạch Đế Tử hắn ta cũng không chút do dự mà lựa chọn bảo vệ Lục công chúa. Đương nhiên nếu hắn ta biết Mộ Niệm Niệm đáng sợ như vậy đã có thể giải quyết chuyện này theo một cách khác rồi. Nhưng trên đời này không có hai từ nếu như. Chân võ thần quân ở phía xa xa lại nói, Bạch Đế Tử, ngươi có từng tự hỏi vì sao từ lúc ban đầu đến bây giờ đạo đình của ta càng ngày càng suy tàn không? Bạch Đế Tử im lặng. Chân võ thần quân lại nói, là bởi vì phá đạo giả sao? Không, đó là vì những người bảo vệ đại đạo như chúng ta đã xảy ra vấn đề. Những người như chúng ta đã nhiều lần vi phạm sơ tâm của 3000 đại đạo không công bằng, thế gian ắt có phá đạo giả xuất hiện. Bạch Đế Tử lắc đầu, chân võ, người cũng biết muốn thay đổi từ bên trong đạo đình sẽ khó khăn như thế nào, đặc biệt là trong hoàn cảnh có đạo chủng chi địa như bây giờ, nếu chúng ta muốn thay đổi trong tình hình này, thì chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Chân võ thần quân khẽ nói, trước kia, ta biết ta đang chiến đấu vì đại đạo và niềm tin trong lòng mình, nhưng bây giờ... Sắc mặt của Bạch Đế Tử thay đổi, Trần Võ, ngươi tuyệt đối không được nghĩ như vậy, trong bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ có lúc xảy ra vấn đề, đạo đình chúng ta đã xảy ra vấn đề thì chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để thay đổi, chứ không phải là thất vọng. Ngươi biết đấy, khi đạo tổ tiếp quản đạo đình thì đạo đình đã đầy những lỗ hổng rồi, nhưng hắn ta cũng nghĩ giống như chúng ta, cũng muốn thay đổi đạo đình, nhưng bây giờ, chúng ta phải đối mặt với một vấn đề to lớn hơn, đó chính là phá đạo giả, lúc này không phải là lúc thích hợp để động đao bên trong đạo đình. Trần Võ Thần Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Bạch Đế Tử lại nói, ta tin rằng mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù quá trình này có thể sẽ hơi đau đớn. Trần Võ Thần Quân khẽ nói, đạo đình sẽ càng ngày càng tốt. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn về phía Diệp Huyền ở nơi xa, giết ngươi cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng ta phải giết ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Huyền ở phía xa xa cũng chém ra một kiếm. Ầm! Một đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát trong sân, trong nháy mắt, Diệp Huyền lập tức bay ra xa. Trong lúc bay ra xa, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rồi bay ra ngoài. Trần Võ Thần Quân ở phía xa xa tung ra một cú đấm. Ầm! Kiếm của Diệp Huyền lập tức bị cú đấm của hắn ta đánh bay. Mà ngay lúc thanh kiếm bay ra, Trần Võ Thần Quân đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang chuẩn bị rút kiếm thì một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy hắn. Chiến vực. Vực, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cả kinh trong lòng, hắn không ngờ Trần Võ Thần Quân trước mặt này thật sự có chiến vực. Dưới chiến vực, một chiến ý cường đại lập tức khóa chặt lấy hắn. Chiến ý. Giờ phút này, Diệp Huyền đã cảm nhận được chiến ý cường đại của Trần Võ Thần Quân. Trước nay chưa từng thấy chiến ý nào mạnh như vậy. Đối mặt với một cường giả như vậy, hắn không dám có bất kỳ sự nương tay nào mà lập tức sử dụng bốn loại vực. Sát vực, kiếm vực, tử vực, huyết vực. Ngay khi bốn loại vực này xuất hiện, chiến ý trong chiến vực của Trần Võ Thần Quân lập tức bị trấn áp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém ra một nhát kiếm từ trong kiếm vực. Trần Võ Thần Quân không hề rút lui, mà lại tung ra một cú đấm. Mạnh mẽ, cú đấm này vô cùng bá đạo. Ầm. Trong sân đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa, ngay sau đó có một bóng người liên tiếp lui về sau. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Nhưng sắc mặt của Bạch Đế Tử lại trở nên hơi nghiêm trọng. Bởi vì Trần Võ Thần Quân cũng đã lui về phía sau vài trượng. Không chỉ có Bạch Đế Tử mà ngay cả những cường giả của đạo đình cũng có chút kinh ngạc. Bốn loại vực. Người bình thường lĩnh ngộ một vực là cực kỳ hiếm rồi, vậy mà Diệp Huyền này lại có tới bốn loại. Trần Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyền rồi khẽ nói, bốn loại vực. Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, không thể không nói, Trần Võ Thần Quân này thật sự rất mạnh, bốn loại vực của hắn còn chưa thể trấn áp được đối phương. Sát ý trong mắt Trần Võ Thần Quân càng trở nên mạnh hơn. Bây giờ hắn ta có chút sợ Diệp Huyền. Nếu thanh niên này trưởng thành nhất định sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Trần Võ Thần Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn ở trong sân. Cả tinh không đều trở nên run rẩy vào lúc này. Lần này, Trần Võ Thần Quân đã dùng đến sát chiêu rồi. Vạn vật sẽ đều biến mất dưới một quyền. Diệp Huyền ở phía xa xa chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hắn biết thực lực của mình kém xa so với Trần Võ Thần Quân này. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Trong lòng hắn chỉ có hưng phấn. Chiến. Như thể cảm nhận được chiến ý của Diệp Huyền, Thiên Chu kiếm rung lên dữ dội, tiếng kiếm minh vang vọng khắp tinh không. Khi Trần Võ Thần Quân đến chỗ Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, hắn lao về phía trước và chém ra một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn không có thực lực của Thanh Nhi, thật sự không thể định sinh tử của con người chỉ bằng một kiếm, nhưng hắn có lòng quyết tâm phân sinh tử. Dưới một kiếm, nếu người không chết thì sẽ là ta chết. Khi một người thậm chí còn không sợ chết, đó là lúc hắn ta trở nên dũng cảm nhất. Giờ phút này, uy lực của thanh kiếm này có thể nói là mạnh nhất dưới tình huống bình thường của hắn. Nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Khi nhát kiếm của Diệp Huyền rơi xuống, cả người hắn lập tức bay ra xa cả ngàn trượng, không gian bị hủy diệt từng tấc một trong khi hắn bị bay đi. Nhưng Trần Võ Thần Quân cũng lui về sau mười mấy trượng, nhưng so với Diệp Huyền thì tình hình của hắn ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trần Võ Thần Quân nhìn hắn, sát ý trong mắt hắn ta lại càng lúc càng mạnh. Ban đầu là hắn ta còn luyến tiếc nhân tài, nhưng bây giờ thực sự đã có ghen tị rồi. Mặc dù Diệp Huyền không thể đánh bại hắn ta, nhưng hắn ta không hề cảm thấy tự hào một chút nào, phải biết rằng hắn ta đã sống mấy vạn năm rồi. Còn Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi chứ? Bình thường thì một thanh niên ở độ tuổi của hắn thậm chí còn không đủ tư cách để động tay với hắn ta. Nhưng Diệp Huyền đã chiến đấu với hắn ta quá lâu rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía xa đột nhiên nhảy lên, dùng kiếm chém thẳng về phía Trần Võ Thần Quân. Chủ động ra tay. Hai mắt của Trần Võ Thần Quân hơi nheo lại sau khi nhìn thấy cảnh này, sát ý trong mắt hắn ta giống như biến thành thực chất. Bại trận không đáng sợ, đáng sợ là không dám chiến đấu. Ngươi có thể không đánh lại kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi không được phép không dám chiến đấu. Đánh không lại là do thực lực, chỉ cần không chết thì sẽ luôn có cơ hội có thể đánh thắng được. Nhưng nếu ngươi không dám chiến đấu thì đó là vấn đề tư tưởng. Điều đáng sợ nhất đối với một nam nhân không phải là thất bại, mà là hèn nhát. Thời điểm Diệp Huyền chủ động, Trần Võ Thần Quân đã biết được tính cách của hắn, cũng vì như vậy mà trong mắt hắn ta đã hiện lên vẻ ghen tị. Trần Võ Thần Quân tiến lên một bước, bước một bước mà khiến tinh không phải run rẩy. Khi Diệp Huyền đáp xuống, chân Võ Thần Quân đột nhiên tung ra một cú đấm. Khi cú đấm này được tung ra đã khiến vạn dặm tinh không lập tức trở nên rung chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Huyền lại bay ra ngoài, bay một phát ra xa cả ngàn trượng, lần này, trông hắn còn tệ hơn lần trước, thân thể lập tức nứt ra. Không chỉ có như thế, không gian mà hắn dừng lại cũng sụp đổ ngay tức khắc. Sức mạnh của một cú đấm thật mạnh mẽ. Diệp Huyền ở phía xa xa lau máu trên khóe miệng, hắn lại ngẩng đầu nhìn chân Võ Thần Quân, ngay sau đó lại biến mất tại chỗ. Lại chủ động ra tay. Một đạo kiếm quang lóe lên từ trong sân, xé toạc tinh không. Tay phải của chân Võ Thần Quân ở phía xa xa dần dần nắm chặt. Bên kia, Bạch Đế Tử nhíu chặt lông mày lại. Diệp Huyền đang muốn chết sao? Không. Với sự hiểu biết của hắn ta về Diệp Huyền thì đối phương chắc chắn không phải là một tên ngốc mất não. Vậy bây giờ hắn đang làm gì vậy? Hay đúng hơn là đang giở trò gì vậy? Như đang nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt của Bạch Đế Tử đột nhiên thay đổi, hắn ta vội vàng nhìn về phía chân Võ Thần Quân, mau giết hắn đi, tên này đang tính giở trò đó. Giở trò xấu xa. Khi Bạch Đế Tử vừa dứt lời, Diệp Huyền lại bay ra ngoài một lần nữa. Lúc này, không đợi hắn chủ động, chân Võ Thần Quân đã chủ động tấn công. Nhưng ngay khi chân Võ Thần Quân ra tay thì đột nhiên có một nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. La Hầu. Sắc mặt của Bạch Đế Tử đột nhiên trở nên vô cùng khó coi sau khi nhìn thấy La Hầu. La Hầu cười nói, chân Võ, có hơi ý lớn bắt nạt bé rồi đó. Chân Võ Thần Quân nhìn hắn ta, giải thích một lần cuối cùng, đạo đình chúng ta không hề phái người đi giết thần nữ. La Hầu lắc đầu, đã không còn quan trọng nữa rồi. Không quan trọng. Chân Võ Thần Quân khẽ cau mày, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn về Diệp Huyền ở phía xa xa đang thương tích đầy mình, tính toán hay lắm. La Hầu không nói gì nữa mà đi tới trước mặt Diệp Huyền, đang chuẩn bị đưa hắn đi thì đúng lúc này có một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên khóa chặt lấy hắn ta. La Hầu quay đầu nhìn chân Võ Thần Quân, bây giờ muốn quyết chiến không? Chân Võ Thần Quân nhìn hắn ta, vì hắn sao? La Hầu cười nói, nếu hắn là người của đạo đình, ngươi sẽ vì hắn mà quyết chiến một trận với đạo chủng chi địa ta không? Chân Võ Thần Quân im lặng, bởi vì hắn ta sẽ làm như vậy. La Hầu cười lớn, sau đó đưa Diệp Huyền rời đi. Hai mắt chân Võ Thần Quân chậm chậm nhắm lại, vẻ mặt có chút u ám. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện bên cạnh hắn ta, trầm giọng nói, hắn còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Mục đích Diệp Huyền đến đây là để thách đấu với chân Võ Thần Quân. Chẳng lẽ là giết chết chân Võ Thần Quân sao? Không, Diệp Huyền không ngốc, hắn biết mình chắc chắn không thể giết chết chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân chính là người đứng đầu tinh quân, nếu bị Diệp Huyền giết chết như vậy há chẳng phải là một chuyện cười sao? Mục đích thực sự của hắn khi đến đây thách đấu chân Võ Thần Quân là để chứng minh bản thân, chứng minh cho đạo chủng chi địa biết là Diệp Huyền hắn có giá trị. Trước kia, nghe đồn Diệp Huyền hắn lại yêu nghiệt, nhưng rốt cuộc thực lực của hắn ra làm sao thì đạo chủng chi địa không hề hay biết. Nhưng bây giờ thì họ đã biết rồi. Đây chính là những gì La Hầu nói, đạo đình có giết thần nữ hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì bây giờ đạo chủng chi địa đang bảo vệ Diệp Huyền là vì Diệp Huyền có giá trị chứ không phải là vì thần nữ. Khi một người có giá trị, thì người khác sẽ sẵn sàng đầu tư vào ngươi. Nói một cách đơn giản là mặc dù Diệp Huyền và thần nữ đã thành thân, nhưng đạo chủng chi địa không công nhận thân phận của hắn. Nhưng bây giờ, đạo chủng chi địa đã công nhận rồi, ít nhất là đã thừa nhận ở ngoài mặt. Thế giới là như vậy, ngươi có giá trị thì tất cả đều rất tốt với ngươi. Nhưng nếu ngươi vô dụng thì ngay cả người thân của ngươi cũng sẽ ghét ngươi. Bạch Đế Tử lại nói, hắn biết mình không thể cạnh tranh với đạo đình của ta cho nên nhất định phải mượn lực của đạo chủng chi địa. Những hành động của hắn đã khiến đạo đình ta và đạo chủng chi địa không còn cơ hội làm hòa nữa, mà chúng ta cũng không thể rút lui khỏi việc phải đối phó với hắn và ngũ duy vũ trụ. Vừa nói, hai mắt hắn ta chậm chậm nhắm lại, không chỉ có như vậy, chỉ cần hắn đủ xuất sắc thì sẽ luôn là kẻ thù của đạo đình ta, cho dù đạo chủng chi địa biết hắn đã giết thần nữ thì vẫn sẽ giả vờ như không biết, và sẽ nói là người bị đạo đình ta giết chết, giá trị của hắn đã vượt qua cả thần nữ rồi. Chân Võ Thần Quân đột nhiên khẽ nói, đạo chủng chi địa sẽ bồi dưỡng hắn. Bạch Đế Tử gật đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu Diệp Huyền của bây giờ có đạo chủng chi địa bồi dưỡng thì sẽ giống như hồ mọc thêm cánh, với thiên phú của tên này, sợ là không bao lâu nữa Chân Võ cũng khó có thể giết hắn. Bạch Đế Tử lắc đầu thở dài. Vốn dĩ hắn ta cho rằng sau khi Mộ Niệm Niệm chết, đạo đình giết Diệp Huyền sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rồi. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, Bạch Bào đâu? Chân Võ Thần Quân nói, ở sâu trong lưỡng giới uyên. Bạch Đế Tử khẽ nói, bảo hắn ta trở về đi. Chân Võ Thần Quân gật đầu, nhẹ giọng nói, Bạch Đế Tử, người đi xin sắc lệnh cho tất cả cường giả đang bế quan trong đạo đình ta ra ngoài hết đi. Sắc mặt của Bạch Đế Tử thay đổi, cái này. Chân Võ Thần Quân khẽ nói, sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Đế Tử gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Trên tinh không, Chân Võ Thần Quân nhìn vào một nơi rất sâu, trong mắt hiện lên sự lo lắng sâu sắc. Đã trùng thành. Trong phòng, Diệp Huyền đang lặng lặng nằm đó, vết thương trên người đang hồi phục rất nhanh chóng. Giờ phút này, trong đầu hắn toàn là trận chiến với Chân Võ Thần Quân trước đó. Ngay từ đầu, bất kể là sức mạnh hay là ý thức chiến đấu thì hắn đều bị đối phương áp chế. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình thật sự không đủ. Chân Võ Thần Quân còn chưa tới đạt tới thành đạo cảnh, nhưng đối phương hoàn toàn khác với những vị ngự đạo cảnh mà hắn đã từng gặp qua. Một cường giả ngự đạo cảnh dựa vào chiến đấu mà tiến lên thực sự rất khủng bố. Vượt cấp khiêu chiến cũng tùy loại người. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Huyền khẽ nói, thực lực của ta vẫn chưa đủ, cần phải nâng cao thực lực, và nơi này là nơi thích hợp để ta nâng cao thực lực. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, lúc trước ta có thể cảm thấy được chân võ thần quân muốn giết ngươi, nếu ngươi ở lại đây, đạo đình nhất định sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh muốn nói lại thôi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh đừng lo lắng, ta sẽ thận trọng khi làm việc. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Bây giờ Diệp Huyền thật sự đang đùa với lửa, bởi vì cả đạo đình và đạo trùng chi địa đều không phải là thứ tốt đẹp gì, bọn họ không sẽ không để hắn chơi bọn họ trong lòng bàn tay, có thể nói là nếu không cẩn thận, hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Diệp Huyền lại không thể không làm như thế này. Bởi vì tình hình bây giờ, nếu hắn không chơi như thế này, một khi đạo đình và đạo trùng chi địa đạt được một thỏa thuận nào đó, thì Diệp Huyền và ngũ duy vũ trụ sẽ bị diệt vong. Nửa canh giờ sau, vết thương của Diệp Huyền đã hoàn toàn bình phục, hắn tự mình rời khỏi phòng, trong đạo trùng chi địa này khắp nơi đều là khí tức cường đại. Ở đây, cường giả thấp nhất là độ nhất cảnh, mà còn là độ nhất cảnh chân chính. Ngoài ra, hắn còn phát hiện trên thân thể những người ở nơi này đều toát ra khí tức sát phạt mãnh liệt. Những người này đều đã có kinh nghiệm thân kinh bách chiến. Khoảng cách giữa cường giả của ngũ duy vũ trụ với đạo trùng chi địa và đạo đình thật sự không nhỏ, bất kể là về số lượng hay chất lượng. Con đường của ngũ duy vũ trụ vẫn còn rất dài. Bất luận như thế nào, Diệp Huyền hắn vẫn sẽ tiếp tục đi cùng với ngũ duy vũ trụ. Lúc này, trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một nam nhân, nam tử đó không ai khác chính là Đồ Minh. Bên cạnh Đồ Minh còn có vài người đi theo, tất cả đều là độ nhất cảnh. Đồ Minh nhìn hắn mà không lên tiếng. Lúc này, một nam nhân bên cạnh hắn ta đột nhiên nói, Đồ Minh huynh, hắn là Diệp Huyền, người đã cưới thần nữ sao? Đồ Minh gật đầu. Nam nhân đánh giá nhìn Diệp Huyền, sau đó đi đến trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ta nghe nói lúc trước người đã thách đấu với chân võ thần quân. Diệp Huyền gật đầu, có chuyện gì sao? Nam nhân mỉm cười, nếu ngươi thật sự mạnh như vậy, vì sao phải cần La Hầu Nguyên Soái đến cứu ngươi? Diệp Huyền đột nhiên tát một phát. Bốp, nam nhân còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài, bay một phát ra xa mấy chục trượng. Thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay khiến Đồ Minh và những người khác trong sân đều ngơ ra, ngay sau đó, vài người lập tức vây xung quanh hắn. Đồ Minh nhìn hắn, ngươi động tay. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đám người Đồ Minh, ta thách đấu với chân võ thần quân, đúng là ta đánh không lại nhưng ta dám đi, còn các ngươi có dám đi không? Vẻ mặt của đám người Đồ Minh có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn Đồ Minh rồi chỉ vào hắn ta, ngươi dám đi không? Ngươi không dám. Một đám khốn kiếp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, nam tử bị đánh bay lúc trước đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta đang định lên tiếng thì Diệp Huyền đột nhiên tát thêm một phát. Bốp! Nam tử đó lập tức bay ra xa cả trăm trượng. Đánh độ nhất cảnh. Đám người Đồ Minh đứng trong sân ai cũng cảm thấy sửng sốt. Đặc biệt là Đồ Minh, hắn ta biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng không biết Diệp Huyền mạnh đến mức nào. Diệp Huyền đột nhiên đi tới trước mặt nam tử bị hắn đánh bay ra xa rồi dẫm lên ngực đối phương, gây phiền phức cho ta. Ngươi xứng sao? Nam tử nhìn chăm chăm vào hắn, ngươi dám sỉ nhục ta. Diệp Huyền đột nhiên đấm thẳng vào mặt nam tử. Đầu của nam tử lập tức nổ tung. Thần hồn câu diệt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, đám người Đồ Minh vốn dĩ đang định động thủ đột nhiên dừng lại. Diệp Huyền đã giết người. Đây là điều mà họ không ngờ tới. Nam tử bị Diệp Huyền giết cũng mở to mắt trước khi chết, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi. Hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại giết mình. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyền, hắn lập tức xoay người đấm ra một quyền. Một luồng sức mạnh cường đại bộc phát trước mặt hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyền liên tiếp lui về sau mấy chục trượng. Trước mặt hắn xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo choàng đen, hai tay giấu trong tay áo. Nhìn thấy nam tử trung niên, đám người Đồ Minh ở trong sân vội vàng hành lễ, tham kiến A Khổ Vương. A Khổ Vương, một trong bốn vị vua của đạo trùng chi địa, chỉ nghe theo mệnh lệnh của La Hầu. A Khổ Vương nhìn Diệp Huyền, sao ngươi lại giết người? Diệp Huyền hỏi ngược lại, ta thách đấu với chân võ thần quân thì có gì sai sao? A Khổ Vương khẽ cau mày, ta đang hỏi ngươi. Diệp Huyền chỉ vào xác chết của nam tử trẻ tuổi, hắn ta sỉ nhục ta trước. A Khổ Vương quay đầu nhìn Đồ Minh, hắn ta do dự nói ra những gì đã xảy ra lúc trước. Đối với người trước mặt, tất nhiên là hắn ta không dám giấu giếm dù chỉ một chút, cho nên cũng không thêm dầu vào lửa. Một lúc sau, A Khổ Vương nhìn Diệp Huyền, tội của hắn ta không đến nỗi phải chết. Vẻ mặt Diệp Huyền vô cảm, Diệp Huyền ta bình sinh ghét nhất là loại ở nhà thì cứng rắn, ra ngoài thì lại yếu đuối giống như vậy. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía đám người Đồ Minh, bắt nạt người của mình để làm gì? Có bản lĩnh thì đi bắt nạt đạo đình đi, ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngươi có dám cùng ta đi tới đạo đình không? Vẻ mặt của đám người Đồ Minh trở nên vô cùng khó coi sau khi nghe được những lời này. A Khổ Vương đột nhiên nói, ta đã nói rồi, tội của hắn ta không đến nỗi phải chết. Diệp Huyền nhìn hắn ta, vậy ta phải làm sao bây giờ, người cũng đã chết rồi, không thì ta xin lỗi hắn ta vậy. Nói xong, Hắn quay sang nhìn thi thể của nam tử trẻ tuổi rồi cúi đầu, thật xin lỗi vì đã giết người nhé, xin hãy tha thứ cho ta. Mọi người. Trong sân, A Khổ Vương nhìn Diệp Huyền, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng đám người có mặt ở đó lại cảm giác được một luồng uy áp vô hình. Diệp Huyền nhìn hắn ta với vẻ mặt không có cảm xúc, sao thế, ngươi định đánh ta đấy sao? Trong mắt hắn không hề có một chút vẻ sợ hãi nào cả. Hai mắt A Khổ Vương hơi híp lại, tay phải chậm rãi siết chặt. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền phì cười, hóa ra đây chính là đạo trùng chi địa. Nói xong, hắn bất chợt rút chém lao về phía A Khổ Vương. Thấy một màn này, đám người Đồ Minh có mặt ở đó trực tiếp ngây người. Diệp Huyền này bị điên rồi sao? Vậy mà còn chủ động ra tay với A Khổ Vương. A Khổ Vương cũng hơi sững sờ, người này dám chủ động ra tay với mình. Hắn ta không nghĩ ngợi nhiều mà đấm một quyền. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đi, sau đó rơi mạnh xuống đất. Nhưng hắn lại nhanh chóng bò dậy ngay, sau đó tiếp tục lao về phía A Khổ Vương. Vẫn muốn đánh tiếp. Trong sân, đám người Đồ Minh đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyền này bị điên rồi sao? Lúc này, xung quanh càng lúc càng có nhiều cường giả của đạo trùng chi địa. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó tin vô cùng. Đây chính là A Khổ Vương đấy. Đầu Diệp Huyền bị ung nước rồi sao? Vậy mà lại dám ra tay với A Khổ Vương. Ở nơi đó, Diệp Huyền hết lần này đến lần khác xông tới, nhưng không hề nghi ngờ gì, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của A Khổ Vương. Chẳng qua, hắn cũng không hề sợ hãi một chút nào cả, vẫn nhiều lần xông lên đánh đối phương. Đồ Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền đã thương tích đầy mình ở phía xa, đây là một tên điên. Lúc này, hắn ta quả thật đã có hơi kiêng dè Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền này rõ ràng rành là một thằng điên mà. Lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa bị đánh bay ngược ra sau. A Khổ Vương nhìn hắn bay đi mà hơi nhíu mày, có phải ngươi có bệnh không? Tít đằng xa, Diệp Huyền lọ mọ bò dậy, hắn lau máu tươi bên khóe miệng sau đó nói với vẻ dữ tợn, tiếp tục. Nói xong, hắn lại xông về phía A Khổ Vương. Phụt, một sợi kiếm quang xoẹt qua không gian. Cách phía xa, A Khổ Vương hơi nhíu mày lại, sau đó lại tung thêm một quyền nữa. Mà đúng lúc này, có bốn loại sức mạnh thần bí đột nhiên đè lên người hắn ta. Bốn loại vực. Bị bốn loại vực trấn áp khiến trong mắt A Khổ Vương hiện lên vẻ nặng nề, hắn ta đấm ra một quyền. Diệp Huyền lại một lần bay ngược ra sau, nhưng A Khổ Vương cũng liên tiếp lùi lại mười mấy trượng. Mà lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt hắn ta, phản ứng của A Khổ Vương lại nhanh hơn hắn, tung ra một quyền trước. Chỉ một quyền đơn giản mà không hề hoa hòe hoa sói chút nào. Nhưng cũng chỉ một quyền đơn giản như thế đã đánh bay Diệp Huyền đi thêm lần nữa. Trên mặt đất cách đó mấy chục trượng, Diệp Huyền bò lên khỏi khố, hắn đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, một nam tử bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. La Hầu. La Hầu nhìn hắn, đánh thoải mái không? Diệp Huyền không trả lời. La Hầu lại liếc mắt nhìn thi thể nam tử ở đằng xa kia, sau đó nói, hắn ta rảnh rỗi sinh nông nổi, đúng là thiếu dạy dỗ, nhưng tội không đáng chết, ngươi ra tay như vậy khó tránh khỏi có hơi tàn độc. Vẻ mặt của Diệp Huyền vẫn vô cảm như thế, ta đã xin lỗi rồi còn gì? La Hầu lắc đầu, giết người rồi sao xin lỗi đối phương, ngươi đúng là nhân tài đấy. Diệp Huyền. Đột nhiên La Hầu nói, đi theo ta. Nói xong, hắn ta đi qua một bên. Diệp Huyền đi theo, mà A Khổ Vương cũng đi theo. Trên đường đi, La Hầu nói, ở nơi này, ngươi cần chiến hữu và cần bằng hữu, nhưng người hành động như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Diệp Huyền lau máu tươi bên khóe miệng, bán chi đã từng nói đạo trùng chi địa rất phức tạp, ta không muốn cuốn vào trong vòng xoáy này đâu, chỉ muốn giết người của đạo đình mà thôi. La Hầu liếc mắt nhìn hắn, đạo trùng chi địa rất phức tạp nhưng ngươi có thể yên tâm, ở lưỡng giới uyên này không có một ai dám chơi trò âm hiểm đâu, ở đây, tất cả người của đạo trùng chi địa đều sẽ đoàn kết. Diệp Huyền im lặng. La Hầu lại nói tiếp, khuyết điểm lớn nhất hiện tại của ngươi chính là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ta muốn dẫn ngươi đến một nơi, ở đó, ngày nào cũng chiến đấu hết, hơn nữa còn là chiến sinh tử. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? La Hầu đáp, chiến trường luyện ngục. Diệp Huyền hơi nhíu mày, chiến trường luyện ngục. La Hầu gật đầu, ở nơi đó không chỉ có cường giả của đạo trùng chi địa chúng ta mà còn có cả người của đạo đình nữa. Tất cả những phần tử hiếu chiến đều ở trong đó. Ở nơi ấy, ngươi có thể mặc sức chiến đấu mà không cần kiêng dè gì cả. Về phần đạo đình thì ngươi không cần lo, đạo đình sẽ không đến đó đâu, bởi vì đó là chiến trường của người trẻ tuổi, đương nhiên. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, có lẽ ngươi là một ngoại lệ đấy, đạo đình có khả năng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi, nhưng ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, nếu đạo đình có cường giả thuộc loại cấp bậc chân võ ra tay thì ta sẽ ra tay ngăn cản. Diệp Huyền gật đầu, ta đi. Bây giờ hắn cần nhất chính là chiến đấu điên cuồng. La Hầu gật đầu rồi xoay bàn tay ra, sau đó vung nhẹ một cái ở trước mặt, vào đi. Diệp Huyền trực tiếp chui vào trong khe hở không gian đó. Sau khi hắn rời đi, đột nhiên A Khổ Vương kia nói, thần nữ tìm hắn chắc hẳn là vì đạo kinh trên người hắn. Đạo kinh đó, La Hầu nhẹ giọng đáp, đang ở trong tay đạo đình. A Khổ Vương nhìn về phía hắn ta, vẻ mặt của La Hầu không có cảm xúc gì, thần nữ bị đạo đình giết, đạo kinh cũng đang ở trong tay đạo đình. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. A Khổ Vương đứng nguyên tại chỗ đã hiểu rồi. Thật ra, La Hầu có nghi ngờ về Diệp Huyền đấy chứ, hắn ta cũng nghi ngờ, nhưng bọn họ lại không có bằng chứng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Có điều, bọn họ cần bằng chứng sao? Muốn biết có phải Diệp Huyền làm hay không rất đơn giản, trực tiếp bắt hắn lại, sau đó bọn họ sẽ dùng vô số cách khác nhau để tìm ra chân tướng. Nhưng La Hầu không hề làm như thế. Tại sao? Bởi vì Diệp Huyền có giá trị. La Hầu muốn bồi dưỡng hắn thành một thanh kiếm nhắm vào đạo đình. Hơn nữa, bây giờ sĩ khí ở đạo chủng chi địa đã tăng lên rất nhiều từ sau cái chết của thần nữ. Cùng chung mối thù mà. Vì đạo đình đã phái người giết thần nữ để chiếm đoạt đạo kinh, chuyện này khiến cho toàn bộ cường giả ở đạo chủng chi địa đều phẫn uất. Có thể nói, bây giờ đạo chủng chi địa còn đoàn kết hơn cả ngày xưa. Về phần Diệp Huyền, cứ để hắn liều mạng với đạo đình đi, lẽ nào không ngon hơn chắc? Thiên cung, đạo đình. Trong điện, đột nhiên chân võ thần quân nhẹ giọng nói, hắn đã đến chiến trường luyện ngục rồi. Bạch đế tử nhìn về phía hắn ta, chắc chắn. Chân võ thần quân gật đầu. Bạch đế tử nhẹ giọng bảo, xem ra đạo chủng chi địa muốn bồi dưỡng hắn thật rồi. Chân võ thần quân gật đầu, người này không chỉ có kiếm đạo xuất sắc mà còn sở hữu bốn loại vực. Bây giờ khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là không đủ kinh nghiệm chiến đấu, mà hắn đến nơi đó lại có thể bù đắp được khuyết điểm này, một khi hắn bước ra ngoài. Bạch đế tử nhìn về phía hắn ta, ngươi ra tay đi. Chân võ thần quân lắc đầu, ta không có cách nào ra tay, nếu ta ra tay thì La Hầu sẽ lập tức ra tay. Hơn nữa, hai bên chúng ta đã có quy định, nơi đấy là chiến trường của người trẻ tuổi, cường giả thế hệ trước ở cả hai bên đều không thể ra tay. Bạch đế tử im lặng một lúc sau đó nói, thông báo cho toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của đạo đình ở bên trong chiến trường, nói cho họ biết để bọn họ liên thủ với nhau, không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên Diệp Huyền đó. Chân võ thần quân gật đầu, được. Lúc này, Bạch đế tử chợt đứng bật dậy, sắc mặt của hắn ta có hơi nặng nề, mấy tiểu tử đó tên nào cũng mắt nằm trên trán, rất kiêu ngạo, bọn họ nhất định sẽ coi thường Diệp Huyền cho mà xem. Nghe thế, chân võ thần quân cũng nhíu chặt mày lại. Hắn ta sẽ không coi thường Diệp Huyền, nhưng mấy người trẻ tuổi của đạo đình ở chiến trường kia chắc chắn sẽ coi thường. Mà một khi bọn họ xem nhẹ Diệp Huyền vậy cũng có nghĩa là tự tìm đường chết. Lúc này, đột nhiên chân võ thần quân nói, Hy Nhược. Hắn ta vừa dứt lời thì một nữ tử tiến vào đại điện. Chân võ thần quân nhìn về phía Hy Nhược, ngươi đến chiến trường luyện ngục một chuyến và nói với Quan Sơn, kêu hắn ta đừng khinh địch. Nói xong, hắn ta hơi dừng một lúc rồi mới bảo, ngươi cứ nói Diệp Huyền kia có thể đọ trăm chiêu với ta mà không chết. Hy Nhược gật nhẹ đầu, đã rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Bạch đế tử đột nhiên lên tiếng, chờ đã. Hy Nhược nhìn về phía hắn ta, Bạch đế tử trầm giọng nói, ngươi nói với Quan Sơn nhất định phải cẩn thận cái tên Diệp Huyền này. Người này không chỉ có thực lực lớn mạnh mà còn cực kỳ am hiểu vận dụng các loại ám chiêu, lúc nói chuyện với tên này nhất định phải cẩn thận, không được trúng bẫy của hắn. Còn nữa, nếu như gặp được hắn, tuyệt đối đừng có nói quyết đấu công bằng với chẳng đạo đức nhân nghĩa gì đó, nhất định phải lập tức đánh hội đồng hắn đến chết. Hy Nhược nhìn hắn ta, Bạch đế tinh quân, ngươi càng nói như vậy sợ là bọn họ càng không phục đấy. Bạch đế tử thấp giọng thở dài, trong lòng có hơi bất đắc dĩ. Hắn ta biết mấy người trẻ tuổi ở đạo đình kia cũng ngạo mạn lắm chứ, hơn nữa còn là người này ngạo mạn hơn người kia. Nhưng Diệp Huyền này thật sự không đơn giản. Nói chuyện với hắn, chỉ cần sơ hở một cái là rớt vào bẫy của hắn ngay. Đừng nói người khác mà đến ngay cả chính hắn ta cũng thấy hơi đau đầu đây này. Lúc này, đột nhiên Hy Nhược nói, ta sẽ tìm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chân võ thần quân gật đầu, tin Hy Nhược đi. Nói rồi, hắn ta lấy một miếng lệnh bài ra cho nàng, đây là chân võ lệnh. Lúc cần thiết ngươi có thể dùng lệnh bài này để điều động bọn họ. Bất kỳ một kẻ nào không nghe theo hiệu lệnh của ngươi thì cứ đuổi ra khỏi đạo đình ngay lập tức, vĩnh viễn không dùng lại nữa. Hy Nhược nhận lấy chân võ lệnh kia rồi hơi hành lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Bạch đế tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, chân võ, ngươi cảm thấy bọn họ có thể giết được Diệp Huyền không? Sau khi im lặng một lúc rất lâu, chân võ thần quân mới nhẹ giọng đáp, nếu như bọn họ đoàn kết đồng lòng, không coi khinh Diệp Huyền thì có 8 phần cơ hội, mà nếu như bọn họ coi thường Diệp Huyền vậy đúng là cho đối thủ cơ hội. Nói đến đây là hắn ta không nói tiếp nữa. Lúc này, Bạch đế tử đột nhiên khẽ cười rồi bảo, thật ra cũng không phải là chuyện xấu gì. Chân võ thần quân nhìn về phía hắn ta, Bạch đế tử cười nói, thế hệ trẻ tuổi của đạo đình ta chính là tương lai của đạo đình, mấy người này cần phải trưởng thành, mà một lần này, Diệp Huyền chính là cơ hội để bọn họ tôi luyện. Nếu bọn họ có thể giết được hắn vậy chứng minh tương lai của đạo đình ta rất rộng mở, mà nếu như không giết được vậy cũng không sao, thất bại một lần có thể khiến mấy tiểu tử đó trưởng thành tốt hơn một chút. Chân võ thần quân gật đầu, có lý. Bạch đế tử nhẹ giọng nói, vậy cứ để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện trong một sơn mạch. Khe nứt không gian sau lưng hắn kia cũng từ từ khép lại. Chiến trường luyện ngục. Mà ngay lúc hắn vừa mới bước vào đây thì toàn bộ cường giả của đạo đình ở bên trong chiến trường luyện ngục đột nhiên chạy về phía đạo sơn. Đạo sơn. Tại chiến trường luyện ngục này, đạo sơn chính là một căn cứ địa của mấy thiên tài ở đạo đình kia. Ban đầu, mấy thiên tài của đạo đình này đều đang rèn luyện ở khắp mọi nơi, nhưng đột nhiên bọn họ nhận được lời hiệu triệu của Quan Sơn, vì thế tất cả đồng loạt chạy về đạo sơn. Trong một ngọn núi lớn nào đó, Diệp Huyền ngồi dưới đất, trước mắt hắn là một đống lửa nướng cá. Hắn lặng lẽ nướng cá trong im lặng. Sau khi tới chiến trường luyện ngục này, hắn vẫn luôn nghĩ một việc. Nếu như hắn là đạo đình thì sẽ làm thế nào? Chắc chắn là sẽ giết Diệp Huyền hắn rồi. mà đạo đình muốn giết hắn cũng chỉ có hai cách, một là chân võ thần quân đích thân ra tay, nếu đối phương đích thân ra tay thì Dược Huyền hắn hoàn toàn không còn đường sống. Nhưng một khi chân võ thần quân ra tay thì La Hầu kia nhất định cũng sẽ tay. Xét từ tình hình trước mắt thì Diệp Huyền hắn vẫn còn chỗ hữu dụng đối với đạo trùng chi địa, vì thế nên La Hầu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy cách đầu tiên không khả thi, vậy chỉ còn lại một cách cuối cùng nữa thôi. Đó là cho các thiên tài đạo đình ở trong chiến trường luyện ngục tới giết hắn. Mà Bạch Đế Tử với chân võ thần quân đều không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ không chỉ kêu một đến hai thiên tài đạo đình tới giết Diệp Huyền hắn. Nói cách khác, rất có khả năng các thiên tài đạo đình ở chiến trường luyện ngục này sẽ liên thủ với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lặng lẽ lấy một chiếc trường bào màu đen ra, sau khi khoác trường bào màu đen này vào, cả thân hắn chỉ còn lại mỗi gương mặt là lộ ra ngoài, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ mà hắn lại lấy một chiếc mặt nạ có một nửa màu đen ra. Bây giờ, trừ phi đối phương là loại cường giả như chân võ thần quân ra, còn không, người bình thường đừng hòng dùng thần thức tra ra được hắn. Tuy rằng hắn không sợ mấy thiên tài ở nơi này nhưng cũng sẽ không khinh địch. Trên thế gian này thiên tài nhiều vô số, Diệp Huyền hắn cũng không cho rằng bản thân mình chính là số một. Bất cứ một chuyện gì cứ cẩn thận một chút là không sai đâu. Sau một lúc, hắn cầm con cá nướng lên rồi bắt đầu ăn. Lúc này, một luồng khí tức lớn mạnh bất chợt xuất hiện ở chỗ cách hắn không xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía đối diện hắn có một nam tử đang chậm rãi bước tới. Trong tay nam tử cầm một thanh chùy thủ, lúc đi đường trông có hơi cả lơ phất phơ. Chứng đạo cảnh. Nam tử liếc mắt quan sát Diệp Huyền, trông hơi lạ mặt. Diệp Huyền ném xương cá qua một bên, sau đó đáp, có chuyện gì sao? Nam tử hơi nhếch khóe miệng lên, cướp đó. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, ngươi là người của đạo đình hay là đạo trùng chi địa? Nam tử hơi nhíu mày, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Huyền có hơi khó hiểu, nhìn kiểu gì? Nam tử chỉ vào bên ngực trái của mình, ở đó có một con chữ nhỏ mà đen, đạo, đạo đình. Diệp Huyền cười bảo, ta cũng là người của đạo đình này. Nam tử hơi nhíu mày, ngươi cũng là người của đạo đình. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử liếc mắt nhìn lồng ngực đối phương rồi lắc đầu, có thấy ký hiệu đâu. Diệp Huyền đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, có một luồng sức mạnh xuất hiện ngay trong tay hắn. Thần kỳ chi lực. Nhưng hắn không bùng phát quá nhiều, vì thế mà đối phương hoàn toàn không biết hắn là loại thần kỳ chi lực gì. Nhìn thấy thần kỳ chi lực trong tay Diệp Huyền, trong mắt nam tử lóe lên vẻ ngạc nhiên, thần kỳ chi lực, người đã nhận được truyền thừa của đại đạo rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, ta là hộ đạo giả. Nam tử liếc mắt quan sát hắn, xưng hô với huynh đài thế nào vậy? Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi đáp, Dương Huyền. Dương Huyền. Trong cơ thể Diệp Huyền, đột nhiên kiếm linh hơi rung lên. Dương Huyền. Nam tử lại quan sát Diệp Huyền thêm lần nữa, sao ngươi không đến đạo sơn? Diệp Huyền trầm giọng đáp, ta đang tìm người. Nam tử hỏi, Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Nam tử thấp giọng bảo, Huyền huynh, quan sơn đã có lời dặn dò, không một ai được đi tìm Diệp Huyền một mình hết. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, tên Diệp Huyền đó rất mạnh sao? Nam tử gật đầu, nghe nói có thể đọ hơn trăm chiêu với chân võ thần quân mà không chết. Chân võ thần quân với Bạch Đế tinh quân đã dặn rồi, tuyệt đối không được coi thường tên Diệp Huyền này. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, hóa ra là như vậy à? Nam tử gật đầu, đi nào, chúng ta đến đạo sơn đi. Diệp Huyền hỏi, xưng hô với các hạ thế nào đây? Nam tử cười đáp, Tống Phi. Diệp Huyền gật đầu, Tống huynh, vậy chúng ta tới đạo sơn thôi. Tống Phi nói, đi. Hai người khởi hành tiến đến đạo sơn. Dọc theo đường đi, thi thoảng Diệp Huyền lại hỏi một câu, rất nhanh, hắn đã tìm hiểu được đôi chút về tình hình ở chiến trường luyện ngục này. Toàn bộ chiến trường luyện ngục này chia thành hai trận doanh, một là đạo đình và một là đạo trùng chi địa. Đạo đình do Quan Sơn dẫn đầu, mà Quan Sơn này chính là đệ nhất thiên tài ở đạo đình, thực lực đã đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Mà đạo trùng chi địa thì lại do đệ nhất thiên tài của bọn họ, Phạm Thủy Thủy dẫn đầu. Điều đáng nhắc đến ở đây là trong chiến trường luyện ngục này có một khoáng mạch, chính là tạo hóa thần tinh kia, mà mục đích chính của đôi bên cũng chính là cướp đoạt tạo hóa thần tinh này. Nhưng bây giờ, mục đích chính của đạo đình đã biến thành giết Diệp Huyền hắn. Quan Sơn đã kêu gọi toàn bộ yêu nghiệt của đạo đình tới. Mà trong chiến trường luyện ngục này có đến hơn 100 vị yêu nghiệt từ đạo đình, thấp nhất trong số đó cũng là độn nhất cảnh. Mà cả hơn 100 người này đều là những người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở đạo đình. Đạo đình thả bọn họ ở nơi này với mục đích chính là rèn luyện. Lúc này, Tống Phi chợt cười bảo, Huyền huynh, Chân Võ Thần Quân còn dặn nếu như lần này chúng ta có thể giết chết Diệp Huyền thì mỗi người sẽ được thưởng 20 viên tạo hóa thần tinh, 20 viên lận đó. Chúng ta ở nơi này cả một năm ròng, nếu như may mắn cũng chỉ được có 10 viên tạo hóa thần tinh thôi, không ngờ đầu của cái tên Diệp Huyền này lại đáng giá như thế. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Tống Phi huynh, lời này sai rồi. Tống Phi nhìn về phía hắn, Diệp Huyền lại đường hoàng đáp, Tống Phi huynh, tại sao đám người thần quân lại đưa ra một phần thưởng hấp dẫn như vậy? Chỉ có một cách giải thích mà thôi, đó chính là tên Diệp Huyền này không dễ đối phó. Hơn nữa, đám người thần quân kêu chúng ta liên thủ với nhau là có ý gì? Ý là bọn họ rất coi trọng tên Diệp Huyền này. Mà một tên Diệp Huyền ấy đã có thể khiến thần quân coi trọng rồi, vậy ngươi nghĩ thử mà xem hắn phải yêu nghiệt cỡ nào chứ? Tống Phi gật đầu, Huyền huynh nói có lý đấy, nghe nói Diệp Huyền này có thể giết cả chứng đạo cảnh, huyết mạch còn vô cùng lớn mạnh nữa chứ, không thể coi thường hắn được đâu, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lúc đối phó với Diệp Huyền, chúng ta nhất định phải thận trọng mới được. Tống Phi cười bảo, cơ mà, ta lại muốn được gặp tên Diệp Huyền ấy một lần ghê, muốn xem rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh thế nào. Ngạo khí. Tuy rằng chân võ thần quân đã kêu bọn họ coi trọng Diệp Huyền nhưng người có thể sống sót được ở nơi này nào có ai không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt đâu. Chân võ thần quân coi trọng một người trẻ tuổi như thế thật ra cũng đã khiến trong lòng rất nhiều người thấy hơi không phục rồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Tống Phi mà không nói gì cả. Chưa qua một lúc, hai người đã tới được Đạo Sơn. Đạo Sơn chính là một ngọn núi nhỏ. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi nhỏ này đã có 60-70 người tập trung, tất cả đều là thiên tài yêu nghiệt của đạo đình. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mấy yêu nghiệt của đạo đình này, không thể không nói, mấy người này đúng là rất mạnh đấy. Phần lớn bọn họ đều là chứng đạo cảnh, hơn nữa, xét từ mặt khí tức mà nói thì trên cơ bản đều là loại rất vững chắc kia. Nếu mấy người trước mặt này cùng nhau liên thủ vậy hắn chắc chắn không đánh lại được. Mấy người họ đều thân kinh bách chiến cả, đặc biệt là trong này còn có vài đạo khí tức vô cùng hùng hậu. Mấy người đó đã đạt đến ngự đạo cảnh. Lúc này, đột nhiên một nam tử xuất hiện trong sân, hắn ta mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa tung, trong tay cầm một cây quạt gấp, nhìn có vẻ rất phong độ và tiêu sái. Bên cạnh nam tử đó còn có một nữ tử nữa. Đó chính là Hy Nhược từ đạo đình tới đây. Quan Sơn liếc mắt nhìn đám người có mặt ở đó rồi nói, chắc hẳn các vị đã biết mục đích triệu tập mọi người tới đây lần này rồi chứ. Lúc này, đột nhiên một nam tử lên tiếng, tên Diệp Huyền kia thật sự mạnh đến mức cần tất cả chúng ta phải liên thủ lại sao? Quan Sơn liếc mắt nhìn hắn ta, Lý Sinh, ngươi có thể đọ được trăm chiêu với chân võ thần quân mà không chết không? Nam tử tên là Lý Sinh kia trầm giọng đáp, hắn thật sự có thể đọ được trăm chiêu với chân võ thần quân mà không chết sao? Quan Sơn nhìn về phía Hy Nhược. Hy Nhược đứng ra, nàng liếc mắt nhìn mọi người có mặt ở đó, các vị đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt nhưng ta phải nói cho các vị biết, người tên là Diệp Huyền này cực kỳ không đơn giản, lúc hắn ở đạo đình đã từng giết chết chứng đạo cảnh, dùng sức của một cá nhân để chém chết hai vị thần tướng và đệ nhất kiếm tu vong đạo tu của đạo đình ta. Ngoài vậy ra, trước đó hắn còn tới khiêu chiến chân võ thần quân, ta có thể khẳng định chắc nịch với các vị rằng, chân võ thần quân không hề nương tay một chút nào hết, nhưng bây giờ, Diệp Huyền vẫn còn sống đấy. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một lúc rồi mới bảo, thực lực của người này chỉ là thứ yếu, còn điều quan trọng nhất chính là tên này quỷ kế đa đoan, thích chơi ám chiêu, nếu các vị gặp được hắn cũng không thể đắc ý đâu đấy. Bên dưới, lại có một nam tử cười bảo, nghe được lời của Hy Nhược cô nương mà ta lại càng muốn được gặp Diệp Huyền kia hơn. Rất nhiều người có mặt ở đó cũng cười hùa theo. Trong lòng Hy Nhược khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, mấy thiên tài này đều có ngạo khí của mình cả, Diệp Huyền kia chẳng qua chỉ là một chứng đạo cảnh thì làm sao mấy người này có khả năng quá coi trọng hắn được chứ. Thật ra, nếu không phải nàng đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của Diệp Huyền thì cũng sẽ không quá để ý đến hắn đâu. Mọi người đều có một cái đầu với tứ chi, ai sợ ai chứ. Nhưng nàng đã từng trông thấy thực lực của Diệp Huyền rồi, tên đó đã từng giết chết chứng đạo cảnh. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi này mà cho dù có là các bậc bô lão của đạo đình cũng không có đến mấy người có thể đánh lại hắn. Bằng không, Bạch Đế Tinh Quân cũng sẽ không đau đầu như vậy rồi. Lúc này, đột nhiên Quan Sơn nói, Hy Nhược, Bạch Đế Tinh Quân với chân võ thần quân còn nói gì không? Hy Nhược thu hồi suy nghĩ và nhìn về phía hắn ta. Sở dĩ trước đó Bạch Đế Tinh Quân và chân võ thần quân chọn đình chiến với đạo trùng chi địa cũng là vì bọn họ muốn rút về, sau đó giết chết tên Diệp Huyền này. Người này chính là đại họa của đạo đình ta, Quan Sơn, ngươi có hiểu không? Quan Sơn gật đầu, ta hiểu. Hy Nhược gật nhẹ đầu, Quan Sơn, ta biết thực lực của ngươi, trong thế hệ trẻ tuổi cũng ít có ai là đối thủ của ngươi, nhưng nếu gặp được Diệp Huyền thì tuyệt đối đừng đánh riêng với hắn, nhất định phải triệu tập tất cả mọi người lại cùng nhau chém chết hắn, tránh để lại hậu họa. Quan Sơn cười đáp, thật ra ta cũng rất muốn đấu đơn với người này một trận đấy. Ta với Phạm Thủy Thủy kia đã đánh nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng mãi mà hai người chúng ta vẫn chưa thể phân thắng bại. Mà Diệp Huyền này, ngược lại ta rất muốn được trải nghiệm một chút. Nhưng, nếu Bạch Đế Tinh Quân và chân võ thần quân đã coi trọng người này như thế vậy hiển nhiên ta sẽ không khinh địch rồi. Nếu gặp được hắn, ta sẽ triệu tập sức mạnh của tất cả mọi người để giết chết hắn. Hy Nhược gật đầu, vậy mới là tốt nhất. Lúc này, trên cơ bản toàn bộ cường giả đạo đình đều đã tập trung đủ. Rất nhanh, mọi người đã bắt đầu thương thảo, bàn bạc xem phải giết Diệp Huyền thế nào. Mà thi thoảng Diệp Huyền cũng sẽ đưa ra một vài kiến nghị. Mọi người cùng thảo luận rất hăng say. Phải làm thế nào để giết Diệp Huyền? Đây là trọng tâm mà các cường giả đạo đình đang bàn luận vào lúc này. Diệp Huyền ở một bên yên lặng nhìn. Mẹ kiếp, mấy người này muốn đánh hội đồng hắn. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nói, chư vị, chúng ta muốn giết Diệp Huyền thì bắt buộc phải tìm được người này cái đã. Quan Sơn cũng gật đầu, bắt buộc phải tìm được người này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng ra, Hy Nhược cô nương, ta thấy chúng ta cần phải đề phòng hai chuyện. Hy Nhược nhìn về phía hắn, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, ta cho rằng chúng ta phải cẩn thận Diệp Huyền sẽ trà trộn vào chỗ chúng ta. Nghe vậy, Hy Nhược bèn nhíu mày, trà trộn vào chỗ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn nghiêm túc nói, chẳng phải ngươi nói Diệp Huyền quỷ kế đa đoan sao? Thế nên ta cảm thấy chúng ta phải nắm chắc số người hiện tại, không thể để Diệp Huyền trà trộn vào. Hy Nhược trầm tư một lát rồi nói, ngươi nói có lý lắm. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hiện giờ chúng ta có 108 người. Quan Sơn, ngươi có thể nhớ hết số người này không? Quan Sơn lắc đầu. Mặc dù ở chiến trường luyện ngục này, hắn ta là người dẫn đầu bên đạo đình, song không thể biết hết được tất cả thiên tài của đạo đình, bởi lẽ ngày thường bọn họ đều có chuyện riêng của mình phải làm, trừ phi khoáng mạch xuất hiện tạo hóa thần tinh, lúc đó mọi người mới tụ tập lại với nhau, còn bình thường với cơ bản mọi người đều không ở cùng một chỗ, chỉ tự tu luyện phần mình. Diệp Huyền lại nói, thế nên chúng ta bắt buộc phải nắm được số người, để phòng tên Diệp Huyền kia trà trộn vào nội bộ chúng ta, có lẽ sẽ không đâu, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Quan Sơn khẽ gật đầu, người nói đúng. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người, chư vị hiện giờ làm quen với nhau một chút đi, sau này nhớ có xuất hiện gương mặt mới thì chúng ta sẽ biết ngay. Mọi người có mặt bèn đưa mắt nhìn nhau, với thực lực của bọn họ, chỉ cần liếc một cái thôi là có thể nhớ hết tất cả mọi người. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nhìn Diệp Huyền, người là... Diệp Huyền chắp tay nói, tại hạ tên Dương Huyền, là huynh đệ với Tống Phi. Tống Phi? Ở phía không xa, Tống Phi sững sờ, huynh đệ ư? Lúc này, Diệp Huyền lại nhìn về phía Tống Phi và mỉm cười, từ giờ trở đi tất cả mọi người trong đạo đình chúng ta đều là huynh đệ, mọi người đồng sinh cộng tử. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị phải hiểu một điều rằng hiện giờ kẻ địch của chúng ta không chỉ có mình Diệp Huyền mà còn có cả đạo trùng chi địa nữa. Tên Diệp Huyền đó vào chiến trường này, chư vị cho rằng đạo trùng chi địa sẽ ngồi không sao? Đạo trùng chi địa? Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn trở nên nghiêm trọng. Diệp Huyền lại nói, đây là chuyện thứ hai mà ta muốn nói, có khả năng lớn Diệp Huyền đã gia nhập đạo trùng chi địa, mà một khi hắn gia nhập đạo trùng chi địa thì tới khi đó, chúng ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Hy Nhược nhìn hắn, Huyền huynh, theo ngươi thấy hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, rất đơn giản, trước khi Diệp Huyền gia nhập đạo trùng chi địa, chúng ta phải tìm được hắn, sau đó giết chết hắn. Quan Sơn đột nhiên nói, vậy nên phải tìm được Diệp Huyền đã. Diệp Huyền gật đầu, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện giờ là tìm Diệp Huyền, có điều ta thấy nếu dùng cách bình thường thì khó mà tìm được hắn, thử nghĩ mà xem, hiện giờ chúng ta tụ lại một chỗ, cái tên Diệp Huyền kia sao có thể không biết ý đồ của chúng ta, hắn có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể một mình đối đầu với tất cả chúng ta được. Thế nên ta cho rằng hiện giờ chắc chắn Diệp Huyền đã chọn cách trốn, sau đó âm thầm ra tay với chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Hy Nhược có hơi khó coi. Thực lực của Diệp Huyền kinh khủng đến mức độ nào? Nếu như hắn mà trốn trong bóng tối thì tất cả mọi người đều sẽ như ngồi trên đống lửa, chẳng lúc nào được yên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thế nên chúng ta buộc phải dụ Diệp Huyền ra. Hy Nhược nhìn hắn, dụ như thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tạo hóa thần tinh, Diệp Huyền đã đạt đến chứng đạo cảnh, chắc chắn hắn ta không thể từ chối tạo hóa thần tinh. Do vậy chúng ta có thể lợi dụng tạo hóa thần tinh để dụ hắn ra ngoài, sau đó giết hắn. Hy Nhược trầm tư một hồi rồi nói, cách này cũng được đấy, nhưng ta thấy Diệp Huyền sẽ không mắc bẫy đâu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, nếu chỉ là vài viên tạo hóa thần tinh thôi thì chắc chắn hắn sẽ không mắc lừa, nhưng nếu có nhiều tạo hóa thần tinh thì sao? Hy Nhược nhíu mày, nhiều. Diệp Huyền gật đầu, nếu là mấy trăm viên tạo hóa thần tinh thì sao? Mấy trăm viên? Nghe vậy, mí mắt tất cả mọi người đều giật giật. Mấy trăm viên? Ở chỗ bọn họ một năm cũng chỉ có mười mấy viên tạo hóa thần tinh mà thôi. Mấy trăm viên? Quá điên cuồng rồi. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta thấy lần này chân võ thần quân và bạch đế tinh quân đang thử thách chúng ta. Mọi người nhìn hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, bạch đế tinh quân và chân võ thần quân coi Diệp Huyền là kẻ địch lớn của đạo đình. Bọn họ coi trọng hắn đến mức nào? Trong tình huống ấy, chúng ta sao có thể tính toán đến được mất của mình chứ? Chư vị, nếu hiện giờ chúng ta không đoàn kết, không đồng lòng thì các người thường nghĩ mà xem. Bạch đế tinh quân và chân võ thần quân sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào? Mọi người trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, lần này chúng ta không chiến đấu vì lợi ích mà là chiến đấu vì đạo đình. Chư vị, bạch đế tinh quân và chân võ thần quân xem trọng Diệp Huyền như vậy, lần này là họ muốn thử thách thế hệ trẻ ở đạo đình chúng ta. Chúng ta có nhiều người như vậy, nếu như không thể giết Diệp Huyền thì đạo đình chúng ta còn có tương lai gì nữa? Do vậy, lần này chúng ta bắt buộc phải giết Diệp Huyền bằng mọi giá, để bạch đế tinh quân và chân võ thần quân hiểu được rằng những người trẻ như chúng ta không hề thua kém cái tên Diệp Huyền kia. Hy Nhược khẽ gật đầu, Huyền huynh nói phải, chư vị, bạch đế tinh quân phái vô số cường giả đi giết Diệp Huyền, song đều thất bại cả, mà lần này Diệp Huyền đã tới chiến trường luyện ngục, bạch đế tinh quân và chân võ thần quân kêu chúng ta đối phó với Diệp Huyền, thực ra là muốn thử thách chúng ta có nhiều người như vậy, nếu không thể giết Diệp Huyền thì tinh quân và thần quân sẽ thất vọng với chúng ta biết bao nhiêu, hơn nữa, mặt mũi những người trẻ tuổi như chúng ta ở đạo đình phải để vào đâu. Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ tán thành, mặc dù bọn họ đều có suy nghĩ riêng của mình. Song vẫn có lòng nghĩ đến đại sự. Lúc này, kẻ nào mà giở trò thì đúng là vô cùng ngu xuẩn, bạch đế tinh quân và chân võ thần quân không hề ngốc. Ngày thường, người có thể tranh giành, thậm chí đấu đá nội bộ, bởi lẽ tranh giành thì mới tiến bộ được. Thế nhưng vào những lúc như thế này, kẻ nào tranh đấu nội bộ chắc chắn bên trên sẽ không tha cho kẻ đó. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Quan Sơn huynh, ngươi là người mạnh nhất trong số chúng ta, trọng trách giết Diệp Huyền buộc phải do ngươi đảm nhiệm, ngươi không được từ chối đâu đấy. Nghe vậy, Quan Sơn vẫn luôn im lặng đột nhiên nhìn hắn, khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng có hảo cảm với Diệp Huyền, việc giết Diệp Huyền còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực. Diệp Huyền vội chắp tay, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức lực trợ giúp Quan Sơn huynh. Quan Sơn khẽ gật đầu, Huyền huynh, theo ngươi thấy nếu chúng ta dùng tạo hóa thần tinh để dụ địch thì Diệp Huyền thật sự sẽ mắc lừa sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có thể thử xem. Quan Sơn hỏi, thử như thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát, hắn đang định nói thì Hy Nhược ở một bên lại bảo, chúng ta có thể làm thế này, truyền tin tức ra, cứ nói khoáng mạch đột nhiên sản sinh ra hàng trăm viên tạo hóa thần tinh. Quan Sơn nhíu mày, như vậy thì chắc chắn đạo trùng chi địa cũng biết tin mà tới. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy, nhưng mà chắc chắn Diệp Huyền cũng sẽ tới. Quan Sơn nhìn Hy Nhược cô nương thấy thế nào? Hy Nhược trầm giọng nói, theo ta biết thì Diệp Huyền vừa mới gia nhập đạo trùng chi địa, hơn nữa quan hệ giữa đạo trùng chi địa và hắn cũng không quá tốt. Sở dĩ La Hầu giữ hắn lại là bởi muốn lợi dụng hắn để đối phó với đạo đình chúng ta mà thôi. Còn về Diệp Huyền với mấy người Phạm Thủy Thủy thì ta tin rằng Phạm Thủy Thủy chắc chắn sẽ không vì Diệp Huyền mà liều chết với chúng ta. Diệp Huyền vừa mới tới đây, hắn không thể có tình cảm sâu đậm thân thiết với bọn họ được, cộng thêm thân phận đặc biệt của hắn nữa nên ta cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ không liều mạng với chúng ta vì tên Diệp Huyền đó đâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Quan Sơn nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi thấy sao? Hy Nhược cũng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, Hy Nhược cô nương nói có lý lắm, cách này cũng được, nhưng mà tạo hóa thần tinh. Hy Nhược mỉm cười, câu cá đương nhiên cần phải có mồi rồi. Nói đoạn, nàng liếc nhìn mọi người, chư vị chắc cũng tích lũy được không ít, mỗi người góp 5 viên tạo hóa thần tinh, sau khi xong việc, 5 viên tạo hóa thần tinh sẽ trả lại nguyên vẹn cho chư vị. Mọi người do dự một lát rồi lấy 5 viên tạo hóa thần tinh ra. Không lâu sau, cả đám đã góp được hơn 500 viên tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, đây đúng là một món vốn lớn. Hơn 500 viên tạo hóa thần tinh xuất hiện, một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết đột nhiên lan tràn khắp không gian. Diệp Huyền liếc nhìn đống tạo hóa thần tinh, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên nói, tới khoáng mạch. Rất nhanh sau đó, mọi người bèn biến mất. Một lúc sau, bọn họ tới lưng chừng núi. Trên đường đi, Diệp Huyền được biết tạo hóa khoáng mạch kéo dài cả 800 dặm, 400 dặm trước là do đạo trùng chi địa quản lý, 400 dặm sau là do đạo đình quản lý. Mỗi năm tạo hóa khoáng mạch đều sản sinh ra khoảng mấy nghìn viên tạo hóa thần tinh, con số này thực ra cũng không ít. Thế nhưng để chia ra thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Phải biết rằng một khoáng mạch một năm chỉ sản sinh được vài nghìn viên tạo hóa thần tinh, mà mấy nghìn viên này còn phải chia đôi cho đạo đình và đạo trùng chi địa. Quan Sơn đặt hơn 500 viên tạo hóa thần tinh vào trong một sơn động. Chỉ trong chớp mắt, sơn động đó đã tràn ngập linh khí. Ở nơi này mà tu luyện thì nhanh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Diệp Huyền cũng hiểu tại sao đạo trùng chi địa và đạo đình lại tranh chấp lưỡng giới thiên rồi. Cường giả là nòng cốt, song thực chất tạo hóa thần tinh mới là nòng cốt thật sự. Bởi lẽ tạo hóa thần tinh có thể bồi dưỡng ra cường giả. Lúc này, một nam tử đột nhiên nói, mấy người Phạm Thủy Thủy đến rồi, ở ngay bên ngoài. Quan Sơn khẽ nói, đến nhanh thật đấy. Nói đoạn, hắn ta bèn liếc nhìn mọi người, chúng ta phải ra ngoài thôi, chỉ để lại một người ở đây, bởi vì tất cả chúng ta mà ở đây thì Diệp Huyền sẽ không xuất hiện. Thế nên, cuối cùng, hắn ta nhìn Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi ở lại trấn thủ thần tinh, nếu Diệp Huyền xuất hiện thì ngươi phải lập tức thông báo cho chúng ta, nếu hắn không xuất hiện thì ngươi cất thần tinh đi. Lúc này, Hy Nhược đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng lên tiếng, hay là thế này đi, để Hy Nhược cô nương ở lại với ta, thực lực của tên Diệp Huyền kia mạnh như vậy, một mình ta ở đây cũng không đủ tự tin đối phó được với hắn đâu. Nếu như Hy Nhược cô nương cũng ở đây thì dù Diệp Huyền xuất hiện, hắn cũng không thể giết ta và Hy Nhược cô nương trong chớp mắt được. Quan Sơn nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, được, hai người các ngươi cẩn thận, nếu như ta ở bên ngoài không nhìn thấy Diệp Huyền sẽ lập tức thông báo cho các ngươi, hai người các ngươi bắt buộc phải chuẩn bị thông báo cho bọn ta mọi lúc, nếu ta phát hiện ra Diệp Huyền cũng sẽ thông báo cho các ngươi. Tới khi đó các người cất thần tinh đi nhé. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Rất nhanh sau đó, mấy người Quan Sơn bèn rời đi. Bên trong sơn động chỉ còn lại Diệp Huyền và Hy Nhược cùng một đống thần tinh tỏa ra linh khí nồng đậm. Lúc này, Hy Nhược bỗng nhiên nhìn Diệp Huyền, nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Huyền huynh, tại sao ngươi lại đeo mặt nạ vậy? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, đẹp trai quá, sợ nữ tử nhìn thấy lại làm lỡ cả đời. Hy Nhược. Bên trong sơn động, vẻ mặt Hy Nhược có hơi kỳ lạ. Quá đẹp trai. Nàng quan sát Diệp Huyền rồi mỉm cười. Huyền huynh, ngươi nói xem Diệp Huyền liệu có xuất hiện hay không? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết, có điều, chắc hắn sẽ không từ chối mấy trăm viên tạo hóa thần tinh như thế này đâu. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn ra bên ngoài sơn động, Huyền huynh, ta ra ngoài xem một lát, ngươi cứ ở lại đây. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhiều thần tinh thế này, một mình ta canh giữ thì hơi lo. Hy Nhược mỉm cười, Huyền huynh yên tâm, nếu Diệp Huyền xuất hiện thì ngươi lập tức thông báo cho ta, chỉ trong chốc lát thôi là chúng ta có thể xuất hiện tại đây. Nói đoạn, nàng bèn bước ra ngoài sơn động. Thế nhưng đúng lúc đó, một thanh kiếm bỗng đè trước chắn nàng. Diệp Huyền ra tay rồi. Hy Nhược chậm chậm nhắm hai mắt lại. Diệp Huyền mỉm cười, Hy Nhược cô nương phát hiện ra ta từ lúc nào thế? Hy Nhược mở mắt, nhìn Diệp Huyền xuất hiện trước mặt mình, từ lúc ngươi nói câu nói ấy. Diệp Huyền nhíu mày, câu nào? Hi Nhược đáp, quá đẹp trai, sợ nữ tử nhìn cái là lầm lỡ cả đời. Diệp Huyền sững sờ, đoạn hỏi, tại sao? Hi Nhược nhìn hắn, theo những gì ta điều tra được thì Diệp Huyền là một kẻ mặt dày vô cùng. Câu nói ban nãy của ngươi trừ những kẻ mặt dày ra thì ai mà nói nổi, cộng thêm việc ngươi đeo mặt nạ nữa. Thế nên khi đó ta nghĩ liệu ngươi có phải Diệp Huyền hay không? Đương nhiên, ta không dám chắc chắn là ngươi, thế nên ta muốn ra ngoài tìm mấy người quan sơn. Nhưng hiện giờ xem ra ta không hề đoán sai. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương thông minh thật đấy, để ta đoán xem nào. Sở dĩ cô nương không cầu cứu là bởi ngươi cho rằng ta có thực lực miểu sát ngươi, đúng chứ? Hi Nhược trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi không giết nữ nhân đâu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Hi Nhược giãn ra, đúng lúc đó chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đâm vào trán nàng. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, chấn hồn kiếm đã hấp thụ hết linh hồn của Hi Nhược. Thần hồn câu diệt. Hi Nhược trợn tròn mắt, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ không thể tin được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chỉ không giết nữ nhân của ta thôi, nữ nhân khác thì ta vẫn giết như thường. Nói đoạn, hắn bèn cất chấn hồn kiếm đi. Diệp Huyền quay người nhìn đống tạo hóa thần tinh rồi khẽ phất tay phải, cất đống tạo hóa thần tinh đi. Sau đó hắn nhìn khắp xung quanh, đoạn khẽ nói, ta phải thu dọn tàn cuộc như thế nào đây nhỉ? Bên ngoài quặng mỏ. Lúc này, mấy người của đạo trùng chi địa đang đối đầu với mấy người quan sơn. Bỗng nhiên có hơn 500 viên tạo hóa thần tinh xuất hiện, đương nhiên đạo trùng chi địa sẽ không bỏ qua miếng thịt béo bở này rồi. Lần này đạo trùng chi địa có hơn 100 người tới, dẫn đầu là Phạm Thủy Thủy. Trên không trung, Phạm Thủy Thủy nhìn quan sơn, mỉm cười, quan sơn, nghe nói các ngươi đột nhiên có hơn 500 viên tạo hóa thần tinh, sao nào, có thể cho chúng ta xem được không? Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ xem thôi, tuyệt đối không cướp. Quan sơn nhìn mấy người phía sau Phạm Thủy Thủy, hắn ta nhíu mày, không có Diệp Huyền. Lúc này, Phạm Thủy Thủy đột nhiên nói, sao thế, ngươi đang tìm Diệp Huyền à? Quan sơn nhìn đối phương, ngươi biết Diệp Huyền ở đâu? Phạm Thủy Thủy bật cười ha ha, đúng vậy, ngươi muốn biết hắn ở đâu sao? Quan sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, điều kiện là gì? Phạm Thủy Thủy nhìn chăm chăm hắn ta, 500 viên tạo hóa thần tinh, chỉ cần ngươi giao 500 viên tạo hóa thần tinh ra thì ta không những nói cho ngươi biết tung tích của Diệp Huyền mà còn bảo đảm với ngươi rằng chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Diệp Huyền và các ngươi. Quan sơn híp mắt lại, thật sao? Phạm Thủy Thủy mỉm cười, đương nhiên là thật rồi, chỉ cần ngươi chịu giao 500 viên tạo hóa thần tinh ra, Phạm Thủy Thủy ta và đạo trùng chi địa sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyền nữa. Quan sơn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên trong núi khoáng, Phạm huynh, đắc thủ rồi. Giọng nói này vừa vang lên thì một đường kiếm quang bỗng xuất hiện, sau đó biến mất nhanh chóng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người quan sơn lập tức thay đổi. Ngay sau đó, bọn họ bèn xông vào sơn động. Phạm Thủy Thủy nhìn kiếm quang trên nền trời mà sắc mặt u ám vô cùng, hắn ta nhổ một bãi nước bọt, mẹ kiếp, đến lão tử mà cũng dám tính kế, người chán sống rồi đây. Lúc mấy người quan sơn vừa vào sơn động đã sững sờ. Lúc này bên trong sơn động, Hi Nhược nằm trên mặt đất, giữa trán có một lỗ hổng do kiếm đâm, còn linh hồn của nàng thì đã biến mất. Còn về Diệp Huyền, mặc dù hắn chưa chết nhưng cũng rất thảm, lúc này hắn đang ngồi tựa bên vách núi, toàn thân từ trên xuống dưới có mười mấy nhát kiếm, nhất là ở ngực có tận mấy nhát, sâu đến tận xương, trông kinh hãi vô cùng. Hình như quan sơn nhớ ra điều gì đó, hắn ta lập tức nhìn về phía thần tinh, lúc này, thần tinh đã không thấy đâu. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người quan sơn lập tức u ám hắn lên. Diệp Huyền tới rồi, không những giết Hi Nhược, đả thương Dương Huyền mà còn lấy cả tạo hóa thần tinh đi. Quan sơn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, tại sao ngươi không thông báo cho chúng ta? Diệp Huyền lắc đầu, hắn đang định nói gì đó thì bỗng thổ huyết. Mọi người! Diệp Huyền lau máu bên khóe miệng, đoạn nói, không kịp, sau khi hắn xuất hiện đã chém kiếm luôn, đường kiếm đó. Nói đến đây, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy, đường kiếm đó như một tên sét, chưa thấy người mà đã thấy kiếm, Hi Nhược cô nương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm kiếm vào trán. Ta sống được nửa đời người mà chưa từng thấy kiếm nào kinh khủng như vậy, đúng là quá khủng khiếp, tên Diệp Huyền đó không phải người nữa rồi, hắn là thần, hắn là kiếm trung chi thần. Nghe vậy, mọi người bèn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt quan sơn nghiêm trọng vô cùng. Hắn ta biết thực lực của Hi Nhược, mặc dù không phải quá mạnh nhưng cũng không hề yếu. Một kiếm có thể miểu sát Hi Nhược, hắn ta tự sờ tay lên ngực hỏi xem bản thân mình có thể làm được điều này hay không. Đáp án là rất khó. Quan sơn có lẽ có thể giết Hi Nhược, nhưng tuyệt đối không thể giết nàng chỉ với một chiêu. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đột nhiên lại thổ huyết. Thấy vậy, quan sơn bèn do dự, đoạn nói, Huyền huynh, ngươi trị thương đi đã. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tựa vào vách núi, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Quan sơn đột nhiên gằn giọng nói, Phạm Thủy Thủy. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Mọi người cũng rời đi theo. Bên ngoài sơn động, quan sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy, mưu kế hay đấy, không những có được tinh thạch mà còn giết cả người, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, quan sơn, chúng ta và Diệp Huyền không liên quan gì đến nhau hết. Quan sơn gằn giọng nói, không liên quan, ngươi đang đùa đấy hả? Phạm Thủy Thủy nhíu mày, quan sơn, ngươi đừng để Diệp Huyền lợi dụng ngươi,